Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng là kiểm tra qua, bằng không cũng không có khả năng chính là hướng Phong Thái mặt mũi hãy thu Tô Tiểu Nguyệt, đây chính là nhập thất đệ tử, là muốn truyền thừa y bát, tư chất rất trọng yếu, tuy rằng Nghiêm Nguyên Nghi sau còn có khả năng thu một cái, nhưng phỏng chừng cũng liền hai cái này, cũng không tính thu nhiều lắm. Mặt khác một là Trương Vĩ Hào đề cử, tên là Gia Cát Đại Lực, là hắn tư nhân luật sư Gia Cát Đại Thánh Nữ Nhi, là một cái hiếm thấy thiên tài, chỉ số thông minh bạo biểu hiện, năng lực học tập siêu cường, tư chất không tệ, cùng Tô Tiểu Nguyệt không sai biệt lắm đại, hiện tại còn tại ân cần săn sóc đặt nền móng, sau cùng một chỗ nhận lấy, đồng thời nhập môn đi theo nàng học. Cũng đang bởi vì giáo một là giáo, giáo hai cái vẫn là giáo, cho nên cũng đem Tô Tiểu Nguyệt nhận, có nội bộ cạnh tranh quan hệ cũng không tệ. Đây cũng là phần lớn đều yêu thích thu ít nhất hai cái đồ đệ nguyên nhân. Đại lực sự tình, những người khác tự nhiên là không biết, bản thân cũng không nghĩ rất cao điều, muốn không phải là bởi vì Phong Thái Nhu nếu như vậy một cái lý do hợp lý, Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng không qua nghĩ như vậy khoe khoang, nghĩ cũng biết, Nghiêm Nguyên Nghi bên kia sau sẽ bị các loại dây dưa, thậm chí đợi lát nữa liền sẽ gặp phải những cái này phiền toái. Sự thật chứng minh Trương Vĩ Hào suy đoán không tệ, gặp Tô gia nha đầu kia thật bái sư thành công. Những gia tộc khác tự nhiên cũng động cùng loại nhỏ mọn, thẳng đến có tin đồn truyền ra, Nghiêm Nguyên Nghi thu Tô gia cùng Hồng Môn lễ bái sư, cộng thêm cùng Phong Thái tư giao rất tốt, Tô Tiểu Nguyệt tư chất tốt lắm, này mới cho cái này thử huấn cơ hội. Nói cách khác, người muốn liền phân ra dáng lễ bái sư đều cầm lấy không ra, vậy miễn mở tôn miệng. Có lễ bái sư về sau, còn phải nhìn tư chất, sau đó mới là nhìn hai bên quan hệ, những cái này đều thỏa mãn về sau, trò chuyện tiếp tán gẫu thử huấn muốn hay không thu sự tình. Lễ bái sư đối với một chút đại gia tộc tới nói còn không tính quá khó, tư chất cái này liền không có biện pháp, bọn hắn bên người không phải là không có cao thủ, sơ cốt vẫn là không có vấn đề, những cái này thiếu gia tiểu thư phần lớn sống an nhàn sung sướng, rất nhiều 15-16 tuổi, liền đồng tử thân cũng không phải là rồi, thế nào còn luyện được đi ra, tự nhiên là không có khả năng bị vừa ý. Chương 913 phá băng hành động. Thật muốn đi vào. Đừng Hướng Trễ gật đầu một cái nói tuy rằng đã bị nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhưng tùy thời còn có thể bị gọi đến đi vào, bên kia gọi điện thoại hy vọng ta bên này có thể giúp đỡ, làm quan phương ra mặt làm sáng tỏ một chút, bằng không phía trước vài bộ ảnh thị kịch đầu tư chỉ sợ tất cả đều nước dội lá môn. Đang tại video ngắn phòng làm việc bên này giúp đỡ cắt nối biên tập video kiểm nghiệm thành phiến cuối cùng Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh thường nói bộ trưởng gia đô đi vào nhiều cái rồi, một cái tiểu minh tinh mà thôi, thế nào đến như vậy đại mặt mũi, loại sự tình này đừng động, nếu muốn đi đường tắt. Kia liền không muốn sợ lật thuyền sau sóng thần. Trương Vĩ Hào là xem thường nhất những cái này không chơi nổi ký được lợi ích người, bình thường lao yêu việt thời điểm như thế nào không thấy các ngươi như vậy, hiện tại lật thuyền rồi, phải xui xẻo, lập tức liền sợ hãi lên, hối hận lên thuyền, sớm đã làm gì. Phải biết mượn dùng những cái này cái gọi là người mạch quan hệ, bình thường nhưng là thu được không ít tiện lợi, yêu việt, chẳng những là chiếm cứ các loại hoàng kim thời đoạn hoàng kim đương kỳ, bán phiến cũng so những nhà khác dễ dàng. Giá cả rất cao, xét duyệt chế độ cũng càng rộng thùng thình, còn có thể chặt chẽ các loại nhân số lượng theo làm giả, internet khống mình. Hưởng thụ nhiều như vậy ẩn hình phúc lợi cùng tài nguyên, thật coi không cần còn, linh phiêu lưu. Kia Lam hiện tại bên cạnh cũng ở đây, là rất là tò mò hỏi một cái vừa nhìn đến bát quái nói thật muốn cha cái kia nữ người mẫu ngoài ý muốn chí tự án. Cha, vì sao không kém, lúc này đây rất nhiều lão gia tử đều lên tiếng rồi, phải nghiêm tra tới cùng. Tuyệt không cô tức dưỡng gian. Trương Vĩ Hào bọn hắn nói cái kia lõa thi án, là tháng trước phát sinh tại một nhà cấp 5 sao tiểu điếm, đối ngoại nói là một đôi tình lữ tại tiểu điếm gian phòng mướn phòng, sau đó là tại sân thượng chỗ đó làm, kết quả không nghĩ qua là, nữ theo sân thượng ngã rơi xuống, trực tiếp ngã chết rồi, cho nên là lõa thể, đều đã kết án. Bản thân chính là một mỹ nữ người mẫu, diễn qua một chút ảnh thị kịch, liền tam tuyến nghệ nhân đều tính không lên. Người nam kia minh tinh coi như có chút danh tiếng, gần nhất vừa mới tại vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng, miễn cưỡng xem như chuẩn nhị tuyến A, cho nên cũng liền vừa mới chết mấy ngày nay sao vô cùng nóng, hiện tại nổi bật rất nhanh đã bị đắp tới. Kết quả tại lúc này đây phá băng hành động chung là ngoài ý muốn tra được này khởi án kiện, phát hiện chân tướng cũng không có đơn giản như vậy. Nguyên lai là ra vòng nội ảnh thị đầu sò toàn cục, có nam minh tinh mỹ nữ người mẫu những cái này. Chủ yếu phục vụ đối tượng là một đám nha nội phú nhị đại, không đơn thuần là đàn nằm sấp đơn giản như vậy, thậm chí là dính đến độc nằm sấp. Bên trong đề cập thuốc phiện liền có khí cười cùng ma cổ những cái này, cũng đang bởi vì một đám người cắn thuốc đụng choáng váng, ma cổ bản thân có rất mãnh liệt thôi tình hiệu quả, cho nên liền có một chút chính tại thích thú phía trên nha nội muốn ngoạn điểm yêu cầu cao độ, cho nên là trực tiếp tại sân thượng phía trên muốn làm cái kia nữ người mẫu lõa thể ngồi ở sân thượng ven phía trên bị pháo, kết quả nhất thời không chú ý, cả người trực tiếp rớt xuống. Người đại diện cùng Cao gia lão nhị biết được tin tức về sau, lập tức chạy đến hiện trường xử lý, cuối cùng là làm người nam kia minh tinh lưng hoa, gánh chịu sở có trách nhiệm, lúc này mới chuyện lớn hóa nhỏ, trực tiếp che đậy đi qua, kết quả bây giờ là bị trực tiếp lật cũ sổ sách, tính toán sẽ nghiêm trị xử lý. Trong này nhưng là dính đến không ít tội danh, không tính là rất nặng, nhưng nghiêm khắc chấp hành, gần như mỗi cá nhân cũng phải 3 năm khởi bước, thực sự đi vào ngồi thượng một đoạn thời gian. Trong này nghiêm trọng nhất đúng là Cao gia lão nhị, khác án tử hắn phi thường khôn khéo tìm người chịu tội thay lưng hoa hiệp, nhưng vụ án này, cùng phía trước mấy khởi tại Internet phía trên ầm ĩ rất lớn án tử đều cùng hắn có liên quan. Hắn không phải là trực tiếp người tham dự, nhưng hắn là người biết tổ chức cùng giải quyết người, cũng là hắn tại ở giữa các loại vận hành, cho nên không hẹn khởi bước, xác suất lớn trực tiếp uy củ lạc. Cao gia lão đại bên kia cũng bởi vì hủy nhà, kẻ khả nghi tổ chức hắc xã hội, đút lót, buôn lậu thuốc phiện, thiệp đổ, chơi tác mại dâm đợi nhiều hạng tội danh, trên cơ bản hai huynh đệ là một cái đều trốn không thoát, toàn bộ giới giải trí đều có khả năng nghênh đến rung mạnh, bao gồm Hương Cảng Vòng, bản thân chính là cảng đảo bên kia phát hiện trước nhất manh mối, từng bước tra được kinh thành. Không xong, Lâm Tương tự sát, gần nhất bởi vì phá băng hành động tạm thời đình chỉ công tác, có chút thanh nhàn rỗi xuống Cao Văn, cả TikTok, đột nhiên là nhìn thấy Lâm Tương tự sát tin tức. Tại trách người quá mức xinh đẹp nguyên bản tình tiết bên trong, Lâm Tương cuối cùng không có trốn thoát bệnh trầm cảm khốn nhiễu, lựa chọn tự sát kết thúc tính mạng của mình. Kia nguyên kịch bên trong Lâm Tương là một đường diễn viên, công ty giống cung phụng tài như thần cần cẩn thận thận nâng nàng, diễn ước không ngừng, có rất nhiều thiết phấn luôn luôn tại tùy tùng, cho dù là bởi vì cùng La Phong luyến ái quả, cũng có thể có rất tốt người yêu chờ đợi nàng, như vậy kết thúc tính mạng của mình thật sự đại giới có chút trầm trọng. Lâm Tương hướng tính toán khống chế chính mình toàn bộ fan phẫn nộ hô to các ngươi căn bản là muốn hủy ta. Tăng thêm trường kỳ hậm hực, bị bạn trai trước vứt bỏ, mà cả rồng giống nhau phụ thân, gặp không ngừng nghỉ internet bạo lực. Cảm xúc hỏng mất Lâm Tương cấp đường hướng trễ bình tĩnh sau khi gọi điện thoại xong, tuyển chọn tại trong nhà mình tự sát, đem sinh mệnh như ngừng lại tốt nhất tuổi thọ, nhìn xem làm người ta tiếc hận lại đau lòng. Bất quá bây giờ, đàn nằm sấp độc nằm sấp lạm giao mại dâm vân vân phản đối tin tức, tăng thêm phía trước ở trại tạm giam ảnh chụp bị lộ ra, xác suất lớn là sẽ bị phong sát thậm chí hình phạt, có thể nói là tiền đồ hủy hết có tiếng xấu. Bản thân nội tâm liền thực mẫn cảm yếu ớt nàng tuyển chọn như vậy không đường về cũng rất bình thường, phỏng chừng cũng là bởi vì bệnh trầm cảm a. Dù sao phía trước có bao nhiêu yêu, hiện tại liền có nhiều hận, cái này cũng không phải là bình thường nhà sụp, là so điên thích cái kia khoa trương hơn, liền tắm cũng chưa được tắm, nhất là một chút cùng phú nhị đại nhóm cùng một chỗ hốt khí cười ảnh chụp video kia một chút phú nhị đại điện thoại bị lưu truyền ra đến về sau, gần như là đại hình cười phấn hiện trường. Cũng đang bởi vì Lâm Tương phía trước là đang tại Tân Lệ truyền thông, là đường hướng trễ nghệ nhân, xem như Cao Văn đồng môn sư muội, cho nên Cao Văn hiện tại cũng phải điệu thấp một điểm, tận lực tị hiềm, không nghĩ tới vậy mà lại còn là cuối cùng lựa chọn tự sát. Nhìn rất là áy náy đường hướng trễ, Trương Vĩ Hào vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi đây là nàng tự chọn, về sau hay dùng chuyện xưa của nàng nhắc nhở càng nhiều về sau nhân A. Còn muốn chạy đường tắt có thể, chính mình thật tốt suy nghĩ một chút hậu quả. Thật có thể thừa nhận hậu quả như thế, tùy ngươi. Cao Văn nội ngu không sẽ cứ như vậy xong rồi à. Nghe nói bên trên tính toán mượn cơ hội này thật tốt chỉnh đốn một phen, chỉ là thuế vụ phương diện liền muốn sẽ nghiêm trị xử lý, chuyên môn điều tra trộm trốn thuế khoản rửa tiền số liệu làm giả những phương diện này vấn đề. Các ngươi tối đa cũng liền số liệu làm giả, liền trộm trốn thuế khoản đều không có, có cái gì tốt sợ. Không có việc gì, hiện tại có TikTok. Thật sự cảm thấy nhàm chán liền đi TikTok trực tiếp mang hàng. Nội ngu xác thực nghênh đến một cái cơn sóng nhỏ kỳ, nhưng điều này cũng ý vị video ngắn cùng võng hồng chủ bá nghênh đến một cái hoàng kim thời kỳ phát triển, đối với TikTok mà nói nhưng là chuyện thật tốt. Chương 914 không kiếm ngu sao mà không kiếm. Đệ ngươi bên kia không có việc gì à, dầu gì cũng là em vợ mình, đã ngồi lên tư nhân máy bay, đang bay hướng đến cảng đảo trên đường Trương Vĩ Hào, giả mù sa mưa quan tâm lên. Lúc này đây đang đi qua chủ yếu là Phong Thái Tô Tiểu Nguyệt mẹ con, Chu Nhã Văn Giang Quân tỉ muội, Cao Văn, Đơn Anh, Văn Vịnh San, cùng với Nghiêm Nguyên Nghi cùng Lật Na, nhân vẫn là rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là Trương Vĩ Hảo yêu thích hình dạng. Lạc Hân bởi vì còn muốn thu lưới cuối cùng, cho nên không cùng bọn hắn một đường. Có thể có chuyện gì, còn lăn lộn cái tam đảng công, sao còn có khả năng thượng cảm động Trung Quốc. Trương Vĩ Hào là gương mặt bội phục nhìn Nghiêm Nguyên Nghi, ngoan độc, như vậy nhất vận hành, về sau ai còn dám mang theo Nghiêm Tiểu Phóng túng cùng một chỗ chơi, gia hỏa kia gần như là bị nha nội vòng tròn cấp xóa tên rồi, trực tiếp thành một cái ngoại tộc, dù sao loại này sau lưng thống đao cho dù là có nguyên nhân, cũng vẫn để cho nhân không rét mà run, khó có thể chân chính tín nhiệm. Nghiêm gia tự nhiên là cố ý, nhất là tùy theo sau lưng tương quan án kiện lục tục trồi lên mặt nước, ảnh hưởng càng lúc càng lớn càng ngày càng phản đối, cũng là thực sự có một chút bị sợ đến, cho nên trực tiếp nảy sinh ác độc đi một chút quan hệ, dùng một ít nhân tình, muốn dùng phương thức như thế, làm Nghiêm Tiểu Phóng túng cùng kia một vài người đoạn tuyệt sở hữu đến hướng đến, bằng hữu như vậy không muốn cũng thế. Đương nhiên, thụ nhất khiếp sợ vẫn là kia một chút nha nội sau lưng lão gia tử nhóm, phía trước cho rằng chính là tiểu hài tử ham chơi nghịch ngợm, còn không có lớn lên, lúc còn nhỏ, cũng không là đại sự gì, kết quả. Dùng thảo gian nhân mạng để hình dung một chút cũng không đủ, thậm chí là so trước kia cũ xã hội cái kia một chút cái gọi là huân quý tử đệ càng xa đọa càng hỗn trướng. Ví dụ như, ngoạn nam nhân, nam nữ ăn thông, đây là rất nhiều cái kia niên đại lão gia tử nhóm không thể, nhất dễ dàng tha thứ cái vấn đề nhất, sau đó liền là hít thuốc phiện, có thể nói là ăn uống phiêu đổ lấy mẫu dạng đều dính, nhân cơ bản đã phế đi, cho nên rất nhiều gia tộc đều trực tiếp nảy sinh ác độc, không chút nào niệm cùng cái gọi là cốt nhục thân tình. Phát hiện một cái xử lý một cái, một ít quá mức hỗn chứng càng là trực tiếp xóa tên, sinh tử tự phụ. Bất quá này sau lưng cái kia một chút đem những cái này tiểu nha nội làm hư kẻ xấu nhóm, kết cục liền có một chút khổ ép, dẫn đến toàn bộ ảnh thị ngành nghề đều nghênh đón sự thượng tối nghiêm đại chỉnh đốn, ít nhất cũng phải cơn sóng nhỏ cái 3 năm trở lên, bị trực tiếp 404 bắn chết rơi ảnh thị kịch liền đạt tới kinh người 3 vị sổ. Càng nhiều thịt văn có thể chụp, nhóm 4890-17786. Rất nhiều phía trước khá có danh tiếng minh tinh, hiện tại Baidu Bách Khoa chỉ còn lại có một cái tên, một ít vận khí không tốt nhân phẩm kém, chẳng sợ bản thân không dính một bên, nhưng hợp tác nghệ rất nhiều người lật xe rồi, thế cho nên xuất đạo mười mấy năm bây giờ là liền một bộ tác phẩm đều không có. Cho nên hiện tại mở ra TikTok cùng Baidu lên mạng tùy tiện vừa tìm, liền trực tiếp là nỗi ngu xong rồi, là thật xuất hiện phi thường khoa trương ảnh thị ngành nghề trời đông giá rét, so Trương Vĩ Hào kiếp trước trải qua cái kia khoa trương hơn. Đương nhiên, Lạc Hân lúc này đây nhưng là kiếm đại phát rồi, là lại lần nữa phá hoạch đại án, hơn nữa còn là nàng cá nhân chủ đạo siêu cấp lớn án, cũng chính là thăng quan quá nhanh, không có khả năng lập tức lại thăng, nhưng đã coi như là ngồi vững vàng hiện tại vị này đưa, lâm vào sau tăng lên chi lộ đặt vững đầm trụ cột, tuổi tác đến, hầm đều có thể hầm đi lên. Bản thân lấy kinh vòng làm chủ, đồng dạng chịu ảnh hưởng rất lớn, vài bộ đại chế tác đều vô tật mà chấm dứt, Cao Văn hiện tại cũng là hoàn toàn nhàn rỗi xuống dưới. Cho nên tính toán đi cảng đảo ở thượng một đoạn thời gian tránh đầu sóng ngọn gió, sợ bị cực đoan phen trả thù, có chút cơm vòng đần độn phấn thật sự là không đầu óc, thậm chí có hoài nghi là nàng tại ức hiếp đánh ép Lâm Tương, lúc này mới đưa đến nàng cuối cùng rời đi Tân Lệ, đi lên tuyệt lộ, đối với nàng phát ra các loại tử vong uy hiếp, là thật để cho nàng thực không lời. Phong thái lại là một chữ ngã ngừng, này một đợt muốn té bao nhiêu. Ngươi còn quan tâm cái này, ít nhất ngã đi 80% thị trường giá trị. Rất nhiều đưa ra thị trường công ty thậm chí trực tiếp lui thị, phá sản dọn bàn. Phong thái nghe vậy rất là ngoài ý muốn nói nghiêm trọng như vậy, Tân Lệ ta nhìn cũng ngả không ít, người bên này không thành vấn đề à. Hắn có thể có vấn đề gì, đã sớm trước tiên làm vô ích, nói ngươi lần này buôn bán lời bao nhiêu. Làm Trương Vĩ Hào thư ký, Nghiêm Nguyên Nghi là liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào bán, dù sao lúc trước nhưng là ở trước mặt nàng trực tiếp làm không. Gần như là đem kia mấy nhà ảnh thị ngành nghề đưa ra thị trường công ty đều cấp làm vô ích. Không tính thế nào, hẳn là có 3-500 ức a, cho nên Tân Lệ bên này ngã không coi vào đâu, căn bản liền không thèm để ý. Ảnh thị khối toàn bộ mâm ta nhớ được cũng không nhiều lắm a. Đỉnh phong thời kỳ tiếp cận 5.000 ức, hiện tại đã không đến 3.000 ức, té 1.500 ức trái phải liền không sai biệt lắm, Tân Lệ như vậy chịu ảnh hưởng không lớn cũng phải ngã đi ít nhất 40%. Trương Vĩ Hào là chớp mắt liền đem tương quan số liệu nói ra, này sóng xác thực kiếm lớn một khoản, dù sao cái này cùng nhặt tiền không sai biệt lắm, hắn không ra tay, giống nhau ngã được thảm như vậy. Vì sao ngã được lợi hại như vậy? Cao Văn cố gắng cũng là cảm thấy nhàm chán a, đơn giản trực tiếp gia nhập vào cái đề tài này. Rất bình thường a, ảnh thị công ty xét đến cùng vẫn là dựa vào đầu tư ảnh thị kịch kiếm tiền, trong này bao gồm lão bản quyền cùng tân đầu tư, hiện tại lão bản quyền rất nhiều đã bị hạ giá hạ giải. Phương diện này tiền không kiếm được. Tân đầu chụp ảnh thị kịch, kia một chút còn không có khởi động chính là chuẩn bị chung còn dễ nói, đã chụp ảnh, nhất là vừa mới sau khi chế tác xong kỳ, đang muốn bắt đầu chiêu thương phát hình cái kia một chút, bao gồm một chút phía trước không thành công bán đi tồn kho, tất cả đều trực tiếp báo hỏng. Giống Kỳ Lệ bên kia, Lâm Tương diễn viên chính hai bộ phim truyền hình, biểu diễn tam bộ, một bộ vẫn là đầu tư tiếp cận 7 ức đại nữ chủ, trực tiếp kinh tế tổn thất liền vượt qua 15 ức, càng không nói Đại Ngôn cùng Khác Ẩn Hình tổn thất. Đồng thời có một chút ảnh thị công ty bản thân không phải là dựa vào đầu chụp ảnh thị kịch cùng vận hành nghệ nhân kinh tế sự vụ kiếm tiền, kiếm chính là phát hành cùng IP vận hành, thậm chí là dính đến một chút phòng vé đối với đổ thu thị dẫn đối với đổ, lúc này đây lật xe lợi hại nhất đúng là loại này công ty. Dù sao loại này công ty tài vụ số liệu phần lớn thủy phân rất lớn, cho nên xác suất lớn tụ tập thể bạo lôi, theo năm rồi một năm lợi nhuận 3 năm ức, đến cuối năm nay thiệt thòi tổn hại 7-8 chục ức đều rất bình thường, lỗ lã thậm chí vượt qua toàn bộ công ty thị trường giá trị. Trương Vĩ Hào nói này nhưng đều là kiếp trước ảnh thị ngành nghề trời đông giá rét tiến đến sau chân thật phát sinh quá sự tình, cho nên hiện tại tự nhiên cũng đồng dạng là sẽ phát sinh, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, bởi vì ảnh tổng thế giới bọt biển so thế giới hiện thực có thể lớn hơn. Nơi này động một chút thì là trăm ức thậm chí thiên ức đầu sỏ, bao nhiêu cũng phải bạo lôi vài cái. Phong thái các nàng tự nhiên là nghe gương mặt bội phục, không hổ là trong truyền thuyết đầu tư chi thần, này đầu tư ánh mắt đầu tư năng lực thật lợi hại, xứng đáng hắn kiếm lớn đặc kiếm. Chương 915 Lâm Thị Ngân Hàng Tân Cổ Đông 1. Làm xong thủ tục rồi, ngại nghi ngờ cũng hoàn toàn giải trừ. Nhìn đã không sai biệt lắm là có hơn 3 tháng không gặp, nhìn qua vẫn như cũ minh diễm động lòng người Mary. Trương Vĩ Hào rất là quan tâm hỏi. Tự nhiên, bản thân liền tìm không ra chứng cớ, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút rồi, nghe nói vị kia truyền kỳ đặc công chiêm mộ từ bang Đức, cũng chính là 007 đã nhìn chằm chằm ta, hơn phân nửa cũng có khả năng nhìn chằm chằm ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn khoản này cổ phần sao, thuế di sản ta có thể chưa đóng nổi. Mary cũng liền vừa nói như vậy, kỳ thật thật muốn bán cổ phần, thuế di sản chính là chút lòng thành mà thôi, đạo đạt nhĩ cổ phần nhưng là thực best seller. Căn bản không thiếu người mua. Đương nhiên, đạo đặt nhĩ đối với ngân hàng mà nói cũng là rất trọng yếu, là tính toán bán ra vẫn là. Như vậy ở tuyệt đối lũng đoạn địa vị hàng năm đều có thể ổn định kiếm tiền năng nguyên đầu sỏ, cùng loại Lâm Thị ngân hàng như vậy buôn bán ngân hàng tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt, đương nhiên thực cảm thấy hứng thú, bất quá Trương Vĩ Hào nghĩ phải biết Mary muốn là cái gì. Có thể đổi thành Lâm Thị ngân hàng cổ phần sao? Bao nhiêu người nhìn cấp, sau đó cho ta làm lãi tức thấp cho vay. Trước tiên đem thuế di sản nộp, bằng không khoản giao dịch này thực có khả năng sẽ bị trình tự kêu ngừng. Tuy rằng thị trường giá trị là đang tại 200 ức đồng euro trái phải, nhưng thật yếu xuất thụ, 300 ức đồng euro cũng không nhất định có thể mua được, mà Lâm Thị Ngân Hàng hiện nay đánh giá giá trị không sai biệt lắm là đang tại 4.000 ức đồng euro trái phải, nhưng rõ ràng cho thấy bị xem nhẹ, dù sao chỉ là TikTok sau thị trường giá trị sẽ không hạ 3.000 ức đô la, hồ bưu cũng còn xa chưa tới đỉnh phong kỳ, cộng thêm đạo đạt nhĩ cổ phần. Tại Trương Vĩ Hào trong lòng không sai biệt lắm muốn 6.000 ức đô la mới thích hợp. Như vậy tính toán, không sai biệt lắm chính là 5% trái phải, Trương Vĩ Hào trực tiếp cho ra 5% báo giá trị, dù sao mọi người là chính mình, cũng không cần thiết ở phương diện này keo kiệt, về phần mất đi rơi quyền khống chế, đại tiểu lão bà trong tay thêm lên còn có tiếp cận 30%, thêm chính mình pha loãng sau 47.5%, đều vượt qua 75% rồi, có cái gì tốt sợ. Bất quá như vậy cổ quyền đổi thành, là nhất định phải trước mở, lưu trình vẫn có đi một chút, đồng thời không phát ra hơi thở cho vay không là chuyện nhỏ, niên hạn bao nhiêu, thực tế cho vay ngạch bao nhiêu cũng phải mở hội thảo luận, nếu không thì thật sẽ bị khởi tố đại cổ đông phi pháp xâm hại tiểu cổ đông lợi ích. Không thành vấn đề, ngươi cấp, bao nhiêu đều được, ta đều nghe ngươi. Mary cũng không nghĩ tới cấp nhiều như vậy, nàng nhưng là vẫn luôn có liên quan chú Lâm Thị Ngân Hàng bên này. Biết mới nhất Lâm Thị Ngân Hàng vừa mới làm xong TikTok bê luân, trước mắt là có 40% cổ phần, TikTok nàng đã ở ngoạn, rất tốt, nghe nói mặt sau còn sẽ có chuyên môn hải ngoại bản. Nếu Mary bên này không thành vấn đề, Trương Vĩ Hào lập tức là liên hệ chính mình nhị đại gia bọn hắn chuẩn bị mời dự họp tạm thời cổ đông đại hội. Cổ đông đại hội chủ yếu quyết nghị chính là đạo đạt nhĩ cổ phần đổi thành sự tình, bởi vì là muốn ấn tỷ lệ pha loãng, những người khác không đồng ý mới là Trương Vĩ Hào dùng chính mình cổ phần cùng Mary trao đổi. Bất quá như vậy hãy cùng Lâm Thị Ngân Hàng không có gì quan hệ. Này ở giữa tự nhiên có khác biệt, nếu như là Lâm Thị Ngân Hàng, Trương Vĩ Hào thì có thể làm cho Pháp Quốc chi hành bên kia hiệp trợ quản lý, có thể rất tốt liên động giám thị, tránh cho chính mình lợi ích bị hao tổn, dù sao chính mình nhưng là thứ một cái rất lớn cổ đông, tính là không phải là đồng sự hội chủ tịch cũng có đồng sự ghế, tại rất nhiều địa phương đều có một chuyến quyền phủ quyết. Nếu như là tư nhân, cũng có đồng sự ghế. Nhưng phải đặc biệt tại bên cạnh đó thành lập phân công ty cùng phòng làm việc, một lần nữa chiêu người, còn muốn một lần nữa hoàn tù tỷ hệ, phiền toái phức tạp rất nhiều, không bằng ngân hàng trực tiếp phụ trách có lời. Trương Vĩ Hào bên kia đã khẩn cấp triệu khai tạm thời cổ đông đại hội, thương thảo đúng là cổ phần đổi thành sự tình, đồng thời còn dính đến siêu trăm ước đồng euro không phát ra hơi thở cho vay, 3 năm chu kỳ, thuế di sản đã không coi vào đâu phiền toái. Lâm Thị ngân hàng bên này tự nhiên cũng có một chút nghề nghiệp giám đốc người, nhất là một chút bộ môn chủ quản, khẳng định không có khả năng tất cả đều là Trương gia người, cho nên cái này hoạt động tín dụng bộ tam bà thủ, kỳ thật chính là một cái buôn bán gián điệp. Bang Đức hiện tại đã theo đuôi Erica Mary tên thật đi đến cảng đảo, dù sao thuế di sản hiện tại thực mấu chốt, lý luận thượng là có thể trực tiếp khấu trừ cầm lấy còn lại bộ phận, nhưng lúc này đây thuế di sản quá mức thật lớn, chỉ có thể là thông qua bán của cải lấy tiền mặt cổ phần, nhưng cổ phần ngươi được trước giao nộp thuế di sản mới có thể kế thừa, quốc gia tự nhiên nguyện ý cung cấp trợ giúp, nhưng này một vài người đều là hướng cổ phần đến, không nghĩ tới Erica thực tế nhà dưới dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào. Làm danh chấn Âu Châu truyền kỳ đặc công. Bang Đức tự nhiên biết thần tổ chức một việc, cũng điều tra qua Erica, bởi vì lúc trước dính đến thần tổ chức, nhất là mấy vị kia đỉnh phong nhân vật PY giao dịch, cho nên Erica kế thừa cuối cùng vẫn là thực thuận lợi, phía trước vài cái muốn làm được đến cổ phần người mua, ra giá chỉ cũng thực hợp lý, không dám làm loạn, đều thực quy củ, kết quả là thẳng tiếp đến cảng đảo, tìm đến Trương Vĩ Hào, nhìn đến đây đều là sáng sớm xác định tốt. Có thể giúp ta làm cái ngân hàng bên này thân phận hợp pháp sao? Không cần rất cao chức vị. Nhưng phải là được bên này. Hoạt động tín dụng bộ như thế nào? Có thể, ta có tinh tính sư giấy phép. Bang Đức tại rất nhiều lĩnh vực đều là tuyệt đối tinh anh nhân sĩ. Tinh tính sư còn thật không thành vấn đề. Làm truyền kỳ gián điệp, hắn có thể không đơn thuần là phản sợ anti-triad, đánh cắp buôn bán cơ mật, làm một chút ẩn núp nằm vùng công tác, cũng đều thực am hiểu. Không thành vấn đề, ta cái này giúp ngươi xử lý, nhưng phỏng vấn còn muốn, mặt khác tốt nhất tránh đi mấy cái người. Mấy cái này đều không đơn giản. Đúng rồi, cái kia tên là Văn Vịnh San nữ bảo tiêu, rất giống cái kia nữ nhân, nhưng thân phận bây giờ là Trung Quốc nội địa thân phận hợp pháp. Việc này chúng ta đã biết, Zoria, ta cố hết khả năng tránh đi bọn hắn. Bang Đức rốt cuộc nhận được nhiệm vụ gì, rốt cuộc ý tưởng gì, cái này hoạt động tín dụng bộ chủ quản cũng không xác định, nhưng làm mang anh bồi dưỡng được đến tinh anh gián điệp, hắn trừ bỏ phối hợp phục tùng ở ngoài còn có biện pháp nào. Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhận thức Bang Đức, vô luận là cái nào bản cũ Bang Đức đều có ấn tượng, cũng biết ngân hàng bên này nhất định là có mang anh còn sót lại thực lực cùng đặc công tồn tại, dù sao mình là thân chung, duy trì Lạc Hân, xem như Lạc Hân sau lưng lớn nhất ô dù cùng hậu trường, dùng mông nghĩ cũng biết mang anh nhìn chính mình rất không thích. Cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là phân phó Lật Na lưu ý được gần nhất người việc điều động cùng người mới thông báo tuyển dụng, nhất là ngoại tịch nam tính, vừa có phát hiện liền đem hồ sơ cấp chính mình bên này cũng chuẩn bị một phần. Chính mình muốn từng cái xem qua, xác nhận một chút. Chương 916 Lâm Thị Ngân hàng tân cổ đông 2. Trương Vĩ Hào nhưng thật ra là không như thế nào quản ngân hàng truyền thống nghiệp vụ, đến cũng không phải là nói trước mắt, mà là hắn cũng không am hiểu khối này, trước mắt chủ yếu là Trương gia tam phòng người tại phụ trách, mượn dùng Trương Vĩ Hào bên này đầu tư cùng khuếch trương, truyền thống nghiệp vụ cũng là càng ngày càng tốt làm. Đạo lý rất đơn giản, ngân hàng thực kiếm tiền, tài sản tổ hợp thực hợp lý. Tăng trưởng không gian thật lớn, tại buôn bán ngân hàng dành tiền, đầu tư quản lý tài sản sản phẩm, nói trắng ra rồi, chủ yếu nhìn chính là danh dự cùng thực lực, Lâm Thị ngân hàng bây giờ đang ở toàn bộ thế giới đều xem như thập đại buôn bán ngân hàng một trong, đã coi như là cảng đảo thứ nhất buôn bán ngân hàng, tự nhiên là làm không ít người gửi tiền đối với ngân hàng rất có lòng tin. Buôn bán ngân hàng cùng quốc hữu ngân hàng khác nhau lớn nhất là thị trường hóa vận doanh, lợi tức phương diện cao hơn không ít, hơn nữa còn là có rất nhiều quản lý tài sản sản phẩm. Mà những cái này quản lý tài sản sản phẩm bản thân là cùng nhà này ngân hàng thực lực danh tiếng nóc. Trong này đẳng cấp cao nhất quản lý tài sản sản phẩm chính là Trương Vĩ Hào tự mình thiết kế cái kia một chút, hàng năm 7-8 cái giống, lãi hàng năm theo 6%-30% không đợi, gần như là không phiêu lưu, ổn chám không lỗ, là thị trường thượng tối best seller cũng khó nhất mua, trên cơ bản chỉ tại ngân hàng bên này hộ khách VIP quần thể trung nội bộ tiêu hóa. Chỉ có một chút quý kim loại hoặc là năng nguyên ngoại hối những cái này thấp hơn 10% kim ngạch rất lớn định kỳ hạn ngạch bán ra. Loại này một năm ngạch độ là đang tại thiên ước đô la trái phải, thật lợi tức là 80 ước đô la cao thấp, khác buôn bán ngân hàng cũng có, nhưng không bằng Lâm Thị ngân hàng bên này ổn định, dù sao đây chính là đầu tư chi thần Trương Vĩ Hào tự mình ra tay đầu tư, gần như ổn chám không lỗ, linh phiêu lưu. Hơn nữa cửa rất thấp, liền tam đầu tiên là hộ tịch cùng tiêu thụ chi hành xứng đôi. Cũng chính là chỉ nhằm vào người bản địa, thứ hai phải là tiêu thụ chi hành nửa năm trở lên lão người gửi tiền, hơn nữa cố định gửi ngân hàng cao hơn 50 vạn, đệ tam là ít nhất mua sắm một phần, cũng chính là 1 vạn đô la, hơn nữa chỉ tiếp nhận 1 vạn đô la số nguyên lần, phi hộ khách VIP nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 20 phân. Cho nên mỗi lần tiến hành tương quan tiêu thụ thời điểm các đại chi hành buôn bán điểm cũng là lớn cai long, hãy cùng mua được liền kiếm được giống như, cho nên Lâm Thị ngân hàng người gửi tiền là thật rất nhiều, quản lý tài chính cũng là phi thường khổng lồ. Ví dụ như lúc này đây Mary cái kia 100 ức đồng euro không phát ra hơi thở cho vay, từng phút đồng hồ có thể trực tiếp cầm lấy, 3 năm kỳ thực tế lợi tức tổn thất, ấn thấp nhất cho vay lợi tức 2.5% mà tính, thì phải là 7.5 ức đồng euro. Này phải đổi thành bình thường buôn bán ngân hàng sớm đã bị tố cáo trách cứ rồi, bất quá Lâm Thị ngân hàng, tất cả mọi người không sao cả, Trương Vĩ Hào tùy tiện động động ngón tay sẽ không chỉ điểm ấy, ví dụ như phía trước làm không cái kia đơn, cũng đã gần muốn kiếm được trên 100 ức đô la. Cầm đến cho vay Mary liền trực tiếp đem tiền chuyển vào chuyên môn giao thuế di sản tài khoản bên trong, khấu trừ phía trước giao nộp một bộ phận, hiện tại còn muốn bổ không sai biệt lắm 70 ức đồng euro, mẹ nàng hiện tại liền ở lại Paris bên kia tiến hành tương quan sự vụ. Mà mẹ nàng bảo tiêu chính là lông mi dài, dù sao quyền này thân chính là giao dịch một bộ phận, sẽ tin dự tới nói, lông mi dài vẫn là thực kháo phổ. Chiêm mộ tư bang Đức là Anh quốc tổ chức tình báo bộ phận quân sự số 6 đặc công, danh hiệu 007, bị trao quyền có thể giết chết bất kỳ cái gì gây trở ngại hành động người. Hắn cấp trên là một vị M, hắn còn có một vị tốt hợp tác quy, chuyên môn vì hắn cung cấp các loại công nghệ cao vũ khí cùng với nữ trợ lý Money Penny. Am hiểu bắn. Bắn hạ, phi đao, trượt tuyết, nhu đảo, bài đánh bạc, bơi lội, lặn xuống nước, điều khiển các loại tái cụ đua xe, máy bay, con thuyền, gôn, xã giao. Đồng thời tinh thông tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, hơn nữa đối với cái khác ngôn ngữ cũng rất thiên phú, cho nên không bài trừ tiếng Trung cùng tiếng Việt. Có liên quan hắn tướng mạo ngoại hình, bản cũ rất nhiều, chúng thuyết phân vân, nhưng có thể xác định chính là, hắn là người Celtic huyết thống, thuộc về áng cắt người. Hơn nữa không phải chỉ một cái, đơn giản tới nói chính là, vị này theo đệ nhị thế chiến kỳ liền sinh động tại Âu Châu chiến trường truyền kỳ đặc công, kỳ thật chính là một cái danh hiệu, người kế thừa cũng tất cả đều là tên này, nhưng nhân không có khả năng vẫn là người kia, đây cũng là phía trước một chút được đến hắn có liên quan tin tức tổ chức cuối cùng vẫn không thể bắt đến hắn nguyên nhân. Một bên phong thái nghe hiểu, là trực tiếp tổng kết nói cách khác một cái bang Đức có thể lấy thất bại, nhưng chiêm mộ tự bang Đức cùng 007 vĩnh viễn không có khả năng thất bại. Vĩnh viễn đều là truyền kỳ. Nghiêm Nguyên Nghi gật đầu một cái nói không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Bất quá cũng không là người nào đều có thể trở thành chiêm mộ tự bang Đức, đồng thời kỳ chỉ biết có một cái, nếu như biến mất, tại không có thích hợp tân người kế nhiệm đi ra, đủ tư cách lưng đeo cái thân phận này phía trước, chống chỗ, phía trước liền từng có quá 10 năm trở lên chỗ chống kỳ. Tòa tại văn phòng bên trong cùng Nghiêm Nguyên Nghi các nàng mở hội thảo luận việc này Trương Vĩ Hào rất là thừa nhận gật gật đầu. Lúc này mới hợp lý, dù sao 007 hệ liệt tổng cộng là có lục đại bang Đức. Cho nên chính mình khả năng gặp được cái này bang Đức xác suất lớn là đời thứ 5, cũng là công nhận kinh điển nhất một thế hệ, bỉ nhĩ tư bố lỗ tư nam. Mary tự nhiên là biết Nghiêm Nguyên Nghi các nàng, bất qua đối với phong thái thực xa lạ, nhưng nhìn ra được Trương Vĩ Hào thực tín nhiệm cái này xinh đẹp nữ nhân này cũng không đơn giản. Không quan hệ, chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì đều sẽ lộ ra hắn giấu đầu lòi đuôi. Đúng rồi, ta làm chế tạo thanh kiếm kia đã chuẩn bị cho tốt sao? Không thể đúng lúc là cầm lấy cái này truyền kỳ đặc công tế cờ khai phong. Nghiêm Nguyên Nghi lắc đầu nói nào có nhanh như vậy, ít nhất còn muốn một tuần trái phải, nói ngươi vì sao đột nhiên nhớ tới sử dụng kiếm rồi hả? Ta am hiểu nhất đúng là kiếm thuật, mặc dù ở nơi này ta không thể chân chính thi triển, nhưng chính là bộ kia thanh liên kiếm pháp, ta liền có thể nhân gian xưng hùng, thiên hạ vô địch, điều kiện tiên quyết là kiếm muốn cũng đủ sắc bén cứng cỏi. Trương Vĩ Hào hiện tại càng ngày càng cảm giác được thân phận của mình sợ là sắp không gạt được, hoặc là nói nhìn chằm chằm thế lực của hắn là càng ngày càng nhiều, cho nên tính toán ở lâu điểm con bài chưa lật. Trong này một lá bài tẩy chính là kiếm thuật, theo lấy đơn anh luyện một đoạn thời gian, trụ cột kiếm thuật phải không kém, kết hợp hắn thời không thần thông, hoàn toàn có thể phục chế vương giả vinh quang bên trong Lý Bạch ba loại kỹ năng, cũng chính là nhất kỹ năng cùng loại thoáng hiện không gian xuyên đâm, nhị kỹ năng là kiếm trận. Đại phạm vi quần thể bao trùm công kích, tam kỹ năng là hóa ra mấy phân thân, thúc dục kiếm khí đàn đánh. Trước hắn vụng trộm thí nghiệm qua vài lần, là thật có thể phục chế, lực sát thương phi thường khủng bố, nhưng phải được có đầy đủ cứng cỏi sắc bén thần binh lợi khí, bằng không tại đối mặt cao thủ chân chính thời điểm uy lực rất hạn, có chút không được hoàn mỹ, chỉ có thể là cùng vương giả bên trong Lý Bạch giống nhau, hồ sức tưởng tượng cạo gió huyễn kỹ. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 917 Lâm Thị Ngân Hàng Tân Cổ Đông 3. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái là không hẹn mà cùng nghĩ đến Lữ Đồng Tân có kiếm tiên chi tổ danh tiếng, là sở hữu kiếm tiên tổ sư gia, kiếm thuật của hắn tự nhiên rất mạnh, điểm ấy còn thật bị các nàng theo bản năng bỏ quên, đều thực mong chờ lên hắn kinh thiên kiếm thuật, cũng không biết tiên nhân kiếm pháp cùng người bình thường có thể bao lớn khác biệt. Tiên nhân chuyển thế chính là những chỗ này lợi hại, quá mạnh mẽ, con bài chưa lật ùn ùn, không đến người cuối cùng căn bản không biết tay hắn mạnh nhất con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì. Ngươi là đang không ngừng đột phá, khiêu chiến mình, chia tay nhân bất quá là đang từ từ khôi phục, trở về đỉnh phong, người khác giai đoạn tính khởi điểm khả năng chính là ngươi cả đời cùng kỳ suốt đời cố gắng đều khó có thể với tới điểm cuối. Dù sao Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái lại không biết Trương Vĩ Hào là một đại lừa giấy, hắn đều là gần nhất tinh thần thuộc tính tiến thêm một bước đột phá, có thể thuần thục hơn nắm giữ thời không thần thông về sau, mới tiến hành phương diện này nếm thử, giải tỏa tân kỹ năng cùng phương pháp sử dụng. Rất nhiều người đều theo bản năng bỏ quên năm ánh sáng nhưng thật ra là một cái khoảng cách đơn vị mà không phải là thời gian đơn vị, bất quá điều này cũng tại mặt bên nói rõ, thời gian cùng không gian là có rất sâu liên hệ cùng buộc chặt, hoặc là nói thời gian cùng không gian khái niệm bản thân chính là một cái định nghĩa, bản chất thượng nhưng thật ra là không tồn tại, khi ngươi có thể tại cùng nhất thời xuất hiện đang không ngừng vị trí cách thời điểm, này kỳ thật cũng đã là thời không khái niệm, mà không đơn thuần là thời gian hoặc là không gian. Cùng Trương Vĩ Hào đoán trước giống nhau. 30 là một cái cửa ải, tiếp theo đột phá khả năng phải tiếp cận 50 mới có rõ ràng khác biệt, không sai biệt lắm xem như thế giới này cực hạn. Bang Đức sự tình sau khi tán gẫu xong, Trương Vĩ Hào là tán gẫu lên Mary sự tình, rất đơn giản, thì phải là Trương Vĩ Hào tính toán làm Mary tiến ngân hàng đồng sự, trở thành đồng sự, chủ quản hoạt động tín dụng phương diện nghiệp vụ, coi như là xếp vào người mình. Mary loại này vừa nhìn chính là Trương Vĩ Hào tình phụ. Xác suất lớn có khả năng trở thành hiện tại còn tại chống chỗ trung lục di thái, dù sao cũng là mang theo đồ cưới, bản thân xuất thân bối cảnh nhan trị khí chất cũng tuyệt đối phù hợp với lục di thái thân phận, cho nên an bài như thế kỳ thật thực hợp lý. Đã bình ổn an ngân hàng làm thí dụ, đồng sự cộng 13 người, trong này tầng quản lý 5 nhân trước CEO cùng đương nhiệm 3 vị liên tịch CEO 1 vị phó tổng, Bốc Phong tập đoàn 2 người, Thẩm Quyến Thị đầu tư cổ phần khống chế công ty hữu hạn 1 người, độc lập phi chấp hành đồng sự 5 nhân tài chính, kế toán, pháp luật, nhân công trí năng chuyên nghiệp. Lâm Thị Ngân Hàng bên này đồng sự sẽ tự nhiên là không nhiều người như vậy, trước mắt là Trương Vĩ Hào, Nhị Đại Gia, Tam Đại Gia, Lâm Uyển Du, An Địch, Tam Phòng bên kia 3 cái, cùng với 2 cái nghề nghiệp giám đốc người, tổng cộng liền 10 người, Trương Vĩ Hào phụ mẫu cũng không vào đồng sự, chủ yếu không này tất yếu, người muốn không điều này có thể lực, đi vào ngược lại là mang lên tảng đá đập chính mình chân. Cho nên Trương Vĩ Hào tính toán cấp Mary một cái độc lập phi chấp hành đồng sự ghế, tam phòng 3 cái cùng 2 cái nghề nghiệp giám đốc mọi người thuộc về là tầng quản lý đồng sự. Đây là tùy theo chức vị thay đổi mà điều chỉnh, đơn giản tới nói là căn cứ chức vị cấp, cùng nhân quan hệ không lớn. Bởi vì Lâm Thị Ngân Hàng là gia tộc ngân hàng, cho nên Trương gia nhân cơ bản đều có thể ngồi lên vị trí này, hoặc là nói vị trí này bình thường cũng sẽ ở Trương gia nhân chung chọn lựa, thật sự không được mới là họ khác nhân nghề nghiệp giám đốc nhân. Mà Trương Vĩ Hào, Nhị Đại Gia, Tam Đại Gia cùng Uyển Du thuộc về là đại cổ đông cùng Trương gia nhân song thân phận đồng sự, đơn giản tới nói chính là, bọn hắn mới là lão bản, là có cơ hội tranh cử đồng sự hội chủ tịch đưa ra các hạng quyết nghị người, tên là chấp hành đồng sự. An Địch cùng Mary không sai biệt lắm, đều là loại vì thế phi chấp hành đồng sự, đơn giản tới nói chính là phi Trương gia người, nhưng là lớn nhất cổ đông cùng đồng sự hội chủ tịch Trương Vĩ Hào tín nhiệm nhất người mình, là hắn nhận mệnh. Sau hẳn là còn có khả năng lại nhận mệnh 3 cái, ví dụ như Phong Thái hoặc là Nghiêm Nguyên Nghi đều có cơ hội trúng cử, Nam Triều Tiên bên kia tàu tử Mưu Hiền Mân cũng có khả năng trúng cử. Như vậy tại đầu phiếu khối này, Trương Vĩ Hào không cần nhìn sắc mặt của những người khác, hắn này nhất phái hệ có thể trực tiếp làm chủ, cầm đến 2/3 trở lên được phiếu. Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đây cũng có khả năng tiến vào đồng sự, là đại biểu nàng cùng Đường Môn gia nhập, phía trước xeo ly cái này nhân nghề nghiệp giám đốc nhân đã có một cái ghế rồi, nàng là Đường Môn người, cho nên Đường Môn nhưng thật ra là có đồng sự ghế, bất quá bây giờ tính thượng Nghiêm Nguyên Nghi chẳng khác nào là có hai cái. Hoắc gia bên kia cũng rất muốn vận hành tranh thủ, dưới tình huống bình thường Hoắc Linh Nhi là đủ tư cách, dù sao nàng nhưng là Đường Tử Trần đệ tử chân truyền, phía trước tham gia nhận thân yến đều là nàng đại biểu Đường Tử Trần cùng Đường Môn, nghiễm nhiên thiếu môn chủ đãi ngộ, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp vận hành Nghiêm Nguyên Nghi cũng là xác lập Lâm Thị Ngân Hàng độc lập tính, cũng không tính cùng Đường Môn chiều sâu buộc chặt, nhưng cũng không có khả năng trở mặt. Đây là Nghiêm Nguyên Nghi phức tạp thân phận bối cảnh diệu dụng, nàng ký có Đường Môn bối cảnh, lại có quân đội quan phương bối cảnh. Nàng bị nâng đi lên tiến vào đồng sự, là khắp nơi đều có thể tiếp nhận, cũng tối hợp lý an bài, đồng thời chức vị cũng trực tiếp biến thành đồng trợ, cũng chính là tục xưng chủ tịch trợ lý. Cái này cũng không phải là cái gì văn bí, mà là chân chính cao tầng, địa vị có thể so với phó tổng giám đốc, cho một cái đồng sự phi chấp hành đồng sự ghế thực hợp lý. Vậy ngươi nhị gia gia bên đó đây? Uyển Du tiếp nhận chức vụ về sau, bên kia liền xóa tên, sau ta cùng Uyển Du đứa nhỏ trưởng thành, liền truyền cho hắn. Lâm Thị Ngân Hàng sao có thể không có Lâm gia người? Trương Vĩ Hào bản thân không phải là thực để ý những cái này, hơn nữa cũng là quá yêu thích Lâm Uyển Du cái này tiểu đường muội tiểu lão bà, cho nên ở phương diện này hắn vẫn là rất rộng rãi. Đơn giản tới nói là hắn về sau cùng Uyển Du đứa bé thứ nhất, nhất là con, họ Lâm, kế thừa Lâm gia, sau đứa nhỏ nhìn Uyển Du đến lúc đó muốn truyền cho ai. Cho nên tứ đại chấp hành đồng sự ghế Uyển Du cùng hài tử của nàng sẽ chiếm hai cái danh ngạch. Trương Vĩ Hào cái kia tự nhiên là hắn chính mình quyết định, dù sao hài tử của hắn nghĩ cũng biết khẳng định không có khả năng thiếu. Sau đó tam phòng bên kia giữ lại một cái chấp hành đồng sự ghế, thật muốn có rất có năng lực thiên tài xuất hiện, đồng sự hội chủ tịch lại không phải là không thể giao cho tam phòng, bằng không Trương Vĩ Hào thực sự có một chút sợ chính mình con cháu hậu bối trực tiếp bầy nát, cho nên là tham khảo yêu mã sĩ gia tộc truyền thừa hình thức. Dù sao cổ phần tại trong tay, mặt sau sẽ trở thành lập chuyên môn gia tộc tin cậy quỹ quản lý cổ phần. Không có khả năng tiến hành bán ra cùng pha loãng, này liền không cần lo lắng quyền kinh doanh bên cạnh lạc hậu bị triệt để mất quyền lực, thậm chí là bị cưu chiếm thước xào. Bởi vì không phải là đưa ra thị trường ngân hàng, còn có tuyệt đối cổ phần khống chế ưu thế, cũng không lo lắng bị bắt mua sắm, cho nên Lâm Thị Ngân Hàng truyền thừa cái 100-200 năm vấn đề không lớn, thậm chí khả năng cùng rất nhiều cổ lão ngân hàng giống nhau, có thể một mực tồn tại hạ đi. Đương nhiên Trương Vĩ Hào bản thân cũng không phải là thực để ý loại sự tình này. Sau khi hắn chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời, dù sao hắn còn có thể tiếp tục đầu thai, thậm chí là mang theo một chút có tư chất thiên phú muội tử cùng một chỗ đầu thai, thành tiên xưng tổ tiêu diêu khoái hoạt. Chương 918 truyền kỳ kết thúc 1. Hai ngày sau, Lâm Hy Thánh, hoạt động tín dụng bộ giám đốc, lúc này đây thông báo tuyển dụng là hắn đề nghị, hơn nữa còn là lấy tinh tính sư làm chủ, bù đắp được hoạt động tín dụng bộ tinh tính sư không đủ vấn đề. Bất quá phía trước Tổng Giám Đốc Trương Chiết Nguyên liền đề cập qua việc này. Có chút không quá chắc chắn, vừa mới tiến vào hoạt động tín dụng bộ, liền trực tiếp gặp được như vậy chiêu bài, Mary kỳ thật cũng là có chút mộng vòng, bất quá nàng cũng hiểu được bang đức xác suất lớn ẩn nấp tại thí sinh bên trong. Trương Vĩ Hào nhìn lên cái này hoạt động tín dụng bộ giám đốc tư liệu, càng đào người, xem như Lâm Thị Ngân Hàng lão thần tử, gia nhập ngân hàng thời gian so với hắn đều dài hơn, Trương Vĩ Hào cũng đã gặp vài lần, biết là minh tinh mặt. Nhìn quen mặt, nhưng là không nghĩ nhiều, hiện tại gần như có thể xác định người này xác thực có vấn đề, không đúng lắm. Ta liền không qua, Mary người đến chủ trì A, đương là quá khứ học tập một chút, mặt khác tại thông báo tuyển dụng kết thúc, kia một vài người nhập chức sau đó, cho ta trọng điểm tra một chút cái này Lâm giám đốc. Sally gật gật đầu, sau đó là đi xuống an bài, truyền kỳ đặc công bang Đức. Rất thú vị, liền nhìn ra hỏa kia phải chăng thật có thể theo bọn hắn nơi này toàn thân trở lui. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là tức giận phi thường, màng anh cái này gậy quấy phân heo, nàng có thể nói là phi thường giải, phía trước cũng từng tham gia một chút hành động tương tự, chết tại tay nàng phía trên các quốc gia đặc công ít nhất 3 vị sổ, trong này không thiếu màng anh. Đối với Nghiêm Nguyên Nghi bọn hắn tới nói, màng anh buồn nôn nhất địa phương chính là rời đi trước là bí mật đến đỡ nuôi dưỡng đại lượng bản thổ đặc công cùng môi giới gia tộc, còn bao gồm một chút xã đoàn, mấy năm nay tuy rằng dọn dẹp không ít, nhưng là giữ lại rất nhiều phía dưới đến. Gần như là các mặt đều bị thẩm thấu. Cũng bởi vì rất nhiều nhìn qua cùng nội địa người mình không có gì khác biệt, cho nên tại nội địa làm một chút gián điệp hoạt động thời điểm phi thường tiện lợi, hiệu quả văn hoa, nhất là vừa mới trở về cái kia 10 năm sau, thương nhân Hồng Kông cùng cảng đảo nhân đều có quang hoàn cùng chính sách đến đỡ, cho nên là thật có không ít như vậy nhị quỷ tử tồn tại. Đương nhiên, cái này Lâm Hy Thánh không là cái gì tiểu nhân vật, trực tiếp xử lý là không có khả năng, cha vẫn là muốn tra một chút, chủ yếu là tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn đầu này tuyến thượng nhân viên tương quan tất cả đều tra ra đến, sau đó tập trung một chút trái pháp luật hành vi, mượn cơ hội một lưới bắt hết, cũng không thể nằm vùng tiến đến chính là thành thành thật thật làm việc a. Kể chuyện cười, toàn cầu lớn nhất buôn lậu thuốc phiện tổ chức kỳ thật chính là CIA, cho nên những cái này đặc thù điệp báo đặc công cơ cấu kinh phí đều là thế nào đến, còn dùng nói tỉ mỉ sao. Nan không thành ngươi thật lấy làm một tháng mấy vạn khối bọn hắn liền liều mạng. Người khác đều là đồng thời lĩnh vài phần tiền lương, đó bất quá là mặt ngoài sinh hoạt phí mà thôi. An bài xong về sau, Mary lĩnh lấy hiện tại trở thành nàng trợ lý Văn Vịnh San trở về hoạt động tín dụng bộ dành riêng văn phòng, tuy rằng Mary thân thủ cũng tạm được, nhưng bảo tiêu còn muốn, cho nên lại đem Văn Vịnh San trả lại cho nàng. Văn Vịnh San ngươi không có khả năng thật tính toán cấp gia hỏa kia đương cái gì lục di thái a? Tại sao lại không chứ? Nan không thành gia hỏa kia bí mật ngoạn vô cùng dã, khẩu vị rất nặng. Mary tạm thời còn không có cùng Trương Vĩ Hào trải qua giường, chủ yếu hiện tại nhìn chằm chằm nàng rất nhiều người, nhất là một chút ký giả truyền thông, cho nên tại tương quan thủ tục không có toàn bộ xử lý tốt phía trước, vẫn là muốn thích hợp tị hiềm. Vậy cũng không phải là, dù sao ta còn không có cùng hắn đã làm, bất quá gia hỏa kia nữ rất nhiều người là thật, phàm là bên người có xuất hiện xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ kết hôn không kết hôn phần lớn đều là cái loại này quan hệ. Tuy rằng còn không có trải qua giường, nhưng khi một tháng kế tiếp bảo tiêu về sau, Văn Vịnh San coi như là thêm kiến thức, rất phương diện này phát ngôn quyền, hỗn đản này chính là chúc tét đi. Chỉ là như vậy nói không sao cả, hơn nữa ngươi cảm thấy ta còn có được chọn sao? Nếu không là vị kia, ta thậm chí sớm đã bị một chút phần tử khủng bố cũng không nhất định là thật phần tử khủng bố theo dõi. Mary kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, nàng như vậy, tuyệt đối là rất nhiều người trong mắt tối hương diễm mỹ vì con mồi, một khi đã như vậy còn không bằng tìm lợi hại kháo phổ đầu nhập vào, ít nhất Trương Vĩ Hào không tham nàng di sản, nhìn qua đối với nàng cũng không tệ lắm. Văn Vịnh San cũng là mặt cười khổ, nếu chính mình trưởng không được khá nhìn, có chút bình thường, khả năng cũng sớm đã bị đem ra công lý đi à nha. Thông báo tuyển dụng sẽ là ngày hôm sau 10 giờ sáng bắt đầu, tổng cộng 5 người phỏng vấn, bộ nhân viên tổng giám đốc Sally, hoạt động tín dụng bộ tổng giám đốc Trương Chiết Nguyên, hai cái giám đốc Mary cùng Lâm Hy Thánh, còn có một cái là phong khống bộ giám đốc. Đây thật ra là rất bình thường phỏng vấn đội hình, dù sao cũng là tinh tính sư, phong khống bên này nhất định phải tham dự tiến đến, nhìn những cái này phỏng vấn người phong khống quản lý ý thức, một chút phần tử nguy hiểm hoặc là có tiềm tại phiêu lưu. Trực tiếp pass rơi, đây cũng là phần lớn buôn bán ngân hàng chiêu nhân hình thức. Hiện tại Lâm Thị ngân hàng cũng không là bình thường ngân hàng, hơn nữa lúc này đây nhưng là được bên này chiêu bài, tuy rằng chỉ có tam cái chức vị, nhưng phỏng vấn người thỏa mãn thông báo tuyển dụng điều kiện liền vượt qua 700 người, là có đến từ toàn cầu các nơi không ít tinh anh, cái gì nhân chủng màu da đều có, quốc nội cái gì 985, 211 sợ là ngay cả mặt mũi thử tư cách đều không có, tinh tính sư chính là trụ cột nhất cửa một trong. Hơn nữa tính là thông qua phỏng vấn cũng không phải là liền trực tiếp với người ký hợp đồng, trước chọn 10 thử dùng, tại cuối cùng 10 thử dùng người chung chọn lựa 3 cái nhậm chức, mặt khác 7 căn cứ thử việc biểu hiện trực tiếp pass hoặc là điều đến khác chi hành chi nhánh ngân hàng, đây cũng là rất nhiều đứng đầu buôn bán ngân hàng quen dùng chiêu nhân kỹ xảo. Được cùng chi hành tự nhiên là không giống với, đồng thời cảng đảo cùng nội địa một chút thành thị cũng là không giống với, cho nên tại gặp được một chút nguyên bản không nghĩ tới muốn đi nội địa khác chi hành nhậm chức ưu tú thí sinh thời điểm. Sẽ thông qua như vậy xáo lộ làm bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ cân nhắc, nếu như đáp ứng, có thể cho hắn chi hành bổ sung nhân tài ưu tú. Nhưng cũng không thể chỉ thông qua phương thức như thế chiêu người, tướng ăn quá khó nhìn, còn có khả năng hỏng danh tiếng thanh danh, cho nên là đang tại quy tắc phạm vi nội như vậy chơi tác, rất nhiều thí sinh cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, biết hẳn là như thế nào điền tài liệu tương quan. Trương Vĩ Hào tại phòng làm việc của mình bên trong thông qua camera quan sát hôm nay thông báo tuyển dụng trực tiếp. Theo buổi sáng một mực liên tục đến tối thất 8 giờ, người là vượt quá tưởng tượng hơn, nếu không là bang Đức vài cái bản cũ Trương Vĩ Hào đều có một chút ấn tượng, chính là xem mặt, thật vô cùng nan nhận ra gia hỏa kia, xác thực thực chuyên nghiệp rất bí mật, người bình thường tính là đoán được cũng rất khó phân biệt đi ra. Chương 919 truyền kỳ kết thúc 2. Không có khả năng thực sự có quỷ dị tồn tại a. Nhàn rỗi có chút nhàm chán phong thái. Trực tiếp là ngồi ở Trương Vĩ Hào trên chân nhìn lên hắn gần nhất đang tại truy quỷ dị loại tiểu thuyết Internet, nhìn nàng là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, bởi vì địa phủ là tồn tại, cho nên quỷ dị Nan không thành cũng thực sự có tồn tại. Xem như người có kinh nghiệm, Trương Vĩ Hào đối với lần này tự nhiên là thực có quyền lên tiếng, dù sao nhưng hắn là liền mạnh bà thang cũng chưa uống. Đương nhiên là tồn tại, đây là thần thông quỷ, thuộc về quỷ tộc, đã chưa tính là A Phiêu hoặc là loài người, phần lớn là không thể trực tiếp chuyển thế đầu thai, dù sao lại không phải là sở hữu vong linh đều mơ tưởng lại đầu thai, có chút rất yêu thích đương quỷ, loại này lợi hại nhất đúng là thần thông, cũng chính là quỷ dị pháp tắc. Ta phía trước nói qua đạo thứ hai cơ duyên, cũng chính là vô hạn tuần hoàn cái kia, kỳ thật hãy cùng quỷ dị pháp tắc có liên quan, người nữ kia ta nhìn chết, cho nên thi triển một chút thủ đoạn, sanh thành quỷ dị như vậy pháp tắc nội nàng là vô địch, toàn bộ mọi người, cho dù là ta đều phải ấn như vậy pháp tắc tiến hành, này thuộc về là SSS cấp quỷ dị, bất quá là duy nhất, bằng không nàng so Minh Vương đều lợi hại. Trương Vĩ Hào tự nhiên là thuận miệng nói, cấp mở đầu vô hạn tuần hoàn tìm một cái thích hợp giải thích, thuận tiện hắn trang bức lừa gạt muội tử. Thấy gió thay cùng một bên Nghiêm Nguyên nghi là thật tin, Trương Vĩ Hào tiếp tục giải thích thế giới này còn dễ nói, có chút tiểu thế giới hãy cùng ngươi nhìn tiểu tử này nói viết không sai biệt lắm, địa phủ thông đạo bị mở ra, các loại A Phiêu cùng quỷ dị trực tiếp hàng lâm, như vậy thế giới mới kêu chân chính đáng sợ. Trương Vĩ Hào lúc trước cũng có nghĩ qua, nghĩ nghĩ thôi được rồi, như vậy thế giới quá quỷ dị quá kinh khủng, vạn nhất muốn phát sinh tại thức tỉnh phía trước, hoặc là vận khí của mình cùng tâm lý năng lực chịu đựng không nghĩ lợi hại như vậy, lật xe xác suất vẫn còn rất cao. Hơn nữa phiêu lưu quá lớn, còn không bằng đi võ hiệp thế giới hoặc là đô thị thế giới đáng khinh phát dục. Phong Thái lá gan vẫn là rất lớn, trước kia khẳng định không có khả năng sợ hãi cái này, bất quá biết Trương Vĩ Hào xác nhận thực sự có địa phủ cùng luân hồi chuyển thế về sau, nói không sợ là lừa người, cùng những cái này siêu tự nhiên tồn tại so với đến, chẳng sợ ngươi đến tiên thiên, ngươi cũng gì cũng không phải là. Ví dụ như nàng vừa mới nhìn huyết sắc tửu đếm này thiên, bên trong một cái cấp độ đê quỷ dị, nhìn như rất nhỏ yếu. Có thể ngươi một khi gặp nói, chúng hắn quỷ dị pháp tắc, tại không thể thỏa mãn pháp tắc dưới tình huống, thật sự là người khác thất thượng thịt, nghĩ muốn xử trí như thế nào ngươi đều được. Càng nhiều thư chụp, váy, 4890-177-56. Ví dụ như cái này quỷ dị pháp tắc chính là, không thể phản ứng hắn, không thể theo bên trong cái kia mua bất kỳ vật gì, một khi ngươi phản ứng hắn, theo bên trong cái kia mua sắm mua đồ về sau, ngươi nhất định phải ấn hắn báo giá trị tiền trả hắn cần phải đồ vật. Một khi ngươi trả tiền không nổi, hoặc là ngươi có thể tiền trả tiền không phải là hắn cần phải tiền âm phủ, vậy hắn liền có thể dùng thân thể của ngươi khí quan cùng linh hồn làm bồi thường, nuốt sống ngươi. Về phần giết chết hắn, nếu như là ngay từ đầu phát hiện thời điểm bản thân ngươi có thể giết chết hắn tự nhiên không thành vấn đề, chỉ khi nào bắt đầu giao dịch, thì không thể làm như vậy, chỉ có thể là ấn hắn quỷ dị pháp tắc đến, đây mới là đáng sợ nhất không, nhất giải địa phương. Đương nhiên, đây là bởi vì tác giả thiết lập. Vì xông ra quỷ dị linh dị cùng khủng bố, rất nhiều độc giả là tốt rồi này một ngụm, người muốn trực tiếp vô địch lưu, một đường đầy ngang, loại này tiểu thuyết liền không có ý gì, đây cũng là Trương Vĩ Hào không dám lung tung tăng thêm loại này tiểu thuyết nguyên nhân, nhiều nhất là bỏ thêm cái mở đầu tiến đến. Mặt thử cái gì rất nhàm chán, Trương Vĩ Hào tự nhiên là rất nhanh liền trêu đùa lên Phong Thái mê người thân thể yêu kiều, bắt tay đặt ở nàng quần áo bên trong đối với nàng trêu đùa liên tục không ngừng. Phong Thái đối với lần này cũng không tức giận, ngược lại là chủ động cởi bỏ quần lót của mình, một bộ nhậm quân ngắt lấy tư thái, không để ý chút nào bị Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa dạy dỗ, nhìn một bên Nghiêm Nguyên nghi thẳng lắc đầu, đơn giản ly khai văn phòng, đi mang Tô Tiểu Nguyệt cùng ra các đại lực hai cái này tiểu đồ đệ đi, nhắm mắt làm ngơ. Thẳng thắn nói, hôm nay phỏng vấn những người này phần lớn lý lịch sơ lược đều phi thường xinh đẹp, dù sao Mary là cảm thấy không ít cầu chức người đều thực ưu tú. Nhưng ở thương định danh sách cuối cùng cùng chọn người thời điểm xác thực phát hiện đến một chút dị thường, nhất là cái này tên là Lâm Hy Thánh hoạt động tín dụng bộ giám đốc. Cái này bố lỗ tư tuổi tác có phải hay không lớn một chút? Đều 32. Nhưng hắn là tinh thông Anh Pháp Hàn tam loại ngôn ngữ, quốc ngữ cùng tiếng Việt cũng đã biết, còn có tinh tính sư hành nghề giấy chứng nhận, ngoại hình khí chất cũng đều rất tốt, phía trước còn tại Ba Lâm Ngân Hành nhậm chức qua, lương điều muốn không có vấn đề gì, ta cảm thấy một cái thực tập danh ngạch thực thích hợp. Đúng rồi, Kinh Châu Thị không phải là kém một cái đủ tư cách hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm sao? Ta cảm thấy hắn liền rất không sai. Lâm Hy Thánh là vụng trộm đề cử lên bang Đức, nói ngược lại hợp tình hợp lý, lời ngầm chính là trước tiên đem nhân chiêu tiến đến thực tập, sau đó lại tiếp tục điều hắn đi nội địa nhị tuyến thành thị đảm nhiệm hoạt động tín dụng bộ chủ nhiệm. Quyết nghị như vậy những người khác trước không nói, làm hoạt động tín dụng bộ tổng giám đốc Trương Chiết Nguyên thị phi bình thường tâm động, hắn xem như tam phòng thứ nam. So Trương Vĩ Hào lớn 11 tuổi, hiện đang đến gần 37 tuổi, xem như trẻ trung phái lãnh tụ một trong, vẫn là rất cảm giác nguy cơ, nhất là tại Trương Vĩ Hào lục tục làm chính mình nữ nhân tiến vào ngân hàng đảm nhiệm chức vị quan trọng sau. Cũng không phải là nói Trương Vĩ Hào trở mặt không nhận người, mà là tại ngang nhau dưới điều kiện, về tình về lý cũng có khả năng làm chính mình nữ nhân đảm nhiệm quan trọng hơn chức vị. Tuy rằng ngươi cũng là Trương gia người, ta cũng không bài xích tam phòng, nhưng bản thân ngươi năng lực có hạn, quản giống như, ta làm người ta đổi ngươi, cho ngươi rớt mất một cấp này thực hợp lý a. Dù sao đây là ngươi năng lực vấn đề. Trương Chiết Nguyên, ta cảm thấy Lâm giám đốc kiến nghị này không tệ, cái này bố lỗ tư xác thực không kém, tuổi tác không là vấn đề, được khả năng không để lại đến, chi hành liền chính xác là rất thích hợp, tính hắn một cái a. Mary cùng Sally nhìn nhau liếc nhìn một cái, gần như có thể xác định chính là này người, bởi vì thực tập kỳ sau khi kết thúc, như vậy điều nhiệm thí sinh là có thể cự tuyệt, dù sao người khác bản thân nhận lời mời không phải là chức vị này, cho nên cũng không phải là ngươi như vậy an bài liền nhất định đáp ứng, dưới tình huống bình thường, 7 cái nhiều đi ra thực tập sinh, tối đa cũng liền 2-3 cái có khả năng đáp ứng, này không sai biệt lắm xem như ngành nghề quy tắc ngầm. Rất nhanh thu được danh sách cuối cùng, nhất là nhìn đến Mary các nàng trọng điểm đánh dấu đi ra cái kia bố lỗ tư về sau. Trương Vĩ Hào cũng trực tiếp xác định đây là chiêm mộ tư bang Đức, hơn nữa còn thật sự là đời thứ 5 bỉ nhĩ tư. Bố lỗ tư nam, điểm ấy ngược lại vừa vặn cùng Mary đối ứng lên đều xuất từ điện ảnh Hắc Nhật Nguy Cơ. Chương 920 truyền kỳ kết thúc 3. Lan Quế Phường, theo lấy Trương Vĩ Hào cùng một chỗ Văn Vịnh San, rất là ngoài ý muốn, dĩ nhiên là đến nơi này. Trương Vĩ Hào cũng là không tính là ngoài ý muốn, tiến hành quá một chút ngụy trang hắn. Thông qua thời gian chi nhãn cơ bản thăm dò bang Đức sau lộ tuyến, nhất là mục tiêu cuối cùng của hắn, đây chính là phế đi hắn không ít công phu, này vẫn là đem Văn Vịnh San cái này sát thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ mang qua dưới tình huống, bằng không càng khó. Chính là nơi này, vào đi thôi, biểu hiện tự nhiên điểm. Trương Vĩ Hào tuyển một nhà tên là Sao Department quán ba tiến vào. Lan Quế Phường là người do Thái mở, sau trải qua một loạt qua tay cùng đóng gói, đã là đem sau lưng cổ quyền biến thành thực phức tạp. Nhưng trên thực tế vẫn là do Thái tư bản tại khống chế, nơi này nhiều nhất đúng là du khách cùng người nước ngoài, người bản địa đến cũng không thiếu, vốn lấy nhị quỷ tử chiếm đa số, cho nên tại chỗ như thế thiết lập điểm liên lạc thực hợp lý, dù sao cũng đủ ẩn nấp. Bỉ nhị tư, bố lỗ tư nam nhan trị nhưng là rất cao, được công nhận vì tối suất 007, cho nên suốt quãng đường là nhận được không ít mỹ nữ yêu ái, thậm chí là có cô em các loại cấp lại, trong này lấy châu Á làm chủ. Có vẻ giống như rất nhiều châu Á nữ đều quá yêu thích như vậy phương Tây soái ca, hoặc là nói xuất đại thúc, hận không thể các loại hiến thân bị pháo, đừng nói tốn tiền, cấp lại cũng không có vấn đề gì. Bang Đức bản thân chính là hoa hoa công tử, tự nhiên sẽ không để ý cùng những cái này muội tử ôm, nhưng hắn còn nhớ rõ chính sự, cho nên chính là góp nhặt một chút phương thức liên lạc, đơn giản tương tác một chút, cũng không có trực tiếp ước hội, nhìn ra được, hắn tính toán trước đem chính sự xong xuôi, lại xử lý qua thừa tinh lực. Dù sao đợi lát nữa đoán chừng là không thể thiếu các loại liệp diễm, dù sao nơi này xinh đẹp nữ hải xác thực rất nhiều, Trương Vĩ Hào đều nhìn thấy nhiều cái nhan chị online. Nhưng nghĩ cũng biết, phần lớn đều là hàng nát. Này cái quầy rượu có hai cái quầy ba, sân nhảy không lớn, thượng âm nhạc có chậm dao động thư giản, cũng có thực tạc tràng, bình thường thứ 6 cùng thứ 7 có cục, có thể phâu nó ích, điền báo danh biểu hiện đạt được vào bàn khoán, trừ bỏ ngày nghỉ lễ ở ngoài nữ sinh bình thường đều là miễn phí vào bàn. Còn có hai chén tặng uống khoán. Cho nên rất nhiều người xưng nơi này vì toàn bộ cảng tuổi trẻ soái ca mỹ nữ nhiều nhất quán ba. Đến nơi này rất nhiều đều là người trẻ tuổi, nhan trị thật vô cùng cao. Vừa ý có thể lớn mật đi cùng hắn các nàng trao đổi ích, chỉnh thể không khí phi thường chiêu. Đại gia bình thường cùng một chỗ chơi một chút bàn rượu trò chơi, ví dụ như 15-20 linh tinh, xem như một cái có thể nhận thức rất nhiều Hong Kong tuổi trẻ local địa phương. Bất quá cũng đang bởi vì nhiều người. Cho nên nơi này thật không tốt theo dõi, thậm chí cũng rất khó trộm nghe được cái gì, bất quá Trương Vĩ Hào bản thân tính toán cũng không phải là cái này, hắn chính là tới giết đi nhân, trực tiếp làm truyền kỳ kết thúc, mà không phải là cùng vị này truyền kỳ đặc công ngoạn cái gì đặc công quá ra. Lục Di Thái, theo bang Đức trong miệng đã biết một chút tin tức tạm thời liên lạc nhân quy, rất là kinh ngạc xác nhận nói. Bang Đức thông qua một chút khoa học kỹ thuật đạo cụ cùng chính mình phản trinh sát kỹ xảo. Xác nhận hắn cái này tạp tỏa không có người nào tại theo dõi, bốn phía y phục thường đặc công cũng không phát hiện cái gì dị thường về sau, chỉ dùng để một loại rất lạnh môn ngôn ngữ tiếp tục đường dễ giống như, Lục Di Thái, hiện tại ngân hàng nội bộ đều tại dạng truyền, liền giao dịch bản thân tới nói thực hợp lý, thậm chí là chiếm rất lớn tiện nghi. Dù sao kia 100 ức đồng euro nhưng là miễn hơi thở cho vay, là Trương Vĩ Hào tự mình làm đảm bảo, mà trên thực tế chỉ cần lại bổ 70 ức đồng euro, nói cách khác còn lại 30 ức đồng euro sẽ giúp nàng tại 3 năm nội kiếm được 100 ức, tương đương không có thuế di sản, được 0,5% Lâm Thị Ngân Hàng cổ phần cùng một cái phi chấp hành đồng sự ghế. Nếu như giao dịch tồn tại không hợp lý thậm chí kẻ khả nghi rời đi tài sản, Pháp chính phủ tự nhiên là có lý do kêu ngừng giao dịch, nhưng bây giờ giao dịch này rõ ràng cho thấy Erica càng chiếm tiện nghi, Lâm Thị Ngân Hàng bên này đều là ấn quy củ đến, kia thì không thể ngăn cản, chỉ có thể là ấn quy củ đến, hãy cùng phía trước yêu mã sĩ cổ phần giống nhau. Đương nhiên, đồng sự hội chủ tịch ghế, cùng một chút nguyên bản quyền kinh doanh hãy cùng Lâm Thị Ngân Hàng bên này vô quan, bất qua đối phương rõ ràng cũng không cần, Erica cùng mẹ nàng cũng rất khó chấp trường đạo đạt nhĩ, tính là ngồi lên cũng sẽ bị trực tiếp mất quyền lực, thậm chí cũng không thể trường kỳ ở tại Âu Châu, bằng không rất nguy hiểm. Quên đi, những thứ này đều là đoán trước chung sự tình. Có nắm chắc nắm giữ gia hỏa kia hành tung cùng an ninh lực lượng sao? Này cũng không khó, Nghiêm Nguyên Nghi không phải là tùy thời đều đi theo hắn bên người, người kia kêu là làm đơn anh không tính là rất lợi hại, cái khác vài cái đường môn an bài bảo tiêu cũng không tính quá khó đối phó, duy nhất không xác định đúng là Trương Vĩ Hào thực lực của bản thân, còn có chính là đường môn sau trả thù. Những cái này không cần phải xen vào, sẽ có chuyên môn người xử lý, trước xác định Trương Vĩ Hào gia hỏa kia hành tung, đồng thời tìm Nghiêm Nguyên Nghi không tại bên người an ninh lực lượng yếu kém nhất thời điểm ra tay. Còn có, theo kế hoạch tiến hành, đem Lâm Thị Ngân Hàng cuốn vào sau cái kia rửa tiền lốc xoáy bên trong, có mượn nhập lý do là được. Bang Đức gật gật đầu, đối với loại sự tình này rõ ràng cho thấy đã sớm thói quen, đặc công là phía trên phân phó ngươi làm cái gì thì làm cái đó, chủ yếu là vì quốc gia lợi ích phụ trách, nói cách khác, nếu như dính đến nhà mình quốc gia lợi ích, chẳng sợ đây là một việc chuyện sai lầm, đối với những quốc gia khác người dân tạo thành thực hậu quả nghiêm trọng cùng phản đối ảnh hưởng cũng là phải đi làm, cho dù là chiêu chọc chiến tranh. Cho nên ảnh tổng thế giới cùng thế giới hiện thực cùng loại bang Đức như vậy truyền kỳ đặc công vương bài đặc công cũng không ảnh thị kịch bên trong cao lớn như vậy phía trên, quang huy chính nghĩa, phần lớn nhưng thật ra là làm bẩn sống, làm một chút không thể gặp nhân hoạt động. Ví dụ như lúc này đây muốn ám sát Trương Vĩ Hào, nhân tiện là đang tại ngân hàng nội bộ gian lận, đem ngân hàng cuốn vào Liêm Chính Công Thự chính đang bí mật điều tra rửa tiền án, không đơn thuần là Liêm Chính Công Thự, nội địa cùng Mại Thụy vài cái thực đã ở tra cái này, cho nên đến lúc đó Trương Vĩ Hào vừa chết. Những thế lực này mới mặc kệ ngươi là phụ hoan uổng bị hãm hại, tất cả đều tướng ăn rất khó nhìn đem Lâm Thị Ngân Hàng chất lượng tốt tài sản chia cắt sạch sẽ. Về phần đường môn bên kia, có Mại Thủy tạp cái này hay đại ca lưng hoa, gánh vác hỏa lực, bọn hắn có cái gì tốt sợ. Dù sao Trương Vĩ Hào bên này vừa ra việc, xác suất lớn đều có khả năng nghĩ đến là CIA làm, hoàn toàn không có khả năng nghĩ đến là bộ phận quân sự số 6, đây cũng là mang anh bị trêu chọc vì gầy quấy phân heo nguyên nhân. Đã hồi Cảng Lạc Hân tạm thời không biết việc này, bất quá nghe nói Liêm Thự bên kia tính toán liên hợp nhiều bộ môn nghiêm tra cảng đảo bên này rửa tiền thế lực, tính toán đến một hồi phản tham gió lốc. Mặc dù là cùng nội địa tương quan bộ môn liên hợp hiệp tác, cộng đồng phản hủ, nhưng Lạc Hân luôn cảm thấy chuyện này sau lưng không đơn giản như vậy, là có một chút âm mưu tính kế tồn tại, dù sao nàng lúc này đây có vẻ giống như là đắc tội người hơi nhiều, có chút sợ là cũng có khả năng tính đến Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng đầu phía trên. Chương 921 truyền kỳ kết thúc 4. Vì sao phía trước không động thủ? Văn Vịnh San rốt cục thì hỏi sự nghi ngờ của mình, dù sao chỉ là muốn giết chết cái này truyền kỳ đặc công cũng không khó. Sát nhân chính là thủ đoạn, như thế nào sát nhân mới là mấu chốt? Kia một vài người cũng giống như vậy, nghĩ muốn đối phó ta kỳ thật không khó, nhưng như thế nào đối phó ta mới là khó khăn nhất, cũng chính là cái gọi là quy củ, dù sao bộ phận quân sự số 6 cũng không muốn trực tiếp gánh vác giết chết ta tính kế của ta hậu quả. Chỉ dám tại trong ám đùa giỡn thủ đoạn. Thông qua chuyên môn phần mềm phân biệt đi ra đây không phải là châu một cái tiểu ngữ loại về sau, Trương Vĩ Hào cũng lớn đến phiên dịch ra đến đây một chút nội dung, liền lừa gạt mang đoán, cũng đoán cái 8-9 phần 10. Ngươi là nói con mắt của bọn hắn chính là giết chết ngươi. Không thôi, còn có chia cắt ngân hàng, ít nhất ta muốn trước làm rõ ràng bọn hắn tính toán như thế nào ra bài. Trương Vĩ Hào có thời gian chi nhãn tự nhiên là có thể trực tiếp nhìn đến sau 10 phút nội phát sinh rất nhiều việc, cũng có thể thông qua thời gian chi nhãn bắt trước một chút đặc thù cảnh tượng, bắt trước thời điểm tùy tiện thất bại, dù sao đây chỉ là khả năng phát sinh tương lai, cái này có chút cùng loại trò chơi đọc đương công năng. Đơn giản tới nói chính là, người trước tiên có thể lưu trữ, sau đó đọc đương tùy ý nếm thử, tại nhiều lần lặp đi lặp lại nếm thử tìm ra tối ưu qua cửa về sau, một lần nữa đọc đương, trực tiếp hoàn mỹ qua cửa là được. Đương nhiên, Trương Vĩ Hào loại năng lực này là có hạn chế, đầu tiên là thời gian hạn chế, chỉ có thể là 10 phút, Tiếp theo chính là số lần hạn chế, nhiều nhất 7 lần, vượt qua 7 lần hắn hiện tại đồng lực liền hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, thậm chí sẽ ảnh hưởng thị lực, tạo thành nhất định di chứng, cho nên không có thể tùy ý lạm dụng. Trương Vĩ Hào sở dĩ thứ nhất là mang theo Văn Vịnh San tọa đến hiện tại vị trí này phía trên, cũng là bởi vì đây là hắn có thể nghe được bên trong nói chuyện gần nhất địa phương, đồng thời nơi này sẽ không bị hoài nghi, này hay là hắn thính lực siêu việt người bình thường, có thông qua thời gian chi nhãn bốc lên bại lộ phiêu lưu, nhiều lần lặp đi lặp lại điều nghiên địa hình sau xác nhận. Tại bắt trước cái kia ba lượt trong đó, hắn liền bị phát hiện, bên trong người rất nhanh liền tiến hành rời đi, bất quá bây giờ, sở hữu hố sở hữu lôi đều đã sớm trải qua. Cho nên vừa tiến đến chính là tối ưu đáp án, cho dù là bộ phận quân sự số 6 bí mật ẩn núp tại bốn phía y phục thường đặc công cũng đều rất khó phát hiện dị thường của hắn. Cũng đang bởi vì lúc này đây không có đả thảo kinh xà, cho nên Trương Vĩ Hào là cuối cùng nghe được hắn muốn nghe được đồ vật, chính là sát nhân vô dụng, truyền kỳ đặc công đã không có còn có những đặc công khác, toàn bộ phận quân sự số 6 lại không phải là chỉ có một cái bang Đức người này Hào là có thể kế thừa, thế hệ này ngủm rồi, quá vài năm lại sẽ có một thế hệ mới. Căn bản không ý nghĩa. Cho nên trước phải làm rõ ràng tính toán của đối phương, sau đó tìm cơ sẽ ra tay, chọn người tất cả an bài xong, không phải là Văn Vịnh San, mà là Phong Thái, Văn Vịnh San tác dụng chủ yếu là thể hiện lúc trước lần lượt bắt trước trong đó. Người đây là ý gì? Chọn nàng không tính là ta, như thế nào? Khinh thường bản tiểu thư, người tính cái thứ gì, ma quỷ lão? Không đợi đang tại trêu hoa ghẹo nguyệt tính toán buông lỏng một chút bang Đức phản ứng. Một cái vừa bị hắn cự tuyệt, nhìn qua cũng không tệ lắm, chính là trang dung có chút nồng, nhìn đỉnh tao xã hội tỷ, trực tiếp là một lọ tử hướng đến bang Đức trên đầu tạp xuống dưới. Bang Đức cái gì thân thủ, tự nhiên là thực dễ dàng liền trốn tránh đi qua, kết quả không biết là đạp phải cái gì, trực tiếp lòng bàn chân đánh trượt, đối với thằng tắp đụng ngã một bên cái bàn, sau đó không biết làm sao, một phen dao gọt trái cây trực tiếp là cắm vào trái tim của hắn, không đợi hắn kêu cứu. Lại đột nhiên phát hiện chính mình sự khó thở ý thức mơ hồ lên. Chết người. Ai chết? Một người dáng dấp thực xuất quỷ lão, bởi vì cự tuyệt một chút thực chủ động nữ nhân, sau đó phát sinh xung đột, ngoài ý muốn đánh trượt đụng vào cái bàn, bị trên bàn dao gọt trái cây cắm vào trái tim, liền chết như vậy, cảnh sát cùng xe cứu thương đã là tại hướng đến bên này chạy, hiện tại phong tràng, tất cả mọi người không được rời đi. Không ít nguyên bản còn tại cuồng nhiệt tương tác cả trai lẫn gái chớp mắt liền có một chút tiêu dừng lại. Trong này một chút bản thân là bác sĩ, tại bệnh viện công tác, nhân lúc tan tầm rất nhiều đến tìm việc vui buông lỏng một chút y tế nhân viên công tác là thứ nhất thời tiến lên kiểm tra cứu trị, sau đó tuyên bố cứu trị không có hiệu quả, người đã kinh đương trường tử vong. Cảnh sát cùng xe cứu thương đã tại hướng đến bên này chạy, vừa rồi phát sinh xung đột cái kia nùng trang diễm mặt nữ nhân đã không ở, cái này cứ điểm một chút nhân viên tương quan tại xác nhận bang Đức gặp chuyện không may về sau, là thứ nhất thời tiến hành rút lui cùng rời đi. Đồng thời liên hệ lên cảnh sát nội bộ người mình, nghĩ phải nắm giữ bang Đức xác thực chết theo. Trương Vĩ Hào tự nhiên là đã sớm mang theo Văn Vịnh San ly khai nơi này, trước tiên 5 phút rời đi quán bar, biến thành nàng là không hiểu ra sao, thẳng đến trở lại biệt thự sau mới theo phía trên TV nhìn thấy phương diện này báo cáo tin tức. Này liền chết! Ân, này liền chết! Ngồi tại trên sofa Trương Vĩ Hào là không để ý chút nào trả lời. Một cái truyền kỳ đặc công mà thôi. Lại không phải là truyền kỳ sát thủ, đính thiên cũng liền có thể cùng hóa kính tông sư so chiêu, chủ yếu là thương pháp lợi hại, thuộc về am hiểu vũ khí nóng kia loại. Mỗi lần xuất thủ cũng không là người bình thường, mà là phong thái, đây chính là đan kính đỉnh phong siêu cấp cường giả, tốc độ tay mau dọa người, nhất là tại loại này xa hoa trụy lạc ngọn đèn u ám địa phương, cộng thêm là có một tay không sai chặn mạch công phu, có thể chớp mắt chặt đứt mục tiêu máu lưu động, giết cái bang Đức mà thôi, này có cái gì khó, đây là ám sát đáng sợ. Có tâm tính vô tâm, có mấy cái phòng được. Nếu như chính là trái tim bị cắm một đao, kỳ thật cũng không nhất định thật sẽ chết, vẫn có nhất định thủ đoạn cấp cứu, cùng lắm thì làm thân mật giải phẫu, nhưng tại trong trái tim đao còn bị cắt đứt máu cung cấp, dẫn đến đầu óc thiếu dưỡng, kia liền chí mạng, đan kính cao thủ không sợ cái này, nhưng người bình thường là sợ, cho nên lạnh, cứ như vậy rất là trò đùa ngùm. Đây cũng là đan kính cao thủ đi làm sát thủ khủng bố, tùy tiện hơi chút châm chích huấn luyện một chút. Đều là trong truyền thuyết vua sát thủ, có thể giết một quốc gia sợ khủng bố tồn tại, càng không nói đan kính đỉnh phong. Chỉ cần thả xuống được tư thái, không vài cái không sợ. Đây cũng là lúc trước tọa ủng đại đường song long CIA dám lớn lối như vậy nơi nơi gây sự tình nguyên nhân. Phong thái bên này tự nhiên là thực dễ dàng liền thoát thân, bộ phận quân sự số 6 tự nhiên cũng là lần thứ nhất thời gian điều tra lên nghiêm nguyên nghi cùng đơn anh tin tức, kết quả mọi người có thể tuần tra đến. không có gì dị thường. Trương Vĩ Hào cùng Văn Vịnh San cũng có thể tuần tra đến, rất sớm liền hồi biệt thự, một mực không đi ra quá, vừa rồi có tại sân thượng lộ quá mặt, nhìn như cũng không có gì dị thường, cho nên hoặc là thật sự là ngoài ý muốn, hoặc là chính là khác cao thủ ra tay, nhưng có thể làm được loại trình độ này cao thủ, toàn bộ thế giới tính toán đâu ra đấy cũng không vài cái. Dù sao bộ phận quân sự số 6 bên này hiện tại cũng bị làm đến mức trượng nhị không hiểu, không biết đây là cái gì tình huống, là đã sớm bại lộ bị phát hiện nữa nha, còn là đơn thuần ngoài ý muốn, dù sao là cầm lấy không cho phép, tâm lý không chắc. Dù sao bang Đức bản thân thực bí ẩn, phía trước cũng làm rất nhiều chuẩn bị, không đạo lý còn chưa bắt đầu hành động đã bị xuyên qua, bị trực tiếp ám sát, này thật bất khả tư nghị, trừ phi nội bộ có gián điệp, hoặc là đối phương thật có thể thần cơ diệu toán, biết trước. Chương 922 Phản tham gió lốc 1. Trở lên chính là ta nhóm mới nhất điều tra đến tương quan manh mối, cái này tên là Lâm Hy Thánh hoạt động tín dụng bộ giám đốc thực có vấn đề. Liệu Bảo Cường trực tiếp là hướng về tham dự lần hành động này các bộ môn người phụ trách giải thích đến. Hắn là Liên Hợp Tài Phú Tình Báo Tổ Tổng Giám sát, phụ trách điều tra rửa tiền án kiện. Làm người thông minh, giảng nghĩa khí. Phía trước Liệu Bảo Cường phát hiện Liêm Chính Công tự thủ tịch điều tra chủ nhiệm Lục Chí Liêm bị vu hãm, cũng cùng một mực điều tra rửa tiền án có thiên ti vạn lũ quan hệ, vì điều tra sự kiện chân tướng, hắn trực tiếp nằm vùng phạm tội đội nội bộ, dùng Philippines ma túy thân phận ngụy trang chính mình, cùng địch quân tiến hành đàm phán. Cuối cùng cùng Liêm Chính Công tự cùng một chỗ phá hoạch này cọc rửa tiền án. Sau đó căn cứ bọn hắn bên này được đến một chút tin tức, Lâm Thị Ngân Hàng được hoạt động tín dụng bộ Lâm Hy Thánh minh hiển có vấn đề, nhưng bây giờ cần phải xác nhận chính là hắn có vấn đề, còn là cả Lâm Thị Ngân Hàng đều có vấn đề. Trong này rốt cuộc đều dính đến một ít gì người. Liệu Bảo Cường vốn là tổ trọng án cao cấp giám sát, thích rượu tham đổ làm hắn sự nghiệp đình trệ, buồn bực thất bại, cũng để cho người nhà Lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, muội muội cùng hắn quyết liệt. Đã ở muội muội trước mặt xấu hổ không chịu nổi. Vì bảo hộ muội muội của mình Lưu Yêu Bích, hắn đi tới vật chứng gửi chỗ lấy đi Luân Thiên Nguyên bút, cùng sử dụng mặt khác một cây viết cùng với tiến hành điều bao, này thuộc về nghiêm trọng vi kỷ. Sau cuối cùng đem Luân Thiên Nguyên bút giao cho Lục Chí Liêm, chính mình thì bị Bản Kiệt Minh lão đại thủ hạ nổ súng bắn chết, tiến vào bệnh viện, sau đó là biến thành nằm vùng, lập công sau biến thành hiện tại Liên Hợp Tài Phú Tình Báo Tổ Tổng Giám sát, xem như lập công chuộc tội. Cũng đang bởi vì cùng Lục Chí Liêm nhận thức, phía trước hợp tác phá được vài khởi đại án, cho nên song phương giao tình rất sâu, đối với lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm, cũng là lúc này đây nhiều bộ môn liên hợp hành động quan chỉ huy. Mặc dù là phản tham, anti-jihad, phản rửa tiền, cùng tổ trọng án quan hệ không lớn, nhưng bởi vì những cái này rửa tiền tập đoàn bản thân thế lực rất lớn, cùng nhiều mặt đều có cấu kết, cho nên bản thân hỏa lực không kém, tự nhiên cũng cần cùng loại tổ trọng án mạnh như vậy lực bộ môn duy trì, cho nên Lạc Hân cũng gia nhập tiến đến, xem như lần hành động này trong này một cái người phụ trách. Tuy rằng Lạc Hân cùng Trương Vĩ Hào, Lâm Thị Ngân Hàng quan hệ rất sâu, nhưng bây giờ lại không xác định là Trương Vĩ Hào cùng Lâm Thị Ngân Hàng có vấn đề. Đồng thời nàng bản thân cùng Trương Vĩ Hào lại không có gì thực trùy, cho nên tạm thời còn không cần tị hiềm, bất quá cũng có đối với nàng tiến hành một chút hạn chế, cũng chính là nàng không thể lén lút cùng Trương Vĩ Hào, còn có Lâm Thị Ngân Hàng bên kia người có bất kỳ cái gì liên hệ, bằng không nàng cũng sẽ bị liệt vì hoài nghi đối tượng tiếp nhận điều tra. Theo bên trong này có thể nhìn ra được, đây là một cái dương mưu, cố ý dùng phương thức như thế chặt đứt Lạc Hân bên này cùng Trương Vĩ Hào liên hệ. Như vậy vừa đến, Trương Vĩ Hào liền trở thành người mù kẻ điếc, mất đi quan phương tin tức nơi phát ra, cũng rất khó điều động quan phương lực lượng. Về phần đường môn, ngượng ngùng, đây là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi vận dụng nặng hỏa lực hoặc là một chút trái pháp luật phi thường quy thủ đoạn, liền trực tiếp có thể tìm làm phiền ngươi, đem ngươi đánh thành phía sau màn độc thủ. Về phần Nghiêm Nguyên Nghi, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính, tại tạm thời không thích hợp nàng cùng Trương Vĩ Hào, đường môn tham gia dưới tình huống, tự nhiên là không thể ra tay. Cũng không có khả năng cùng nàng chào hỏi gì. Đây cũng là rất nhiều bạn trên mạng thường xuyên trêu chọc địch nhân ở nội bộ nguyên nhân, so với đối phó ngoại nhân, những người này chân chính am hiểu vẫn là nội đấu, thậm chí là cố ý dẫn ngoại nhân cùng một chỗ làm ngươi cái này cái gọi là người mình. Bất quá như vậy điều tra đối với Trương Vĩ Hào ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ cần Trương Vĩ Hào bản thân không ra việc, Trương gia cùng Lâm Thị Ngân Hàng liền không có vấn đề lớn lao gì, trừ phi thật có thể lấy ra chứng cứ xác thực chứng minh cùng hắn có liên quan. Bất quá cũng có một loại tình huống ngoại lệ, thì phải là Trương Vĩ Hào tao gặp ngoài ý muốn, nhân không ở, kia Lâm Thị Ngân Hàng cùng Trương gia không thể nghi ngờ là trở thành rất nhiều người trong mắt đại thịt béo, đây mới là gậy quấy phân heo bộ phận quân sự số 6 chủ yếu mục đích. trước tạm dừng một cái, xảy ra chút ngoài ý muốn, ta vừa lấy được tin tức, Lâm Thị Ngân Hàng được bên kia liên lạc chúng ta CCBB ôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra, thông qua nội bộ theo dõi cùng phản rửa tiền điều tra, được bên kia tra ra được Lâm Hy Thánh cùng đầu tư bộ vài cái chủ quản cấp giám đốc đề cập những cái này hành vi, cho nên là thứ nhất thời liên hệ chúng ta CCB, gồm tương quan chứng cứ một loạt chuyển giao cho chúng ta. Camera là ngân hàng bên này bí mật trang bị, những người khác là không biết, chỉ có chấp hành đồng sự có quyền quan sát. Tại gần nhất một lần theo thông lệ kiểm tra bên trong, Trương Vĩ Hào tiên sinh là nhìn thấu một vài vấn đề, sau đó là ngân hàng nội bộ phong khống kiểm tra kỷ luật bộ môn tiến hành tương quan điều tra, sau đó là xác định mấy vấn đề này, lấy ra mấy cái này con sâu làm dầu nồi canh. Cho nên bây giờ là trực tiếp thẩm vấn Lâm Hy Thánh bọn hắn, còn tiếp tục mở hội thảo luận như thế nào tiến hành tương quan điều tra sự tình. CCB bên này cảnh ti Hoàng Văn Bân là trực tiếp dò hỏi, dù sao này biến đổi cố tình xuất hiện, rất nhiều việc liền không quá dễ làm, kỳ thật bọn hắn ở giữa một ít người rất rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lục Chí Liêm cùng Lưu Bảo Cường nhất thời cũng có một chút không biết phải nên làm như thế nào, ấn lưu trình nhất định là tạm thời mặc kệ Lâm Thị Ngân Hàng bên kia, lấy thẩm vấn Lâm Hy Thánh làm chủ. Mà từ một đàn đặc công tạo thành tân rửa tiền tập đoàn, biết được cái này tin tức mới nhất sau cũng là phi thường không lời, này có thể nói là hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn nguyên bản kế hoạch. Nan không thành bang đức thật sự là Trương Vĩ Hào bên kia ra tay. Trương Bộ lúc này đã là chuẩn bị làm chính mình tình phụ Chiêu Mỹ Hân đi trước cảng đảo rửa tiền, sau đó tìm cơ hội trốn chạy đến Mang Anh hoặc là Mại Thủy Tạp. Ai kêu lúc này đây phá băng hành động là đem hắn cũng cấp liên lụy đến, tuy rằng tạm thời là không có bị trực tiếp mang đi tiếp nhận điều tra, nhưng cũng đã là nhận được login một chút ám chỉ, làm hắn mau chóng thu thập xong, chuẩn bị trốn đi. Đương nhiên, Trương Bộ dưới loại tình huống này chủ động tự thú lời nói, kỳ thật cũng xử không được vài năm, nhưng này một chút tiền tham ô tiền đen liền không có biện pháp tiếp tục giữ lại, đồng thời có bị giết miệng phiêu lưu. Luyến tiếc kia một chút thật vất vả để giành đến tài phú, Trương Bộ cuối cùng vẫn là lựa chọn làm tình phụ đi trước cảng đảo cố hết khả năng đem tiền rửa sạch, sau đó hắn sẽ ở kiểm tra tổ chính thức hành động bắt trước hắn trốn đi, cùng tình phụ tại cảng đảo hội hợp phản tham gió lốc ba tình tiết. Lạc Hân bên này hiện tại ngược lại biểu hiện rất bình thường, thật sự là một điểm dị thường đều không có chưa. Cũng không cùng bên ngoài có cái gì liên hệ, dù sao phân phó nhiệm vụ cô à là của nàng cái gì nàng thì làm cái đó, bao gồm hiện tại đột nhiên xuất hiện một chút bắn chết án, đều là ấn tiêu chuẩn nhất bình thường nhất phương thức xử lý. Liền trước mắt nắm giữ tin tức đến nhìn, thì phải là đột nhiên đến đây một đám rất cường thế rửa tiền đội, bắt đầu đối với phía trước lão bài rửa tiền tổ chức bốn phía bắt giết, mục đích là muốn đoạt mối làm ăn đoạt địa bàn, lũng đoạn cảng đảo tương quan nghiệp vụ, thủ đoạn thực cấp tiến, cũng không phải bình thường cường thế. Chương 923 phản tham gió lốc 2. Trương Vĩ Hào lúc trước đụng tới Trương Bộ bọn hắn thời điểm chỉ biết ảnh tổng thế giới là có phản tham gió lốc hệ liệt tồn tại, chính mình xác suất lớn sẽ cùng phản tham gió lốc 3 liên hệ phía trên, cho nên tại TV phía trên nhìn đến một chút tương quan báo cáo tin tức thời điểm lập tức chỉ biết kế tiếp đại đến tình tiết. Đồng thời điện ảnh nguyên phiến chung cũng không có kể lại bàn giao bối cảnh cỗ kia mới xuất hiện rửa tiền tập đoàn, hiện tại hẳn là có một cái phi thường hợp lý bối cảnh, thì phải là bộ phận quân sự số 6 đặc công. Ít nhất vài cái thành viên trung tâm là thủ pháp rất đơn giản, chính là cùng chính mình bên này cháu đi ra vài cái sâu chuỗi, trên mặt ngoài chính là rửa tiền tập đoàn lợi ích tranh đoạt, bởi vì chính mình bên này phá hư quy củ, phá hư người khác lợi ích, cho nên đối với hắn hạ ngoan thủ trả thù, cũng chính là đem cái chết của hắn hướng đến cái này rửa tiền tập đoàn trên đầu vung nồi. Vì xông ra này hỏa nhân nguy hiểm cùng hung tàn, là cố ý chế tạo rất nhiều nghe rợn cả người đấu súng án. Thật sự là tính toán đến cảng đảo trường kỳ phát triển, mở rộng nghiệp vụ, thế nào người ngu ngốc có thể như vậy gây sự tình. Nhưng phàm là có một định thực lực cùng lực khống chế chính phủ, đều không có khả năng dễ dàng tha thứ như vậy thiệp hắc đội khủng bố tổ chức tồn tại, cho nên quyền này thân sẽ không hợp lý. Đương nhiên, nguyên bản là Hong Kong rất nhiều chỉ thích như vậy không có ăn khớp cố lộng huyền hư, mỗi lần đều chăn đệm thổi phồng vô cùng khoa trương, có chút thoát ly thực tế. Nhưng ảnh tổng thế giới là thế giới chân thật. Đại đến tình tiết nhân vật là tồn tại, nhưng ở ăn khớp tính phương diện sẽ có rất mạnh tu trình, làm kỳ biến được hợp lý tính, cho nên căn cứ Trương Vĩ Hào bên này nắm giữ tin tức suy luận đi ra, đại đến liền là tình huống như vậy. Nghe xong Trương Vĩ Hào phân tích về sau, Nghiêm Nguyên Nghi không phải là rất có thể lý giải hỏi ngược lại tại sao là Trành Khẩn Chiêu Mỹ Hân nữ nhân này. Rất đơn giản a, bởi vì vị kia Trương Bộ hơn phân nửa phải ra khỏi việc, phía trước bởi vì Nặc Lan sự tình, ta điều tra qua vị này Trương Bộ. Cùng sự kiện lần này liên lụy rất sâu, những người khác còn có khả năng may mắn thoát khỏi tai nạn, hắn xác suất lớn là sẽ bị điều tra tổ nhìn chằm chằm, cho nên nhất định phải mau chóng rửa tiền chuẩn bị trốn chạy. Mà những người này muốn vung nồi, tắm để, nhất định phải biểu hiện một chút chuyên nghiệp rửa tiền thủ đoạn, đồng thời cũng muốn cùng cảnh sát Liêm Thự những cái này giao thủ, chứng thực tự mình rửa tiền tập đoàn thân phận, như vậy mới có thể đem đối với ta tiến hành ám sát đến tiếp sau ảnh hưởng xuống tới thấp nhất, thành công vung nồi. Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới ảnh tổng thế giới Hoa Hạ chính phủ sẽ như thế cường thế, cũng thế, ảnh tổng thế giới, khẳng định đều là cùng loại Chiến Lang 2 như vậy nhân vật chính quang hoàn, khẳng định không thể tại ảnh thị kịch cùng tiểu thuyết chung viết như vậy không tốt, nhất là tại đối ngoại vấn đề phía trên, khẳng định biểu hiện giống Cường Hán Thịnh Đường như vậy, không có khả năng học cái gì đại túng đại thanh, bằng không xác suất lớn là không thể quá thẩm, cho nên liền một cách tự nhiên liền tạo thành ảnh tổng thế giới Hoa Hạ phi thường cường thế. Là theo Mại Thủy Tạp so bà vai mặt khác một cái siêu cường quốc. Cũng đang bởi vì là siêu cường quốc, cho nên mặt ngoài ai cũng không dám gây sự tình, thậm chí sau lưng cũng đều khiêm tốn một chút, bằng không tựa như Nghiêm Nguyên Nghi phía trước nói như vậy, thật muốn xác nhận là bộ phận quân sự số 6 đặc công, hơn nữa còn là có thể chế tạo một hồi loại nhỏ chiến tranh quy mô cùng lực lượng vũ trang, là trực tiếp đoạn giao triệt kiều, thậm chí tuyên chiến, mang anh còn thật không dám phách lối như vậy, liền Mại Thủy Tạp cũng không dám. Nói thật, còn rất đề khí, cho nên Trương Vĩ Hào cũng lớn đến xác định đối phương cực hạn, so CIA lần đó mạnh lên một chút, chủ yếu là hỏa lực cường một chút, hẳn là chính mình điện ảnh chung nhìn đến những hỏa lực kia, súng tự động cùng lựu đạn ống phóng rocket súng ngắm, nhân số hẳn là có 3-5-10 người, xem như tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện nghề nghiệp quân nhân, cùng loại Á Tốc Doanh như vậy trình độ. Nói cách khác, nếu như là có dự mưu trước tiên bố trí, đan kính cao thủ cũng không nhất định có thể dễ dàng thoát thân, đan kính phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương Kình lời nói, rất khó nói, chủ nếu không có đối tượng thí nghiệm, bọn hắn cũng cầm lấy không cho phép. Quên đi, không cần phái người, từ trước đến nay chỉ có thiên ngày làm tặc, vậy có thiên ngày để phòng cướp đạo lý. Có thanh kiếm này, đừng nói 3-5-10 người, nhiều hơn nữa thượng 1-200 người, hỏa lực lại mạnh mẽ gấp đôi, ta cũng không sợ hãi, một bộ kiếm pháp sự tình. Đã từng thí nghiệm này đem gần như đại biểu hiện đại khoa học kỹ thuật tối cao cấp thần kiếm uy lực sau đó. Trương Vĩ Hào có thể nói là tin tưởng gấp trăm lần, cho dù là lông mi dài đến đây cũng phải đánh nhau mới biết được, càng huống chi chính là những cái này tạp ngư. Các là trên thế giới cứng rắn nhất kim loại, nhưng đơn thuần các là không thể chế tạo bảo kiếm, các tăng thêm đến bên trong sắt thép chính là inông xá cũng là chế tạo bảo kiếm tài liệu, bình thường dùng tại võ thuật cùng đoạn luyện sử dụng kiếm phía trên, ưu điểm là sẽ không xảy ra tú, dễ dàng bảo dưỡng cùng cất chứa, nhưng độ cứng cùng sắc bén độ nghèo nàn. Như muốn đánh tạo độ cứng cao hán kiếm đề nghị sử dụng T10-1095, hoặc thép hợp kim mangan các loại tài liệu, rất cao đương một chút có thể chọn dùng tay đoán bách luyện hoa văn thép. Căn cứ người tính năng yêu cầu làm theo yêu cầu khác biệt khai nhận góc độ cùng công nghệ, giá cả đương nhiên cũng có khả năng khác biệt. Trương Vĩ Hào lại không thiếu tiền, chính là loại trình độ này binh khí, hắn tự nhiên chướng mắt, cho nên chủ thể tài liệu là ô kim, các làm chủ, sau đó cùng thép kết hợp chế tác cùng loại hàng thiên cấp hợp kim tài liệu. Sức nặng mặc dù là cố hết khả năng giảm bớt rồi, nhưng thực tế sức nặng vẫn là tại bình thường bách luyện hoa văn thép bên trên, này đem cùng loại Tây Môn Suy Tuyết phối kiếm ô vào kiếm lợi kiếm, tuy rằng cũng là kiếm phong 3 thước 7 tấc, nhưng trọng lượng dòng cho dù siêu thất cân 13-2, không sai biệt lắm là có tiếp cận 40 cân, có thể so với huyền thiết trọng kiếm. Phải biết trọng kiếm cùng lợi kiếm là hoàn toàn khác biệt hai loại kiểu dáng, này thanh lợi kiếm, nhìn qua là có hiệp trường kiếm phong, đen nhánh, hẹp dài, cổ lão, mũi kiếm rất mỏng. Mơ hồ là có thể nhìn thấy màu bạc trắng, hiểu công việc liền rõ ràng mũi kiếm là độ cát, phi thường sắc bén cứng cỏi. Nặng như vậy lượng đối với Trương Vĩ Hào tới nói vừa vặn, quá nhẹ ngược lại không xúc cảm, hơn nữa bản thân tính bền dẻo cũng có thể thừa nhận hắn cương kình, có thể thi triển tam xích kiếm khí. Có thể nói như vậy, kết hợp như vậy một phen thần binh lợi khí, Nghiêm Nguyên Nghi như vậy cương kình cao thủ cũng phải tỷ kỳ phong mang, không dám chính diện giao phong, cần dùng những phương thức khác nghênh chiến. Không thể giống như bình thường như vậy đại khai đại hợp, giống như nguyên bản nhiều nhất xem như cao thủ nhất lưu diệt sạch, cầm lên ỷ thiên kiếm liền có thể đối chiến siêu cao thủ nhất lưu giống nhau, là thật có rất lớn tăng thêm. Nhưng muốn gặp được cùng loại Trương Tam Phong như vậy tiên thiên cao thủ, tác dụng liền không lớn, tính là cho ngươi khảm, ngươi cũng khả năng khảm không phá đối phương 3 thước khí tường. Nhưng Trương Vĩ Hào ngoạn cũng không là đơn thuần kiếm pháp, cho nên thanh kiếm này đến tay hắn bên trong. Có thể không đơn thuần là nhất lưu thay đổi siêu nhất lưu đơn giản như vậy, là thực sự có 3 phần kiếm tiên phong độ, đã chưa tính là nhân gian có thể nhìn đến tinh diệu kiếm pháp, xem như tiên nhân kiếm pháp. Chương 924 Phản tham gió lốc 3. Một ngày này, Trương Vĩ Hào cùng thường ngày, bình thường đi đến ngân hàng, bên người an ninh nhân viên cũng cùng bình thường không có gì quá lớn khác biệt, vẫn là Nghiêm Nguyên Nhi thêm đơn anh, Văn Vịnh San là theo Mary tại, Phong Thái bây giờ là theo dõi Chiêu Mỹ Hân đi. Bất quá Trương Vĩ Hảo bên này vào phòng làm việc của mình còn chưa ngồi nóng đít, cảnh sát bên này liền người tới, là Liêm Chính Công tự thủ tịch điều tra chủ nhiệm Lục Chí Liêm dẫn đội, còn có tổ trọng án người phụ trách, bất quá không phải là Lạc Hân, là mặt khác một cái nhị cấp cảnh ti. Trương Vĩ Hảo cũng không có đứng dậy nghênh tiếp, chính là làm Lật Na đem đầu lĩnh mời tiến đến, trực tiếp ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên hỏi mấy vị này a sơ ý đổ đến. Phía trước một chút tin tức không biết Trương Hành có hay không nhìn, Lâm Hy thánh miệng của bọn hắn cùng chúng ta đã cầm đến, trong này mấu chốt nhất một điểm chính là cùng cái này gần nhất tại cảng đảo phi thường cao điệu gây ra không ít động tĩnh rửa tiền tập đoàn có liên quan, hoặc là nói bọn hắn phía trước chủ yếu liền là thông qua người đại lý trợ giúp cái này rửa tiền tập đoàn rửa tiền. Chủ yếu là thông qua chính mình một chút chức quyền chi tiện, mở một mắt nhắm một mắt, hoặc là hiệp trợ mấy vấn đề này tài khoản tránh né ngân hàng cùng giám thị cơ cấu giám thị, thậm chí là lấy chuyên môn bí mật tài khoản giúp đỡ tẩy trắng. Rửa tiền cho dù là dùng bị đặc tiền, cũng đều giống nhau là muốn đề cập ngân hàng tài khoản, kia một chút cái gọi là thông qua ha trồ ngơ thủ đoạn khống chế toàn bộ thế giới ngân hàng tư nhân bỏ hoang để đó không dùng tài khoản, giống như con kiến chuyển nhà tự đắc rời đi chỉ do chính là khôi hài, đừng nói nhiều tiền, tiền trinh cũng không lớn khả năng rửa tiền đều là sổ lấy ức kế. Đường đường chính chính rửa tiền cơ bản đều cùng ngân hàng có liên quan, không phải là nội bộ một ít người viên có vấn đề, chính là những cái này ngân hàng bản thân chính là ra rửa tiền dùng, cho nên một chút tiểu ngân hàng dám thị thực nghiêm khắc, ngân hàng lớn ngược lại rất rộng tung. Kim ngạch tiểu đi tiểu ngân hàng, kim ngạch đại chỉ có thể đi ngân hàng lớn, cho nên ngân hàng nội bộ tại đây một khối cũng là chành vô cùng nhanh, đồng thời thường xuyên đều có một chút ngân hàng lớn tuôn ra rửa tiền linh tinh phản đối tin tức, bao gồm Hối Phong tra đánh đều có đề cập mấy vấn đề này, Mại Thủy tạp bên kia liền càng nhiều. Cho nên Lục Chí Liêm bọn hắn cũng không phải là thực hoài nghi khẩu cung tính chân thật, thậm chí này cùng bọn hắn ngay từ đầu phân tích tiếp cận nhất, dù sao Trương Vĩ Hào cùng Trương gia xác thực không nhiều lắm tất yếu tham dự tiến như vậy rửa tiền, 100 ức rất nhiều sao. Người khác động động ngón tay động động não động, tùy tùy tiện tiện có thể kiếm được mấy trăm ức hơn 1000 ức, tự nhiên là chướng mắt điểm ấy qua đường phí. Tuy rằng cảng đảo bên này hàng năm tắm đi ra ngoài tiền thực khổng lồ, chỉ là thua qua đường phí một năm có thể thua cái mấy trăm ức. Nhưng này mấy trăm ức lại không phải là một người một đám nhân, là rất nhiều người cùng một chỗ chia cắt, thực tế kiếm được tay có thể vượt qua trăm ức, sớm đã bị theo dõi, bị đánh con hổ là sớm hay muộn sự tình, ví dụ như phía trước doa chính là như vậy. Ân, có xem qua một chút, bất quá điều này cùng ta, còn có ngân hàng sẽ không có cái gì quan hệ a, nan không thành các ngươi hoài nghi ta là phía sau màn độc thủ. Trương Vĩ Hào biểu cảm rất là ngoài ý muốn nói. Chủ yếu lý do này quá thái quá một điểm. Người đây là khinh thường ai? Ta kém chút tiền ấy sao? Đương nhiên không phải là, đối với Trương Hành nhân phẩm nghề nghiệp hành vi thường ngày chúng ta vẫn là thực tín nhiệm, vấn đề là từ nơi này đàn rửa tiền tập đoàn phần tử phạm tội tác phong làm việc đến nhìn, chúng ta có lý do hoài nghi bọn hắn nhìn chằm chằm Trương Hành người ác ý trả thù, không bài trừ bắt cóc tập kích người có khả năng, phía trước chúng ta cùng bọn hắn cũng có quá giao hỏa, hỏa lực rất mạnh kính, không ít thành viên đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên hy vọng Trương Hành có thể tiếp nhận cảnh sát chúng ta bảo hộ. Tạm thời tránh một chút nổi bật. Người nói chuyện này a, ta đây trực tiếp hồi nội địa, đi kinh thành đợi đoạn thời gian như thế nào? Đám kia nhân cũng không thể còn dám đuổi tới nội địa a. Lục Chí Liêm cùng Lưu Bảo Cường nhìn nhau liếc nhìn một cái, cảm thấy chủ ý này vẫn là rất tốt, chủ yếu cảng đảo gần nhất xác thực không quá an toàn, súng ống phương diện cũng rất khó giống nội địa như vậy nghiêm khắc giám thị, Trương Vĩ Hào thật muốn gặp chuyện không may đối với cảng đảo ảnh hưởng quá mức phản đối. Nếu có thể trực tiếp hồi nội địa tỷ tỷ phong đầu tự nhiên là kết quả tốt nhất. Thật muốn giao cho bọn hắn bảo hộ, bọn hắn kỳ thật cũng không chắc, bản chất thượng nhưng thật ra là thật không quá hoan nghênh Trương Vĩ Hào cái phiền toái này. Gia hỏa kia nhập tịch cảng đảo về sau, cảng đảo liền thật không có một năm là có yên tĩnh quá, không biết còn cho rằng nơi này là Syria chiến trường, hỏa lực là càng ngày càng ngoại hạng, bọn hắn cảnh sát điểm kia tiểu đồ chơi, còn thật hợp lại bất quá, cho dù là phi hổ đội, chỉ sợ cũng đều hợp lại bất quá. Trương Hành có thể lý giải vậy thật tốt quá, không biết có gì cần cảnh sát chúng ta phối hợp. Dù sao cách không phải là rất xa, ta buổi chiều sẽ lên đường tốt lắm, thông qua ta bên này con đường về trước nội địa, sau đó mau chóng đuổi theo kinh thành. Gặp Trương Vĩ Hào không muốn quá nhiều lộ ra, chính là đáp ứng tạm thời cách xa càng tránh đầu sóng ngọn gió, Lục Chí Liêm cùng Lưu Bảo Cường cảm thấy như vậy cũng không tệ, chỉ cần nhân đi, vậy không có vấn đề lớn lao gì. Nghiêm Nguyên Nghi bây giờ đang ở một bên. Gần nhất trên cơ bản một tấc cũng không rời, dù sao người bình thường đều cho là nàng mới là Trương Vĩ Hào tuyệt đối an toàn bảo đảm, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đợi cảnh sát sau khi rời đi, Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp hỏi nói Phong Thái bên kia đã cùng kia một vài người chạm vào hơi quá, với người suy luận giống nhau, còn chính xác là có liên lạc, đã trước giúp đỡ tắm sạch 10 ức đi ra. Được chưa, cảnh sát bên này đều xuất động, Thuyết Minh bên kia cũng tính toán hành động, an bài mấy chiếc xe, đi trước sâu thị, bên kia lá gan rất lớn, phỏng chừng thực có can đảm đuổi theo. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là tức giận phi thường, cảm thấy những người này là càng ngày càng quá mức, càng ngày càng không đem bọn hắn coi ra gì, bất quá nàng cùng Phong Thái giống nhau, tò mò hơn vẫn là Trương Vĩ Hào kiếm pháp. Tò mò tiên nhân kiếm pháp cùng bọn hắn những cái này phàm phu tục tử kiếm pháp rốt cuộc là có cái gì không giống với, thế nhưng thực có can đảm lấy thân mạo hiểm, một người khiêu chiến nhiều người như vậy, hơn nữa còn là có tuyệt đối tự tin, chính xác là thì những cái này quân nhân lực lượng vũ trang như không có gì. Lâm thị ngân hàng được cửa rất nhanh liền ngừng tốt mấy chiếc xe, hơn nữa không phải là bình thường xe hơi, mà là định chế xe chống đạn, còn có súng vác vai, đạn lên nòng quân nhân mở ra chuyên môn quân dụng xe chuyển vận chung quanh hộ tống an ninh, ngốc tử đều rõ ràng, đây là Trương Vĩ Hào tọa giá, đồng thời Trương Vĩ Hào bên này rất có thể là dám ở hiện tại đặc thù hình thức, muốn hồi nội địa tránh đầu sóng ngọn gió đi. Dù sao gần nhất cảng đảo xác thực có chút loạn, đều phát sinh vài khởi đầu đường bắn chết án, hỏa lực rất mạnh. Ảnh hưởng tự nhiên thực phản đối, đều có thể so với khủng bố tập kích. Chương 925 Tiên nhân kiếm pháp 1. Nhân không đi, Nghiêm Nguyên Nghi còn tại, Erica các nàng cũng không theo lấy rời đi, gia hỏa kia lá gan là ghê gớm thật, còn thực có can đảm ngoạn kim thiền thoát xác, thay mận đổi đào. Vương Hải Lúa cái này Hà Lan tịch bối cảnh thần bí phạm tội tập đoàn thủ lãnh là nhanh chóng làm ra phán đoán, vừa mới lên xe cái kia căn bản thấy không rõ lắm tướng mạo người cũng không phải chân chính Trương Vĩ Hào. Lý do rất đơn giản, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không có theo lấy một đường, Erica cũng không theo lấy một đường, chính là một cái đơn anh cùng vài cái đường môn bảo tiêu. Đây là khinh thường ai đó. Đương nhiên, đây chính là quân đội hộ tống, dưới tình huống bình thường tính là thật sự là Trương Vĩ Hào, bọn hắn cũng không dám trực tiếp phía trên, chẳng sợ mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ cần không có đạp lên tuyến, không có trực tiếp vạch mặt, lưu lại chứng cứ xác thật, còn chưa phải khả năng trực tiếp ấn phản xạ xử lý. Anti-triad cần phải chứng cứ, phản xạ có thể không cần. Cho nên bọn hắn mới đóng gói thành rửa tiền tổ chức, định nghĩa vì đen ăn đen, cái gọi là nghi ngờ là khả năng trả thù, chính là cảng đảo cảnh sát bên này suy luận, bọn hắn cũng không như vậy manh mối, này bản là bọn hắn tính kế. Nếu như Trương Vĩ Hào bên này không phối hợp, không phản ứng, không xem ra gì, kia cứ tiếp tục chờ đợi cơ hội, nếu như rất trọng thị, trực tiếp chạy, có cơ hội liền ra tay, không cơ hội để lại khí. Dù sao hiện tại cùng ban đầu thương định kế hoạch xuất nhập quá lớn, cưỡng ép ra tay rất nguy hiểm, còn không bằng trực tiếp bỏ đi. Chủ yếu hiện tại bộ phận quân sự số 6 quan chỉ huy cũng không thủy chung hiểu rõ, như vậy bí ẩn kế hoạch là như thế nào bại lộ hoặc là lật xe, nhiều nhất ép truyền kỳ đặc công bang Đức là thứ nhất là treo, vài cái nguyên bản ẩn núp vô cùng tốt nằm vùng cũng là chớp mắt đã bị một lưới bắt hết, thực tế kế hoạch đều còn chưa bắt đầu liền trực tiếp tuyên cáo thất bại. Nếu không là CIA bên kia chủ động liên hệ phía trên, đáp ứng Lâm vào sau sự kiện tương quan lương hoa phụ trách, cũng ưng thuận không ít ưu việt, bộ phận quân sự số 6 kỳ thật sớm liền định bỏ qua, dù sao đường môn cùng Trung Phương trả thù cũng không phải là hay nói giỡn, người muốn quá mức phân, người khác cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì quy củ. Bất quá bây giờ không thể nghi ngờ là đợi cho tốt nhất ra tay cơ hội, quả nhiên cùng bọn hắn bên này phân tích giống nhau, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia lá gan rất lớn, thực tự tin, yêu thích binh hành hiểm không ấn lẽ thường ra bài. Đồng thời Trương Vĩ Hào bên người chân chính an ninh lực lượng thực thần bí, đầu tiên hắn thực lực của bản thân rất mạnh, cộng thêm còn có Nghiêm Nguyên Nghi tại, trọng yếu nhất chính là cái kia chuyển thế tiên nhân có phải là Trương Vĩ Hào, hoặc là liền trốn ở hắn bên người, ai cũng nói không rõ ràng, cái kia tiên nhân mạnh như thế nào cũng cầm lấy không cho phép, người cũng không thể nói đối phương là thật không sợ chết không có gì phiêu lưu phòng bị ý thức, không thể là cùng lần trước đối phó CIA giống nhau. Liền là cố ý tại dẫn xà xuất động câu cá chấp pháp. Đường Tử Trần bên kia đã từng xác nhận rồi, khẳng định không đến, nhân còn tại giá ta, nhưng Vương Giã hành tung ai cũng chứng thực không được, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là cầm lấy mạng người tới thử rồi, dù sao chết không phải là chính mình, liền nhìn Trương Vĩ Hào bên này an ninh lực lượng rốt cuộc là mạnh cỡ bao nhiêu, Đông Phương tiên nhân là không phải là thật không thể chiến thắng. Tuy rằng Vương Hải Lúa bên này chính là suy luận, chẳng phải là 100% xác định, nhưng chẳng sợ chỉ có 50% xác suất. Bộ phận quân sự số 6 cũng vẫn là đem có thể sai lực lượng tất cả đều sai, bao gồm một chút tiềm tàng tại cảng đảo Á Tốc doanh huấn luyện viên, cũng tất cả đều tham dự vào đêm nay liệp sát kế hoạch, cái kế hoạch này tên tự kêu là tàn sát thần. Dù sao đêm nay qua đi, vô luận thành bại, những người này đều phải rời đi, hoặc là biến mất, bằng không chỉ là Đường Môn trả thù liền không chịu nổi, chỉ mong Đường Tử Trần nữ nhân kia không có khả năng thật nổi điên, bởi vì một cái Trương Vĩ Hào hãy cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Đêm nay tổng cộng là chuẩn bị 10 tay súng bắn tỉa, còn có 4 cái phương hướng pháo cối, không sai biệt lắm 30 đem súng tự động, đều có trang bị lựu đạn mù tiện tay lôi, trên người còn có buộc chặt có thể điều khiển MT thuốc nổ, cũng chính là tục xưng nhân thể bom, thời điểm mấu chốt thậm chí sử dụng tự sát tính đột kích, cũng chính là ôm lấy người trực tiếp nổ tung, đại gia cùng một chỗ đồng quy vô tận. Khoa trương như vậy đội hình chỉ là vì giết cá nhân, tuyệt đối là phi thường hiếm thấy, chủ yếu không thăm dò rõ ràng cái kia tiên nhân chi tiết. Rất nhiều tình báo bộ môn đều phi thường bất an, tiếp tục như vậy mang xuống, về sau vô luận là CIA, vẫn là bộ phận quân sự số 6, đều rất khó sinh tồn, đã không có gì tồn tại tất yếu. Cương kình cao thủ quá kinh khủng, này phải đặc biệt quét bãi, căn bản không có cái nào phòng làm việc gánh vác được, mà bọn hắn những cái này đặc thù cơ cấu chú ngoại phòng làm việc, bình thường đều là phi pháp, thuộc về tương đối tư mật, đã xảy ra chuyện cũng không tốt thừa nhận, chỉ cần không phải là đại quy mô tương đối quan phương cái loại này. Cơ bản đều là các loại vung nồi, cự tuyệt thừa nhận. Dù sao tất cả mọi người có tại dạng này muốn làm, này vốn là hòa bình niên đại chiến tranh một bộ phận, Hoa Hạ bên kia cũng không thành thật như vậy, am hiểu nhất đúng là đánh cắp các loại cơ mật, nhất là đánh cắp mại thủy tạp, bây giờ đang ở một ít lĩnh vực thậm chí đều đã xa siêu Âu Mỹ. Vương Hải Lúa lúc này cũng không biết chính mình sớm đã bị theo dõi, dù sao hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình lại bị một cái đan kính đỉnh phong siêu cấp cao thủ nhìn chằm chằm mấy ngày rồi. Là một mực theo đuôi hắn tại, tăng thêm bản thân siêu cấp khoa trương tính lực, không cần mượn dùng bất kỳ cái gì thiết bị cũng có thể là đem kế hoạch của bọn họ cùng an bài nghe trộm nhất thanh nhị sở. Đây cũng là đan kính cao thủ thả xuống được tư thái đương đặc công bộ đội đặc chủng vương cùng sát thủ đáng sợ, thật muốn nhìn chằm chằm ngươi, không tuân thủ giang hồ quy củ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ai không sợ. Đây cũng là lúc trước tọa ủng đại đường song long CIA dám khắp thế giới nơi nơi gây sự tình châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Tại lúc trước cương kình còn không tồn tại tình huống, đan kính cao thủ muốn làm cái này, chính xác là quá kinh khủng quá nguy hiểm, tay ngươi nếu không có thể chống lại cùng trình tự tồn tại, thật cũng chỉ có thể bị các loại kỵ mặt nhục nhã. Cho nên hiện tại đột nhiên thăng cấp thay đổi triều đại đến cương kình, bản thân là liền đan kính đều không có, CIA bên này cũng chỉ có thể là quyết đoán bỏ đi châu Á cùng toàn bộ Nam Dương, gần nửa cái thế kỷ tích lũy chớp mắt tan thành mây khói. Ai kêu lúc trước Nam Dương sắp xếp hoa sự kiện là bọn hắn muốn làm đi ra, cùng Nam Dương người Hoa nhưng là có huyết hải thâm cừu, phía trước CIA cao cấp chiến lực chiếm ưu, Đường Môn chính là có thể chống lại, thậm chí Đường Tử Trần là cả ngày đến muộn đều bị thần tổ chức các loại truy sát, tự nhiên là chỉ có thể là trước chịu đựng. Hiện tại đại đường song long đã không tồn tại, thần tổ chức cũng giải tán, Đường Tử Trần nhưng là thiên hạ thứ hai, CIA bên này lấy cái gì chống lại, đang bị liên tục phá hủy hơn 10 cứ điểm, tổn thất đại lượng tinh nhuệ qua đi. Tự nhiên là chỉ có thể trốn chạy. Bộ phận quân sự số 6 tình trạng hơi chút tốt một chút, nhưng tùy theo Trương Vĩ Hào cùng Trương gia tại cảng đảo kiêu ngạo, còn cờ sĩ rõ ràng duy trì phương Bắc chính phủ, cộng thêm còn đem Nghiêm Nguyên Nghi lớn như vậy sát khí nằm vùng, hiện tại động thủ còn có thể cho nhau tổn thương, một mực mang xuống, mặt sau sợ là động liên tục tay tư bản đều không có, cho nên bộ phận quân sự số 6 kỳ thật cảm thấy bọn hắn thật rất ủy khuất, thì không thể không theo chúng ta làm đúng, không phá hư chuyện tốt của ta. Chương 926 Tiên nhân kiếm pháp 2. Cầm đến đối phương kể lại tình báo Nghiêm Nguyên Nghi, rất nhanh liền tại máy tính phía trên chế tạo ra đến đây đối phương bố phòng đồ, là đem rất nhiều mấu chốt điểm tất cả đều cấp bày ra đi ra, đại làm cho dùng vũ khí gì, chọn dùng cái dạng gì chiến thuật, đều vào trở lại như cũ, 89/10. Trận này dung cũng không kém, vẫn là trực tiếp thông chi chú cảng bộ đội A. Bằng không cho dù là ta cùng phong thái liên thủ, chính diện đối kháng cũng là không có khả năng. Chỉ có thể là chụp một kích phá. Nghiêm Nguyên Nghi bản thân là nghề nghiệp quân nhân, đọc qua quân giáo, cũng tham dự qua một chút đặc biệt hành động, nàng quân sự rèn luyện hàng ngày cũng không kém, rất rõ ràng lúc này đây hỏa lực trình độ, du kích chiến tự nhiên là không sợ, nàng một người đều có nắm chắc, cần phải là chính diện đối kháng, trực tiếp tiến vào đối phương hỏa lực bao trùm điểm, vậy quá nguy hiểm, tiên thiên khiêng không gánh vác được nàng không rõ ràng lắm, dù sao nàng là gánh không được, tuyệt đối sẽ chết. Yên tâm. Chính là điểm ấy nhân không làm gì được ta, một phút, tối nhiều một phần chung thời gian, bọn hắn tất cả đều trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm, lợi hại hơn nữa vũ khí, không cơ hội sử dụng, kia cũng bất quá là trói buộc, yên tâm đi. Xem xong đại đến phân bố, Trương Vĩ Hào thì càng có tin tưởng rồi, đến lúc đó trước tiên có thể suy diễn hai lần, nhìn xác suất thành công cùng khả năng xuất hiện chỗ sai lầm, sau đó lại tiếp tục đến hoàn mỹ nhất kích, đẹp trai kết thúc, chỉ để lại tân đô thị truyền thuyết. Kỳ thật Trương Vĩ Hào cũng đoán được những người này mục đích, đều mấy năm trôi qua như vậy, một chút cũng không hoài nghi là không có khả năng, cho nên đây là lại một lần nữa ra tay, đến lúc đó vô luận mình là không phải là vương giả, căn bản không trọng yếu, dù sao không phải là thông thường thủ đoạn có thể đối phó, thậm chí cho dù là đột nhiên ném khỏa đạn đạo, người cũng cầm lấy không cho phép hắn có thể hay không bị trực tiếp nổ chết, tăng thêm mỗi một lần ra tay, tùy theo mà đến trả thù đều thực điên cuồng. Chậm rãi dĩ nhiên là yên tĩnh xuống. Bằng không ngươi đương lông mi dài vì sao có thể một mực nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, từ trước đến nay đều là hắn giết người, mà không có người nào dám đuổi giết hắn, còn không phải là bắt không được giết bất tử, mỗi thất bại lần trước tổn thất đều quá mức thảm trọng, cho nên không có lời, chỉ cần không phải là quá mức phân, coi như hắn không tồn tại tốt lắm. Đường Tử Trần cũng là cùng loại, muốn nói giết vẫn có thể giết, một viên sa hoàng đạn hạt nhân ném qua, nàng có thể trước biết lợi hại hơn nữa, nàng cũng chạy không được xa như vậy. Bình thường hầm trú ẩn nhà để xe dưới hầm có thể gánh không được, giống nhau sẽ chết, nhưng này đại giới, thế nào nguyện ý gánh vác? Vậy cũng là long xà thế giới một loại đặc sắc a. Thật muốn nói vô địch, không đến mức, nhưng đối lập đại giới, tương đối vô địch tuyệt đối xưng được, cho nên đây là một cái đứng đầu võ giả xưng hùng thịnh thế, đến nhất định trình tự về sau, chỉ có thể là võ giả ở giữa phân thắng bại, cơ quan quốc gia tác dụng rất hạn. Thậm chí đứng đầu võ giả chất lượng cùng số lượng cũng là cân nhắc một quốc gia tổng hợp quốc lực trọng yếu thể hiện. Lệ như long xà thế giới trung phương tại vũ khí thông thường phía trên còn chưa phải như mại thủy tạp, nhưng ở đứng đầu võ giả thượng ưu thế quá lớn, nhất là đến hậu kỳ, Vương Siêu cùng Đường Tử Trần trình hợp hải ngoại người Hoa thế lực, toàn cầu người Hoa liên hợp tại cùng một chỗ về sau, liền trực tiếp làm như là chi vô thẹn toàn cầu đệ nhất cường quốc, người mại thủy tạp lợi hại hơn nữa, nan không thành ngươi thực có can đảm đánh chiến tranh hạt nhân. Đại gia cùng một chỗ trở về thạch khí thời đại hay sao? Cho nên tại bộ không hai ngân hà đại đế bên trong, toàn cầu chủ yếu quốc gia là liên hợp tại cùng một chỗ, bắt đầu thăm dò vũ trụ, hướng địa cầu ngoại khuếch trương, từ nay về sau là tiến vào tinh tế thời đại. Bất quá ngân hà đại đế bên trong quốc thuật quá khoa trương, Trương Vĩ Hào không dám thêm, đây chính là có đại năng chuyển thế cùng đại năng tính kế tại, một cái tân thủ thôn mà thôi, không cần thiết, cho nên hướng đi cuối cùng Trương Vĩ Hào cũng không xác định. Lần này là bộ phận quân sự số 6 đang hành động, căn bản không có CIA tham dự, không phải là không nghĩ, mà là bất lực, song long đều treo, châu Á địa khu, bao gồm Nam Dương cứ điểm cùng nguyên bản một chút đặc công tất cả đều bị đẩy ngang rồi, lấy cái gì tham dự. Còn lại một chút gián điệp cùng đặc công còn có, nhưng chẳng phải là CIA, hơn nữa những người này không thể động, cho nên mới đến phiên phía trước không bị ảnh hưởng gì bộ phận quân sự số 6 đi ra diễn chính, ai kêu Trương Vĩ Hào cũng để cho mang anh tổn thất rất lớn. Tiếp tục tùy ý hắn tại cảng đảo tiêu giao đi xuống, mang anh tại cảng đảo rất nhiều bố cục cùng mưu đồ bí mật cùng với đang tại thực thi cái kia một chút kế hoạch sợ là cũng phải lưu sản. Dù sao mang anh bên này cũng thực hoài nghi, nghiêm nguyên nghi là có nhận được một chút nhiệm vụ bí mật, bản thân chính là châm đối với bọn hắn đến, cố gắng đây là có tật giật mình a. Rất nhanh xác nhận Trương Vĩ Hào hành tung cùng thực tế an ninh đội hình Vương Hải Lúa là gương mặt khó có thể tin, dĩ nhiên cũng làm hắn cùng nghiêm nguyên nghi hai người. Hơn nữa liền mang một thanh kiếm, liền khẩu súng cũng chưa mang, thậm chí cũng chưa che lấp chính mình tướng mạo, chính là dẫn theo cái khẩu trang kính dâm, nghiêm nguyên nghi càng là liền khẩu trang kính dâm cũng không mang, này là bực nào kiêu ngạo. Vương Hải Lúa đương nhiên không có khả năng cảm thấy là bọn hắn bố trí bị trước tiên biết được, đã sớm để lộ bí mật, cho nên là sai lầm cho rằng đây là đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không đem bọn hắn phóng tại mắt bên trong. Cũng thế. Dưới tình huống bình thường ai nghĩ đến bọn hắn lá gan thực sự có như vậy đại, là thực sự có tay lớn như vậy bút. Bất qua hắn nhóm đám người này, phần lớn là châu Á, một số ít người nước ngoài cũng là Á Tốc Doanh người. Á Tốc Doanh bản thân chính là Trung Phương nhận định khủng bố tổ chức, cho nên như vậy liên thủ tại bên ngoài phía trên tự nhiên là tìm không ra cái gì khuyết điểm, cho nên sau thành công trốn chạy, sau đó diệt khẩu, thay hình đổi dạng là được. Không có lái xe, chính là đi đường, còn cố ý đi chúng ta bên này. Mặc dù là phải qua đường, nhưng này có khả năng hay không quá mức hết sức hơi có chút. Làm quan tham mưu A Hoa có chút không quá yên tâm dò hỏi. Liền hai người, nan không thành trực tiếp hủy bỏ hành động. Vương Hải Lúa rất là sinh khí chất vấn nói. A Hoa nghĩ nghĩ cũng quả thật không lớn khả năng hủy bỏ, cho nên tán gẫu những cái này không ý nghĩa, này muốn đều bị dọa chạy, không dám ra tay, vậy thật cả ngày đại cười nói. Cảng đảo rất nhiều đường cái đều là đường một chiều. Bởi vì thành thị cứ như vậy điểm đại, bản thân là cùng loại sườn núi địa hình, cho nên thực hẹp, không thể làm cũng tuyến đường xe chạy, cho nên phải qua lộ là so khác một chút thành phố lớn thông thường, thực sự có một chút không thể đường vòng phải qua đường, mà Vương Hải Lúa bọn hắn mai phục chính là như vậy một cái đoạn đường, sợ tổn thương tới vô tội. Không tồn tại, giết nhầm liền giết nhầm, chính là như vậy kiêu ngạo, điên cuồng. Như thế nào, không đi rồi hả, nơi này cách bên kia còn có tốt mấy trăm mét. Vậy là đủ rồi, người trước tìm vị trí tốt, bằng không đừng trách ta ra tay quá nhanh không cho ngươi thưởng thức cơ hội. Mặt khác, kiếm đến, phát hiện Nghiêm Nguyên nghi HO không đến huyệt của mình cách, Trương Vĩ Hào chỉ có thể là gương mặt không lời nói thanh kiếm cho ta, vỏ kiếm ngươi lưu lại, ta chỉ muốn kiếm. Chương 927 Tiên Nhân Kiếm Pháp 3. Nghiêm Nguyên nghi bên này chân trước vừa ly khai, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp mở ra thời gian chi nhãn bắt trước lên sau hành động, lần thứ nhất bởi vì là tân nếm thử, hao tốn 5 phút, biết là một chuyện, thực tế chơi tắc là một chuyện khác, dù sao nơi này hắn cũng không phải là rất quen thuộc, cho nên chẳng những lãng phí đã rất lâu lúc, cũng tạo thành thương vong to lớn, hắn mình cũng bị trực tiếp tạc đến nghiêm trọng bỏng trình độ, không sai biệt lắm xem như hủy khuôn mặt, hỏa lực là thật vô cùng mãnh. Điều chỉnh nghiên cứu thêm vài phút đồng hồ về sau, Trương Vĩ Hào là tiến hành lần thứ 2 bắt trước. Lúc này đây liền muốn thuận lợi hơn, ít nhất tránh thoát vừa rồi không có thể tránh thoát nổ mạnh, hắn mình là thành công làm được vô thương, nhưng bị ngộ thương dân chúng rất nhiều, hơn nữa còn là dùng hết hơn 3 phút, còn chưa đủ, nhu muốn tiếp tục điều chỉnh, nhiều hơn nữa bắt trước vài lần, có chút đánh giá thấp đối phương hỏa lực. Phong Thái cùng Nghiêm Nguyên Nghi lúc này đã tìm được tốt nhất xem ảnh vị trí, nhân tiện cũng có thể ở lúc mấu chốt last hit phân tán hỏa lực, giảm bớt Trương Vĩ Hào bên kia áp lực. Dù sao lúc này đây hỏa lực xác thực thực khoa trương, liền các nàng cũng chỉ có thể là tỷ kỳ phong mang đánh du kích, cao thủ hàng đầu giá trị ngay tại ở từng binh sĩ tác chiến, điểm ấy có thể tham khảo Marvel xinh đẹp đội, Winter Soldier, đôi mắt ưng những cái này bình thường siêu cấp anh hùng, ngốc tử mới có thể chính diện cứng rắn chống lại, bọn hắn lại không phải là lôi thần Iron Man, lại càng không là có thể trực tiếp oanh xuyên địa cầu xanh biếc cự nhân. Cái gì, Nghiêm Nguyên Nghi biến mất, Trương Vĩ Hào gia hỏa kia đứng ở mấy trăm mét ngoại vẫn không nhúc nhích. Như là đang suy tư, hoặc là đang chờ đợi cái gì. Đều cho ta cẩn thận một chút, tạm thời án binh bất động, đợi tín hiệu, đừng tùy tiện ra tay. Hoàn toàn không hiểu nổi Trương Vĩ Hào mục đích Vương Hải Lúa, tạm thời cũng chỉ có thể là chọn dùng loại này thiên bảo thủ một điểm chiến lược, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi là thật khó đối phó, đây chính là lên sổ đen, bài danh thực kháo tiền cực đoan phần tử nguy hiểm. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy. Bình thường hành động chung nếu như phát hiện là có Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần này mấy người tham gia trong này, quan chỉ huy cùng chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ trưởng tiểu đội trưởng là có thể trực tiếp bỏ đi nhiệm vụ chiến lược tính lui lại, lực uy hiếp không sai biệt lắm chính là Hokage bên trong màu vàng tia chớp sóng phong thủy môn như vậy. Hơn nữa cái này không phải là gần nhất mới có, là đang tại vài năm trước liền tồn tại, chính là hóa kính thời điểm Nghiêm Nguyên Nghi các nàng cũng đã là có như vậy lực uy hiếp, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên biến mất, mất đi tung tích. Tự nhiên sẽ làm Vương Hải Lúa bất an, hoài nghi có phải hay không trước tiên bại lộ. Trương Vĩ Hào cũng đột nhiên phát hiện đến tương lai xuất hiện biến hóa, bắt trước một lần về sau, chớp mắt phát hiện lúc này đây liền muốn dễ dàng nhiều lắm, tuy rằng làm không được nhất thương không phát, nhưng xác thực không có khả năng cấp đối phương chân chính nổ súng cơ hội, là thật có thể làm được hoàn mỹ qua cửa. Ngân An chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. Thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chuyện phất y đi. Ẩn sâu thân cùng danh. Nhàn rỗi qua tín lăng uống, cởi kiếm đầu gối trước hoành. Đem trích đạm chu hợi, chỉ thương khuyên hầu doanh. Tam chén phun hứa, ngũ nhạc đổ vì nhẹ. Hoa mắt tai nóng về sau, khí phách làm nghê sinh. Cứu triệu vung tiền trùy, hàm đan trước khiếp sợ. Thiên tu nhị tráng sĩ, to lớn mạnh mẽ đại lương thành. Có chết hiệp cốt hương, không xấu hổ trên đời anh. Ai có thể thứ các phía dưới, bạch thủ thái huyền kinh. Đây là cái gì, gạt người chớ, này là nhân loại có thể làm được tốc độ. Ảnh phân thân, thiên biến vạn hóa, còn nói đây là thấp võ thế giới không thể thi triển pháp thuật, cái này đại lừa giấy. Nghiêm Nguyên Nghi theo Trương Vĩ Hào đột nhiên niệm thơ bắt đầu miệng sẽ không lại khép lại quá, bởi vì là cái gì đều nhìn không tới, cho dù là dựa vào nhãn lực của nàng, cho dù là trước tiên biết được một chút phương hướng, vẫn như cũ chính là mơ hồ nhìn thấy Trương Vĩ Hào tàn ảnh là giống như ảnh phân thân thiên biến vạn hóa bình thường gần như đồng thời xuất hiện ở hoàn toàn khác biệt không gian. Sau đó là kiếm khí tung hoành, từng đạo bạch quang tàn ảnh không ngừng hiện lên, rất nhiều bị kiếm khí hoặc là lợi kiếm đánh trúng người cái gì đều còn không có phản ứng mình đã trúng kiếm bị cắt rời thành hai nửa, Trương Vĩ Hào cũng đã biến mất, xuất hiện ở khác không gian. Đơn giản tới nói chính là, một giây trước còn tại A đống lầu 3. Một giây kế tiếp khả năng liền xuất hiện ở đối diện B đống lầu 15, thậm chí xuất hiện ở thiên thai, chính là chớp mắt một cái, đã bị hắn chém dưa thái rau giết chết hơn 30 người. Có chút thậm chí là đợi cho chính mình trong tay thư kích thương súng tự động đột nhiên gãy, lúc này mới phát hiện dị thường, quay người lại nhất hoạt động, chớp mắt mặt phát hiện chính mình cả người là biến thành mảnh nhỏ, thân thể cùng đầu liền trực tiếp như vậy chia lìa, sau đó là nơi nơi phun huyết, tựa như địa ngục trần gian. Vương Hải Lúa chính là mơ hồ nghe được linh tinh thương âm thanh, còn có bộ đàm các loại cổ quái thét chói tai, sau đó liền phát hiện đại lượng manh âm xuất hiện, là liền tiếng kêu thảm cũng không nhiều, chờ hắn cảm giác không thích hợp, muốn xoay người lúc rời đi, đột nhiên phát hiện chính mình cả người không có dấu hiệu nào té xuống, sau đó định nhãn vừa nhìn, dĩ nhiên là nhìn thấy chưa nửa người trên nửa người dưới, mình là tại bất chi bất giác gặp bị ngăn đón chém eo đoạn, cho đến chết vong tiến đến cũng chưa phản ứng. Đợi phát hiện chính mình tử vong thời điểm, đã vô lực xoay chuyển, là liền kêu thảm thiết khí lực cũng không có. 53 giây, một bài hiệp khách hành cũng chưa niệm xong, liền, vốn chỉ là cảm thấy hảo ngoạn, đánh lên đồng hồ bấm dây phong thái, lúc này cả người giống như cũng là đã trải qua đại khủng bố giống nhau, bị triệt để sợ choáng váng, điều này cũng quá khoa trương, khó trách nói đây là tiên nhân kiếm pháp, nhân gian làm sao có khả năng sẽ có như thế biến thái kinh khủng như vậy sát nhân kiếm pháp, quá khoa trương, làm người ta không thể tưởng tượng. Phía trước một mực theo đuôi ở phía sau, giúp đỡ kết thúc ba lập minh cũng gặp mặt đến Trương Vĩ Hào bộ này tiên nhân kiếm pháp, kinh ngạc của hắn trình độ là một điểm không thua Nghiêm Nguyên Nghi cùng Phong Thái. Tuy rằng phía trước cũng đã biết Trương Vĩ Hào ra tay, nhưng vẫn như cũ cảm thấy hắn cái này lữ tổ truyền thế hữu danh vô thực, hiện tại. Cảm tình người khác là thật đang từ từ khôi phục, chỉ cần thời gian cũng đủ, này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể người già bị đụng, hoàn toàn chính là mặt khác một tầng thứ tồn tại, quá khoa trương. Kiếm hồi, Trương Vĩ Hào trực tiếp thoáng hiện đến Nghiêm Nguyên Nghi bên cạnh, thanh kiếm vững vàng cắm trở về sớm trợn mắt há hốc mồm Nghiêm Nguyên Nghi tay phải nắm chặt vỏ kiếm bên trong, thật đúng là cũng đủ sắc bén, dùng quá tốt. Còn sừng sờ thì sao, vừa rồi nhưng là có súng tiếng truyền ra, rời đi trước, có cái gì đợi đi đến sâu thị sau lại nói. Nghiêm Nguyên Nghi đè nén chính mình kích động nội tâm, lập tức là theo phong thái, ba lập minh ánh mắt trao đổi. Sau đó là bốn người cùng một chỗ dùng xa vượt xa người thường nhân tốc độ nhanh chóng phân tán rút lui. Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp là tại đã sớm ước định tốt bờ biển miệng hội hợp, trực tiếp đạp thủy đi qua, bơi đứng bơi tới sâu thị, tỏ vẻ đêm nay việc này cùng bọn hắn không quan hệ, không quan tâm ngươi tin hoặc không tin. Chương 928 Tiên Nhân Oai 1. Nha, nha, ách ách ách, a. Còn tại phun a, kỳ thật cũng có khỏe không, khoa trương như vậy trang bị, dĩ nhiên cũng làm là linh tinh thương âm thanh. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, liền tự bảo cũng không kịp sao. Nhìn sớm phun thành một mảnh đồng nghiệp, đối với ở trước mắt này tựa như địa ngục trần gian bình thường cảnh tượng không thèm để ý chút nào Lưu Bảo Cường, lúc này còn có nhàn tâm cùng Lục Chí Liêm bọn hắn hay nói giỡn, nói mát. Bất quá có chút run rẩy hai tay cùng hai chân vẫn là bán đứng hắn lúc này chân chính nội tâm, kỳ thật cũng không có trên mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh. Chết người đại gia không phải là không có gặp qua. Nhưng giống như vậy động một chút là phân thây, bị trực tiếp chém thành hai khúc. Xác thực trước đây chưa từng gặp, hơn nữa lúc này đây chết quá nhiều người, cũng không phải là người bình thường, là súng vác vai, đạn lên nòng võ trang đầy đủ phần tử khủng bố, cũng không thể dùng hắc xã hội để hình dung, nhà ngươi hắc xã hội mới chuyên nghiệp như vậy. Chết người không phải là đáng sợ nhất chính là chết chẳng những số lượng rất nhiều, kiểu chết thực thê thảm, còn mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến nghề nghiệp quân nhân lính đánh thuê ngụy trang. Hơn nữa còn là võ trang đầy đủ, súng ngắm, pháo cối, lựu đạn mù, súng tự động, rất nhiều trên người thậm chí còn có tương đương đương lượng MT thuốc nổ, tùy tiện một cái nổ tung, tính là không có xuất hiện liên hoàn nổ mạnh, bán tầng lầu trực tiếp phá là hoàn toàn không độ khó. Đồng thời bùng nổ, nhất cả tòa đại lâu đều có thể trực tiếp di vì bình địa, có thể so với chủ đạo một hồi loại nhỏ chiến tranh hỏa lực. Nói cách khác, nếu như là bọn hắn cảnh sát cùng đám người này giao thủ, cho dù là phi hổ đội cùng D4 xuất mã, xác suất lớn cũng là hắn nhóm toàn quân bị diệt thương vong thảm trọng này một cái kết cục. Kết quả hiện tại chẳng những toàn quân bị diệt, thậm chí là liền nổ súng đánh trả cơ hội đều không có. Hai bên theo thứ tự là bố trí tại tầng dưới chót, trung tầng cùng thiên thai, còn có vài chỗ góc chết đợi 16 cái phương hướng. Này tại nhiệm nào có chút thưởng thức nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn đến đều là phi thường không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lạc Hân cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm, bữa cơm đêm qua đều nhanh ói ra. Lau mép một cái là trực tiếp hỏi nói ra xem xét kết quả sao. Phụ trách xem xét pháp y quan gật gật đầu chính thức kết quả không nhanh như vậy, nhưng bước đầu kết quả cơ bản có thể xác định là cùng một loại hung khí tạo thành, hẳn là một phen phi thường sắc bén lợi kiếm, dài chừng một thước. Nói cách khác là Nhân dùng một thanh kiếm làm được đây hết thảy. Hơn nữa hai bên đều là cùng một người ra tay, sở hữu người bị hại lẫn nhau ở giữa tử vong khoảng cách không thể vượt qua 5 phút, thậm chí ngắn hơn, cũng chính là có một người có thể gần như đồng thời đối với nhiều người như vậy phát động tập kích, tốc độ cực nhanh, là làm bọn hắn liền làm ra tối cơ bản phản ứng thời gian đều không có. Thậm chí nói, rất nhiều người tại trong bị chặt, đã phân thây về sau, còn không có nhận thấy mình đã tử vong, đợi súng trong tay giới trực tiếp gãy mất, hoặc là di chuyển thân thể phát hiện mình đã biến thành mảnh nhỏ về sau. Này mới làm ra phản ứng, tiến hành cuối cùng vô lực giãy giụa, dù sao như vậy eo chém phân thây, tốc độ rất nhanh, cũng không có khả năng lập tức chết ngay đi, có chút còn có khả năng giãy giụa cuối cùng một chút. Thủ pháp thực chuyên nghiệp, giống như khảm quá rất nhiều người, ít nhất cũng là vạn nhân chảm cái loại này, đối với nhân thể, nhất là cùng loại chết kiểu này khả năng cuối cùng phản ứng rõ như lòng bàn tay. Lạc Hân bọn hắn hãy cùng nghe thần thoại truyền thuyết giống như, một người sử dụng kiếm. Gần như cùng nhất thời đem nhiều người như vậy võ trang đầy đủ tên côn đồ toàn bộ giải quyết, liền nổ súng hoàn thủ cơ hội đều không có, người xác định không phải là tại nói với ta cười, kể chuyện xưa. Bất quá loại này cấp bậc án kiện rõ ràng cho thấy vượt qua cảnh sát năng lực phạm vi, cho nên rất nhanh liền có đặc thù bộ môn ra mặt, bất quá khi nhìn đến này tựa như địa ngục trần gian hiện trường thời điểm, giống nhau là bị dọa đến quá mức, xác thực quá mức khủng bố, thậm chí là vượt qua chiến trường. Bởi vì chiến trường tuy rằng cũng là các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài, thường xuyên đều hợp lại không ra một khối hoàn chỉnh thi thể, nhưng nhìn qua ít nhất thực khoa học mà nơi này. Người dám tin tưởng gần như tất cả mọi người có thể kín kẽ chỉnh tề ngay ngắn mà liều thấu tại cùng một chỗ, thậm chí máu khô héo, xuất hiện nhất định dính tính về sau, còn có thể trở lại như cũ vì một cái chỉnh thể, phảng phất từ đến không bị phanh thây quá, thậm chí là liền miệng vết thương đều nhìn không tới. Phi thường bình toàn bộ, hãy cùng chuyên nghiệp đại hình máy cắt kim loại cắt rời sau dấu vết giống nhau. Chính bởi vì như vậy rất không khoa học thực không thể tưởng tượng nổi tình huống thật đã xảy ra, cho nên mới nhìn người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Lần này không có người lại hoài nghi tiên nhân chuyển thế là một âm mưu, này muốn cũng không phải là tiên nhân, ai còn dám nói mình là tiên nhân, này mẹ nó là tiên pháp a. Cái này tốt lắm, thật đem vị kia chọc bốc lửa, hiện tại liền thấy thế nào kết thúc. Như vậy thần nhân thật muốn đại khai sát giới. Dù sao nhưng phàm là xem qua hiện trường thảm trạng đều có chút không dám tưởng tượng, cái dạng gì an ninh cấp bậc mới có thể bảo đảm mục tiêu nhân vật an toàn, phải biết nhiều cái gian phòng đều là tuyệt đối mật thất, thật sự là chớp mắt di chuyển trống rỗng xuất hiện. Dù sao coi như khi một chút người chứng kiến chứng thực, mơ hồ là nghe được Lý Bạch Hiệp khách hành, trước vài câu thời điểm còn có linh tinh mấy tiếng súng vang, sau đó liền là hoàn toàn yên tĩnh, không biết là cái gì nhân làm, dù sao là gì cũng không thấy. Nếu không có thương âm thanh, phỏng chừng liền gọi điện thoại báo cảnh sát đều sẽ không phát sinh. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào bên này đã bị tìm tới, này tự nhiên là để ý Liêu bên trong, mà chưa từng cùng một chỗ đi Phong Thái cùng Ba Lập Minh hiện tại là chính đang hành động bên trong. Trương Vĩ Hào nhưng là tiểu nhân báo thù từ sáng sớm đến tối, báo thù không cách đêm, các ngươi không chính là yêu thích diễn yêu thích ngụy trang sao. Đi, ta cũng cùng các ngươi thật tốt diễn diễn, trực tiếp tập kích cảnh sát cao cấp. Đem một chút mặt ngoài thân trung kỳ thực là đại môi giới tân người do Thái bản thổ hào môn trực tiếp tắm để diệt môn, sau đó đi qua khóc tang, vùng nổi Á Tốc Doanh, kêu gọi toàn bộ cảng các số lớn môn bỏ tiền xuất lực, duy trì quốc gia xuất binh Á Tốc Doanh, trực tiếp đi vén bọn hắn gốc gác, ai kêu lần này chết có mười mấy gần như có thể trực tiếp xác định vì Á Tốc Doanh thành viên. Trương Vĩ Hào là trang, Nghiêm Nguyên Nghi cũng là thật, dù sao nàng cũng chỉ là nhìn cái đại khái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Cho nên khi nhìn đến kể lại báo cáo thời điểm phi thường kinh ngạc, là gương mặt khó có thể tin. Cũng đang bởi vì Nghiêm Nguyên Nghi biểu cảm rất giống chuyện như vậy, cho nên dò hỏi việc này đặc biệt điều tra viên là thật tin Nghiêm Nguyên Nghi cũng không biết chuyện. Vốn là tính toán thẳng tiếp nhận, bất quá Vương đạo trưởng tìm kiếm ta, đề nghị ta phối hợp diễn tràng diễn, cho nên ta đáp ứng rồi, sau đó không lên xe, sau cùng Nguyên Nghi cùng đi đi bọn hắn mai phục điểm phụ cận, điểm ấy các ngươi đều lấy tương quan theo dõi mới có thể xác nhận. Đến mai phục phụ cận nhận được Vương đạo trưởng truyền âm sau chúng ta liền phân phê thoát đi chỗ đó, sau sự tình chúng ta cũng không biết, cho nên khi nhìn đến phần báo cáo này thời điểm thực kinh ngạc, sớm biết rằng ta phải dựa vào gần một điểm, nhìn Vương đạo trưởng thủ đoạn rồi, thật đúng là vô cùng kỳ diệu, làm người ta xem thế là đủ rồi. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, Mở đầu, Tinh Anh luật sư, Gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, Tài phiệt gia tiểu nhi tử, Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 929 Tiên nhân Y2. Nhìn Trương Vĩ Hào này gương mặt mê đệ rất là sùng bái hướng tới ánh mắt, làm lúc này đây điều tra viên An Thiếu Kiệt kỳ thật cũng là gương mặt thừa nhận, như vậy thần tiên thủ đoạn ai nhìn không phải là vừa kinh vừa sợ lại rất là hướng tới. Quá cường đại, căn bản cũng không phải là nhân gian hẳn là tồn tại kiếm thuật, là chân chính tiên nhân kiếm pháp, khó trách là bị gọi là kiếm tiên chi tổ, con này sợ cũng không phải là người khác thực lực chân chính, bằng không sợ là thổi khẩu khí, là có thể đem một mảnh kia trực tiếp di vì bình địa. Không biết Vương chân nhân bên kia còn có cái gì yêu cầu không vậy? Chân nhân, cũng thế, này muốn cũng không phải là chân nhân, ai còn dám như vậy tự phong. Trương Vĩ Hào gật gật đầu xem như thầm chấp nhận sự xưng hô này, sau đó là trực tiếp trả lời ta đây cũng không rõ ràng, Vương chân nhân như vậy tồn tại, hắn như thế nào làm việc không cần cùng người khác giải thích. Kỳ thật cũng không phải là không thể gặp nhân tìm ta phiền toái, chủ yếu thủ đoạn thật xấu xa quá mức phân, một khi đã như vậy không nói quy củ. Cũng không thể trách chân nhân hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy giết đình chiến. Bất quá ta luôn cảm thấy việc này sợ là không đơn giản như vậy, sợ không đơn thuần là hướng ta một người đến, mục đích hẳn là loạn càng, đêm nay sợ là một cái đổ máu đêm. An Thiếu Kiệt nghe hiểu, đó chính là hắn nhóm đường môn báo thù không cách đêm nay liền ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu, thông qua phương thức của bọn hắn còn lấy nhan sắc, cho nên đêm nay chớ xen vào việc của người khác, dù sao đối với các ngươi phương Bắc chính phủ tới nói là chuyện tốt. Đến lúc đó phối hợp mang tiết tấu là được. Lương Hoa Hiệp tự nhiên là sớm liền an bài xong, thì phải là Á Tốc Doanh, cái gì, người nói Lý gia là cha con ba người là sớm liền gia nhập thêm cầm lấy đạt quốc tịch, này ai biết, dù sao bọn hắn bản thân vẫn là càng tịch, hơn nữa xem như thương giới truyền kỳ ái quốc thương nhân, cả nhà già trẻ gặp được như thế tai họa bất ngờ, làm sao có khả năng không tìm sau lưng người khởi xướng khủng bố tổ chức Á Tốc Doanh tính sổ sách. Mại Thủy Tạp bởi vì 911 trực tiếp xuất binh Afghanistan hủy diệt căn cứ tổ chức, Trung Phương bởi vì Càng Đảo xuất binh Nhị Mao, đối phó Á Tốc Doanh, điều này cũng thực hợp lý không phải sao. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cho rằng không có khả năng đánh, kết quả Nghiêm Nguyên Nghi đưa cho thực khẳng định trả lời thuyết phục về sau, liền trực tiếp quyết định ngoãn đem đại, đổ máu đêm khủng bố tập kích làm sao có khả năng bất tử người, cho nên xin mời đã từng Càng Đảo thủ phủ người Hoa thủ phủ cùng lão tứ đại gia tộc đứng đầu Lý gia cả nhà thăng thiên tốt lắm. Hãy cùng tứ đại thiên vương giống nhau, Trương Vĩ Hào cũng hiểu được tứ đại gia tộc càng có khí thế một chút, ngũ đại gia tộc nghe ép cách cũng rất thấp, cho nên trực tiếp lau đi một nhà tốt lắm. Dù sao Lý gia cùng Á Tốc Doanh cùng mang anh, cùng sau lưng kia một chút loạn càng thế lực quan hệ, Trương Vĩ Hào là biết, quan phương cũng biết, chính là dưới bình thường tình huống không tới bước này, cũng không quả thật chứng cứ, bây giờ là ngươi bên này ra tay trước, chứ không nói quy củ, chúng ta cầm đến thực trùy, kia cũng không cần phải khách khí. Dù sao. Trước hung hăng chơi tắc một đợt, thật tốt lăng xê một chút Lý gia hình tượng cùng đối với tổ quốc kiến thiết duy trì, thật là nói cùng ái quốc thương nhân giống nhau, sau đó bởi vì yêu quốc, lúc này mới bị đối địch khủng bố thế lực nhìn chằm chằm, bị giết cả nhà, liền mấy tuổi đại tiểu hài tử đều không buông tha, thật sự là quá mức phân quá ghê tởm. Hơn nữa lúc này đây quân phí cùng giải quyết phí dụng cũng có nhân ra, Trương Vĩ Hào cùng Trương gia dẫn đầu, làm cho cả Càng Đảo hào môn quyên tiền, mục tiêu 1.000 ước đô la Hồng Kông, không quyên tiền hoặc quyên tiền thiếu. Hậu quả chính mình suy nghĩ làm. Á Tốc Doanh là Ukraine một cái chí nguyện doanh, là do tư nhân tập đoàn giúp đỡ cực đoan dân tộc chủ nghĩa người đoàn thể, bị cáo có tân Nazi chủ nghĩa cùng bạch nhân tối cao chủ nghĩa hình thái ý thức. Từng tham dự đốn 34 địa khu hành động quân sự, sau bị Ukraine quốc dân đội cảnh vệ hợp nhất. Trên mặt ngoài là quân chính quy, kỳ thật cùng loại căn cứ tổ chức, chính là mang anh Mại Thủy Tạp đến đỡ, sau lưng này đây do thái tư bản áng cắt quyền quý làm chủ, vì bọn hắn lợi ích phục vụ. Kia một chút loạn càng phần tử sau lưng chủ yếu chống đỡ người, nhất là phụ trách quân sự hóa huấn luyện viên, phần lớn xuất từ Á Tốc Doanh. Bởi vì thường xuyên tại không ít quốc gia mẫn cảm địa khu các loại gây sự tình, cho nên Á Tốc Doanh hiện tại đã là bị không ít quốc gia liệt vì khủng bố tổ chức, trong này lấy Mao Hùng thái độ mạnh nhất cứng rắn, Trung Phương tại nguyên thời không tương đối khắc chế, nhưng nơi này cũng không là nguyên thời không, dĩ nhiên là thần kỳ chủ động, quân đội phái chủ chiến càng là đã sớm các loại xoa tay, thực muốn đánh. Nghiêm gia là thuộc về là điển hình phái chủ chiến, điểm ấy sẽ Nghiêm Chí Nguyên nghi trong thường ngày tác phong làm việc liền nhìn ra được, cho nên trận chiến này là thật đánh lên đến, Nhị Mao chỗ đó nhất định luân vì chiến trường. Ai kêu chỗ đó không có chân chính chủ quyền, chính là một đám môi giới Hán gian tại đương gia, không xảy ra vấn đề mới là lạ, nếu thật là chúng ta sát phách có như vậy một cái ghê tởm hàng xóm, chỉ sợ sớm đã động thủ. Phong Thái đừng nhìn bình thường cười hì hì nắng động lòng người, cho là nàng thật sự là một cái nũng nịu mỹ nhân thê, kỳ thật nữ nhân này xuống tay ngoan, tuyệt đối sát phạt quyết đoán. Ba Lập Minh cái này đấu võ vua liền càng không cần phải nói, tăng thêm còn có Văn Vịnh San cái nghề nghiệp này sát thủ, đêm nay nhất định là đổ máu đêm, cái gọi là bản thổ phái tuyệt đối tổn thất nặng nề, bao gồm tư pháp thể hệ một chút cao tầng, nhân vật trọng yếu, cơ bản đều có khả năng bị nhất hoa bưng, sau còn muốn tưởng đem người mình nâng lên cao như vậy vị gần như người si nói mộng. Về phần ám sát, không sao cả, lần thứ nhất ngươi giết bất tử ta, CIA sẽ không cần tồn tại, lần thứ hai giết bất tử ta, cho ngươi sở hữu chuẩn bị ở sau bố cục toàn bộ thất bại, liền tỉ mỉ chế tạo á tốc doanh cũng có khả năng không còn tồn tại, lần thứ ba, ngươi nếu thật dám đến, kia ta phía dưới một lần liền đi ngươi bản thổ gây sự tình tốt lắm, lúc này đây có thể sẽ không cùng ngươi khách khí, là thật sẽ làm ngươi lam gầy nấm hương. Kỳ thật Trương Vĩ Hào hiện tại vẫn không có rửa sạch ngại nghi ngờ, nhưng đã là đến Batman như vậy cấp bậc, kỳ thật chúng ta cái gì đều biết, nhưng vì phối hợp ngươi ngoạn chính nghĩa sứ giả quá ra ra trò chơi, chúng ta tuân thủ trò chơi của ngươi quy tắc, giả vờ không biết. Dù sao mang lên mặt nạ không có ai biết thân phận chân chính Batman, phải không giết nguyên tắc, vô luận ngươi nhiều phá hư, tạo thành phá hư bao lớn, nhiều nhất bất quá là bị giam vào ngục giam hoặc là bệnh viện tâm thần, lại sẽ không chết, còn có cuốn đất làm lại cơ hội. Có thể ngươi nếu chứng thực Batman thật sự là mang đồ che mặt bố lỗ Tư Vi Ân về sau, gia hỏa kia không giả bộ, không diễn, không ngoạn chính nghĩa sứ giả quá ra ra trò chơi, bắt đầu đến thật, vậy thật chết người. Cho nên cho dù là vì tự thân lợi ích, đại gia cũng có khả năng làm như không thấy, đừng nói tạm thời không có biện pháp chứng thực, xác nhận cũng có khả năng làm như không biết, dù sao vương giả cái này tiên nhân chuyển thế hiện tại biểu hiện ra đến lực uy hiếp so với Long Xà diễn nghĩa đại hậu kỳ vương siêu kinh khủng hơn. Đã siêu việt người bình thường nhận thức, là công nhận kiếm tiên. Chương 930 Trương Vĩ Hào khóc tang. Lý Thúc, của ta Lý Thúc Thúc A, ngươi làm sao lại như vậy đi A, những cái này đáng đâm ngàn đao phần tử khủng bố, những cái này loạn càng tên côn đồ là như thế nào nhẫn tâm đối với Lý Thúc ngươi một nhà làm ra như thế người người oán trách nhân thần cộng phẫn chuyện ác, thật sự là quá mức phân quá vô sỉ quá không có điểm mấu chốt, ngươi đều 90 rồi, 90 rồi, liền ngươi như vậy thiện trượng nhân ông. Nổi danh thế giới xí nghiệp gia ái quốc thương nhân cũng không muốn buông tha. Thật sự là quá phá hư. Ai, chính xác là cả nhà già trẻ không còn một mống, liền sủng vật cẩu đều giết. Trương Vĩ Hào đang khóc tang nửa ngày về sau, là đỏ hồng mắt, chảy nước mắt nhìn về phía một bên lo việc tang ma ủy viên hội trưởng hỏi. Đều, đã chết, biệt thự bên kia bao gồm bảo tiêu cùng sủng vật cẩu tại bên trong, hơn 100 miệng người, là một cái người sống cũng chưa lưu, trực tiếp bị giết cả nhà. Ở đây rất nhiều mọi người rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho nên hiện tại đối với Trương Vĩ Hào là nói không ra sợ hãi, này mẹ nó mới là chân chính ngoan nhân, là chân chính người ngoan không nói nhiều, căn bản không nói chứng cớ, người dám động ta, ta giết cả nhà ngươi già trẻ, liền con chó đều không buông tha. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Lý Thúc nhưng là ta thân thúc, ta Trương Vĩ Hào có thể có hôm nay, không thể thiếu Lý Thúc cùng Lý gia đối với ủng hộ của ta, hiện tại cả gia tộc gặp được như thế tai họa bất ngờ. Thù này không thể cứ tính như thế, tính thượng những nhà khác cùng tụ lần này tập kích mất đi vài cái chúng ta kính yêu người dân công bộc, phải ăn miếng trả miếng lấy máu trả máu. Ta đã là cùng phương Bắc chính phủ câu thông qua, xuất binh á tốc doanh hoàn toàn hủy diệt cái này tà ác khủng bố tổ chức thế tại phải làm, bằng không về sau ai cũng dám ở chúng ta cảng đảo bên này làm loạn, chúng ta đây cảng đảo còn như thế nào phát triển, còn như thế nào làm người ta an tâm. Cho nên ta Trương Vĩ Hào sướng nghị đại gia có tiền bỏ tiền hữu lực xuất lực. Lúc này đây tổng cộng quyên tiền 1.000 ước Hồng Kông đô la chuyên nghiệp kinh phí, không thể để cho chúng ta đáng yêu nhất những quân nhân kia, đổ máu lại rơi lệ. Căn cứ bị thương tình huống, phát ra 10 vạn đến 100 vạn trợ cấp không đợi, tử vong giống nhau ấn 200 vạn phát ra, ta Trương gia đi đầu lấy ra 200 ức, nếu như mặt sau còn có chỗ hồng, kém bao nhiêu ta Trương gia ra, ta Lý Thúc thủ diệt môn ta Trương Vĩ Hào phải được báo, ai muốn ngăn cản ta cấp Lý Thúc báo thù, ta đem hắn đương phần tử khủng bố đồng lõa đối đãi. Tuyệt không cô tức dưỡng gian. Vừa thấy Trương Vĩ Hào này hai mắt đỏ bừng, một bộ lòng đầy căm phẫn thế cùng á tốc doanh không đội trời chung đáng sợ bộ dạng, không ít càng đào hào môn làm người nhà đều có một chút bị sợ đến, rất rõ ràng đối phương lời ngầm, dù sao đối phương lúc này đây thực hiện cũng xác thực khoa trương, cộng thêm còn có phương Bắc chính phủ cùng Đường môn toàn lực duy trì, cùng với cái kia cường không thay đổi chuyển thế tiên nhân, ai dám lúc này đứng ra rủi ro, làm trái lại. Đem chân tướng nói ra, ta Hoắc gia nguyện ý bỏ vốn 50 ức, nếu như hậu kỳ tồn tại chỗ hồng, ta Hoắc gia nguyện ý tiếp tục ủng hộ. Hoắc gia hiện tại làm người nhà Hoắc Chấn Đình tự nhiên là muốn đứng ra duy trì, trừ bỏ bản thân lập trường bên ngoài, nữ nhi của hắn nhưng là Đường môn hiện nay thiếu môn chủ. Đương nhiên, cái này thiếu môn chủ chính là Hoắc gia cùng bộ phận nhân cách nhìn, Đường môn cùng Đường Tử Trần cũng không nói như vậy quá. Hoắc gia đều hưởng ứng những nhà khác nội địa nghiệp vụ tương đối nhiều tự nhiên là thứ nhất thời hưởng ứng, dù sao bọn hắn kỳ thật cũng là có chút sợ hãi, phía trước không phải là không có phương diện này uy hiếp cùng cảnh cáo. Không phải là rất nhiều người trời sinh đồ đê tiện, trừ bỏ một chút bản thân chính là anh tư môi giới xuất thân bên ngoài, còn tại ở phía trước mang anh còn sót lại thực lực quá mức cường đại, anh tư môi giới giai tầng quá mức cường thế đoàn kết, người không gia nhập là rất khó tại cảng đảo lẫn vào mờ. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào bên này biểu hiện giống như thật rất thương tâm rất khó chịu, giống như chính xác là nhận được Lý lão đầu chiếu cố dẫn giống nhau, kỳ thật đều là lừa gạt quỷ, bị Lý lão đầu trong sáng trong tối các loại nhằm vào đánh ép còn không sai biệt lắm. Bất quá hai người lén lút quả thật cũng có cùng một chỗ một mình ước quá cơm, tiến hành quá một chút trao đổi. Giống như Lý lão đầu tuy rằng bị rất nhiều nội địa phòng nô bản trên mạng các loại chửi mắng đem công quán phát dương quang đại, dẫn vào nội địa, thậm chí còn bị không ít địa phương chính phủ tố cáo trách cứ giá trị thấp cầm lấy, lừa chính sách tiền lãi, ác ý đồn đất kiếm kém giá trị, liên lụy địa phương khai phá, một vài chỗ còn đối với hắn tiến hành quá hành chính trừng phạt, nhưng một chút quyên tiền cùng cái gọi là việc thiện vẫn có làm, mấy ngàn ức đều kiếm tới tay. 100-200 ức tiền trinh mà thôi. Này vẫn là bỏ được. Hơn nữa lúc này đây Lý lão đầu vừa chết, nước ngoài cái kia một chút tài sản khó mà nói, quốc nội, bao gồm cảng đảo, cơ bản trực tiếp sung công, người kế thừa đều chết hết rồi, ai còn có thể kế thừa. Cũng đang bởi vì cầm lấy nhân tay nhuyễn, được đến như vậy một cái rất lớn bút ý ngoại chi tài phương Bắc chính phủ, cộng thêm còn có cảng đảo thiên ước quyên tiền, này đều không xuất binh xác thực không thể nào nói nổi. Dù sao quyền này thân coi như là một vốn bốn lời sự tình, xuất binh lý do tuyệt đối là đủ, chỉ là ngày xưa cảng đảo thứ nhất hào môn, hiện nay thứ hai hào môn bị trực tiếp diệt môn này một cái liền cành từ như vậy đủ rồi. Thêm cầm lấy đạt bên kia nhất định là không cam lòng cứ như vậy buông tha Lý gia tài phú cách xù, bất quá bây giờ thật muốn đấu võ, vẫn có một chút túng, không thấy được lúc này đây Mại Thủy Tạp lão đại ca đều hiếm thấy trầm mặc sao. Màng anh cũng đều biểu hiện thành thật, giống như thật cùng nó không có gì quan hệ giống nhau. Bất quá thật muốn nói hưng phấn nhất vẫn là Mao Hùng cùng vị kia đầu chọc đại đế, thậm chí là tính toán liên hợp xuất binh, bất quá bị cự tuyệt rồi, Trung Phương không ngốc, tự nhiên rõ ràng đối phương tính toán nhỏ nhặt, cho nên Trung Phương tố cầu rất đơn giản, chỉ nhằm vào Á Tốc Doanh, bắt danh sách thượng gần 100 vị trung tâm cao tầng, giải tán Á Tốc Doanh, bằng không liền xuất binh chính mình vũ lực giải tán, bắt thành viên trung tâm. Tứ đại gia tộc mặt khác tạm thời vẫn tồn tại, phía trước chính là bị đe dọa một chút. Bị ném mấy trái lựu đạn tam đại hào môn cũng đều rất nhanh hưởng ứng, khởi bước cũng là 50 ức, tỏ vẻ nguyện ý duy trì xuất binh, phát ra bọn hắn cảng đảo nhân chính mình âm thanh, chúng ta cái khác không có, ngay cả có tiền, người nếu dám theo chúng ta ngoạn ngoan đắc, đến chúng ta nơi này quấy rối, chúng ta trực tiếp dùng tiền đập chết ngươi. Đương nhiên, hiện tại chính là miệng nhận thức quyên, không tính là thực quyên, nhưng như vậy trường hợp, nói chuyện bình thường đều có nghĩa, hiện tại ngươi dám không quyên tiền này sao? Tham dự hoàn lý ra lễ tang về sau, vừa ra khỏi cửa Trương Vĩ Hào đã bị sớm chờ lâu ngày các lộ truyền thông bao quanh bao vây, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa biểu hiện ra chính mình tinh tán hành động, là nói khóc liền khóc, gương mặt thống khổ khó chịu, nghe người là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ, không biết còn cho rằng là cha ruột chết rồi, cho nên mặt sau là có Lý lão đầu là Trương Vĩ Hào cha nuôi nghĩa phụ bản cũ lưu truyền ra đến, truyền truyền giống như liền thật thành có chuyện như vậy. Chương 931 nói đánh là đánh. Lúc này tin tức truyền thông, bao gồm cảng đảo bên này, là toàn đều tại tuyên truyền Á Tốc Doanh là như thế nào tả ác, lúc này đây cảng đảo là có bao nhiêu người bị tập kích, hết sức nhạt đi Trương Vĩ Hào mới là mục tiêu chủ yếu, trực tiếp là đổi thành toàn bộ cảng đảo chủ yếu hào môn cùng một chút chính phủ nhân viên quan trọng, nghe nói mang anh đại pháp quan chết 4 cái, cảnh vụ phó sử trưởng cũng chính là trong truyền thuyết giáp ất bính đinh mão ngũ đại người phụ trách treo 2 cái. Một chút làm truyền thông cùng đặc thù ngành nghề phú hào cũng là cả nhà bị tàn sát. Danh tiếng lừng lẫy Lý gia càng là liền con chó đều không buông tha. Tuy rằng rất nhiều người không lý giải Á Tốc Doanh tại sao phải làm như vậy, nhưng khủng bố tổ chức không phải là như vậy, chính là một đám cực đoan phần tử, hơn nữa còn là kích tễ 10 người, là có thể tra được thân phận đối phương, xác thực Á Tốc Doanh thành viên, còn không phải là tầng dưới chót pháo hôi, bên trong thậm chí là có Á Tốc Doanh trung cao tầng quan chỉ huy. Màng Anh kỳ thật mới là tổn thất thảm trọng nhất, chết tất cả đều là nó người, Cảng Đảo rất nhiều bố cục là trực tiếp phế bỏ, nhưng thời điểm như vậy Màng Anh cũng không dám đứng ra nói chết đều là nó người, chân chính phía sau màn độc thủ là chúng nó, cùng Mại Thủy Tạp giống nhau, tạm thời chỉ có thể là giả chết, đợi nổi bật qua, hai bên đánh ra chân hỏa sau mới ra mặt điều đình. Rất nhiều không rõ liền bạn trên mạng cùng người bình thường, tự nhiên là thật tin quan mai mối dư luận tuyên truyền, dù sao Á Tốc Doanh thanh danh xác thực chẳng ra sao cả, nhìn qua cũng không có khả năng là chúng ta chính mình vừa ăn cướp vừa la làng, về phần Trương Vĩ Hào mới là phía sau màn độc thủ, này nhìn cũng không nghĩ a, hắn hành động muốn thực sự có tốt như vậy, trước kia như thế nào bất ôn bất hỏa. Nhưng hắn là có tiếng không có khả năng diễn trò. Thật đánh cùng giả đánh tự nhiên là không giống với. Giả đánh là tiên phái quân hạm hoặc là trước tỏ vẻ một chút thái độ, đưa ra can thiệp, làm bên kia cấp cái giải thích hợp lý, thật đánh ngay tại lúc này như vậy, mặc kệ người ngoại giới nói như thế nào tuyên truyền, ta bên này đánh trước dư luận chiến, thống nhất dân ý, sau đó tích cực chuẩn bị, tam quân tập kết sau trực tiếp đại quân xuất phát, căn bản không nghe giải thích của ngươi. Trương Vĩ Hào sống hai đời thật sự là lần thứ nhất thấy được quốc gia xuất binh viễn chinh, là chính xác là muốn đánh, hơn nữa còn là trực tiếp xuất động tam vạn người quân tiên phong. Còn có hàng không mẫu hạm cùng kiểu mới chiến cơ, thậm chí là một chút viễn trình chiến lược đạn đạo, đây chính là có diệt quốc thực lực, bình thường tiểu quốc còn thật có khả năng bị trực tiếp tắm để. Âu Minh là khẩn trương nhất, Nhị Mao đã là các loại giải thích, vô dụng, nhất là tại bộ ngoại giao phát ra làm cho lĩnh quán rút lui cùng Triệt Kiều làm về sau. Tất cả mọi người biết là động thật sự, chiếm lĩnh thổ địa không có khả năng, nhưng người quan phương thật muốn chết bảo, kia xác suất lớn là biết một khởi đánh thôi. Cho nên trận chiến này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao còn có Mao Hùng tại một bên như hổ rình mồi, châm ngòi thổi gió, tùy thời muốn xuất binh chiếm đoạt một chút trọng yếu thổ địa, gia tăng mình cùng phương Tây giảm sóc khu vực, thế cục ngược lại cùng Trương Vĩ Hào đời trước nhìn đến vô cùng tiếp cận, chỉ do xứng đáng. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy quậy một phát, nguyên bản còn nghĩ muốn làm một ít động tác, không có ý định làm Erika dễ dàng như thế kế thừa di sản Pháp chính phủ, lần này là hoàn toàn đàng hoàng. Cho nên Mary bên này là thực thuận lợi hoàn thành tương quan kế thừa, cùng cổ phần đổi thành, Lâm Thị Ngân Hàng cũng trực tiếp phái đồng sự Âu Châu Đường Môn người cùng một chút tài vụ nhân viên vào ở đạo Đạt Nhĩ, thành làm trọng yếu đại cổ đông, tham dự tiến tập đoàn vận doanh. Đồng thời thế giới dưới lòng đất có liên quan Trương Vĩ Hào treo giải thưởng là tất cả đều bị hạ giá, hãy cùng phía trước Đường Tử Trần giống nhau, không cần thiết tồn tại, cũng không thế nào cái tổ chức dám nhận lấy, vô luận có phải là hắn hay không, ai có này đem nắm. Trước không sách sau trả thù, chỉ là thành công ám sát độ khó liền quá khoa trương như vậy đội hình liền người khác một cọng tóc gáy đều không gặp được, này còn giết thế nào. Trừ phi một cái cực lớn uy lực đạn hạt nhân trực tiếp ném Cảng Đảo hoặc là Ma Đô Kinh Thành, bất quá thật muốn làm như vậy, chờ đợi mở ra tam chiến A, ai kêu hỗn đản này cũng là thực gà tặc chỉ tại vài cái thành phố lớn lắc lư, cơ bản không như thế nào đi ra ngoài. Trừ bỏ Trương Vĩ Hào là theo Đường Tử Trần giống nhau, trở thành thế giới dưới lòng đất cấm kỵ bên ngoài. Còn có một cái chính là thế giới dưới lòng đất thế lực bài danh đại sao bài, Đường Môn trực tiếp là vượt qua rất nhiều lão bài tổ chức cùng một chút đại quốc dưới cơ đặc thù cơ cấu, trực tiếp xếp hàng thứ nhất. Đội hình quá cường đại, thần tổ chức giải tán về sau, vẫn thật là chỉ có Đường Môn đồng thời lấy được ra nhiều như vậy cao thủ, cộng thêm hoàn toàn siêu cương thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ thứ hai, ai đụng tới không sợ, nhất là cái kia thiên hạ đệ nhất, lấy cái gì hợp lại. Ai đi không phải là đưa đầu người. Mà lúc này giá ta Đường Môn tổng bộ, Vương Siêu là lại lần nữa tìm được Đường Tử Trần hội báo công tác, nhân tiện cũng là chứng thực một chút giang hồ nghe đồn, chủ yếu đối với hắn như vậy võ giả tới nói, là thật rất được rung động, hoàn toàn liền vượt qua lý giải, cảm thấy thế giới này tùy thật sâu. Phải không, hoàn toàn phối hợp, còn đem một chút danh sách cố ý tiết lộ ra. Đối với Triệu Quang Vinh nhận thức túng Đường Tử Trần tâm lý nắm chắc, kỳ thật lúc trước Triệu Quang Vinh là có cơ hội độc lập đi ra ngoài hoặc là cùng nàng tranh môn chủ chi vị. Trừ bỏ điểm tiểu tâm tư kia bên ngoài, chủ yếu còn tại ở cái này nhân quyết đoán không đủ đảm lược có hạn, thời điểm mấu chốt không thể khiêng việc. Đơn giản tổng kết nhưng lại không sợ chết, nhưng lại rất sợ chết, bình thường giang hồ tranh đấu Triệu Quang Vinh lá gan vẫn là rất lớn, dù sao cũng là lão bài đỉnh phong cao thủ, tại Đường Tử Trần vẫn chỉ là mới vừa vào hóa kính thời điểm Triệu Quang Vinh chính là hóa kính đỉnh núi, sau càng là trước một bước ôm đan, cùng Đường Tử Trần liên thủ có thể mà đối kháng CIA tấn công, này mới bảo vệ được Nam Dương cơ bản mâm. Còn có đối ngoại khuếch trương dư lực. Nhưng gia hỏa kia không thể ở lúc mấu chốt đứng ra khiêng việc, làm việc không đủ lớn khí, rộng thoáng, có chút hẹp hòi, khí lượng vận mệnh rất hạn, giới hạn chính là bình thường ôm đan, thuộc về kế cuối cái loại này, đã là đạt được đến giới hạn, căn bản không có gì tiềm lực có thể tiếp tục đào móc, trước kia coi như một nhân vật, hiện tại còn chưa đủ Đường Tử Trần mấy quyền đánh thôi. Bất quá lại không bao nhiêu tiền đó cũng là đan kính, hơn nữa xem như Đường Môn Công Huân Nguyên lão, không tạo phản, mật làm trái lại, rõ ràng làm trái nàng cái cửa này chủ, vẫn không thể tùy tiện trừ tận gốc, hiện tại hoàn toàn nhận thức túng nhận rõ hiện thực, nguyện ý tiếp nhận nàng cái cửa này chủ lãnh đạo, tích cực phối hợp, vậy cũng là một chuyện tốt. Vương Siêu phía trước là cùng Triệu Quang Vinh càng đấu rất lợi hại, các loại tranh đấu gay gắt, ngoạn mèo cùng con chuột chơi trốn tìm, kết quả hiện tại Triệu Quang Vinh đám này con chuột trực tiếp không né rồi. Ngả bài nhận mệnh, người nghĩ như thế nào xử lý liền như thế nào xử lý, chúng ta tất cả đều nhận. Chương 932 Thanh Liên Kiếm Quyết. Một bên đang luyện công Hoắc Linh Nhi là gương mặt khinh thường nói hắn lấy cái gì phản kháng, sẽ không sợ sư phụ của thầy lúc nào đi tìm hắn thử kiếm. Nói sư phụ của thầy bộ kiếm pháp kia tên gọi là gì a, Linh Nhi ta có thể học sao? Nhìn tiểu đồ đệ này gương mặt khát vọng tiểu biểu cảm, Đường Tử Trần là tức giận khẽ cười nói nghĩ chuyện gì tốt. Sư phó của người ta hiện tại cũng còn học không được, cái này cũng không phải là phàm nhân có thể chạm đến kiếm pháp, đã vượt qua phàm nhân tầng thứ này, là chân chính tiên nhân kiếm pháp. Nhìn tức thất lạc lại có một chút sùng bái khát khao tiểu đệ Vương Siêu, Đường Tử Trần là thoại phong nhất truyền tiếp tục giảng giải bộ kiếm pháp này chân chính tên là Thanh Liên Kiếm Quyết, là đại đường kiếm thứ hai khách Lý Bạch tuyệt học thành danh, không tệ, chính là cái được xưng uống rượu thứ nhất, kiếm thuật thứ hai, làm thơ đệ tam thi tiên Lý Thái Bạch. Gì, Lý Bạch, thi tiên? Kiếm pháp của hắn, nói đều lợi hại như vậy mới thứ hai sao? Hoắc Linh Nhi cùng Vương Siêu là trực tiếp đều nghe choáng váng, nhất là Hoắc Linh Nhi, người nói cho ta Lý Bạch dĩ nhiên là kiếm tiên, siêu cấp cao thủ, nói đều lợi hại như vậy mới sắp xếp thứ hai. Cho người bình thường nhiều đọc sách, Lý Bạch sư theo đại đường kiếm thánh Bùi Mân, đây chính là thịnh đường tam tuyệt một trong, là trên lịch sử ít có chính thức thừa nhận kiếm thánh, có hắn tại, ai dám xưng thứ nhất. Hơn nữa vị này cũng là sách sử thượng có rõ ràng ghi lại thiện làm cho phi kiếm kiếm tiên, ngự kiếm thuật cùng phi kiếm thuật. Vương Siêu bình thường không có việc gì liền yêu thích nhìn một chút tiểu thuyết Internet, hiện tại tuy rằng nhìn không nhiều như vậy, nhưng trước kia xem qua không ít, đồ còn hiểu biết chính xác đạo vị này đại đường kiếm thánh, đồng thời cũng biết một chút Lý Thái Bạch truyền thuyết, dù sao bản thân hắn có xem qua Phật vốn là đạo, lúc trước nhưng là nhìn vô cùng mê mẩn. Truyền thuyết Lý Thái Bạch là Thái Bạch Kim Tinh truyền thế, Thái Bạch Kim Tinh chủ sát phạt, là thiên đình chủ yếu hộ pháp thần một trong, thực lực phi thường cường đại, am hiểu nhất đúng lúc là kiếm pháp. Đường Tử Trần gật đầu một cái nói đúng vậy, cho nên Lý Thái Bạch mặt sau cũng đi tu tiên, đây chính là hắn tu tiên thời điểm dùng bộ kiếm pháp kia, bởi vì cùng lão công kiếp trước của hắn nhận thức, tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên hắn cũng có khả năng bộ này kiếm thuật. Chính là kiếm pháp bản thân kỳ thật cũng không tính rất cao minh, kiếm thức cái gì ta hiện tại cũng có thể dùng, chân chính lợi hại nhưng thật ra là thần thông. Tiên nhân kiếm pháp cùng phàm nhân kiếm pháp lớn nhất khác biệt chính là thần thông, chính bởi vì là có thần thông gia nhập, cho nên là trở thành hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức, một loại là thuật, một loại là pháp. Hoắc Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ nói là trong truyền thuyết thiên biến vạn hóa sao? Không đúng, đúng không gian thần thông, cũng chính là tại nhất định phạm vi bên trong, có thể tâm tùy tâm sở dục tự do di chuyển, toàn bộ kiếm trận kiếm pháp bao trùm phạm vi bên trong, tự do xuyên qua, bao gồm kiếm khí cũng có thể như vậy. Cũng chính là ta cách xa người mấy trăm mét xa, tùy ý huy một kiếm, người khả năng hoàn toàn không xem ra gì, hoặc là vung kiếm chính diện ngăn cản, kết quả kiếm khí đột nhiên theo phía sau người xuất hiện, trực tiếp đem người ngăn đón chém eo đoạn. Không gian thần thông, này, điều này cũng quá kinh khủng a, so với thiên biến vạn hóa còn thái quá, nói phạm vi là bao lớn à. Như vậy kiếm pháp hoàn toàn liền vượt qua Hoắc Linh Nhi phạm vi hiểu biết, hơn nữa thật sự rất cường đại làm cho nhân hâm mộ. Nếu mình cũng có lợi hại như vậy thì tốt. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhất cây em phạm vi nội nên vấn đề không lớn a. Đường Tử Trần hiện tại chỉ hận không có thể chính mắt thấy được, nàng kỳ thật so bất luận kẻ nào đều hiếu kỳ, là sớm liền muốn bay qua, mà không phải là chỉ có thể thông qua WeChat dò hỏi. Nhất cây em, chấm than, Vương Siêu không khỏi não bổ lên cái hình ảnh kia, mình bị kinh khủng như vậy tiên nhân tập trung, vô luận như thế nào chạy trốn. Kiếm khí của đối phương đều có thể theo bốn phương tám hướng tập trung chính mình, giống như từng tờ võng kiếm áp chế chính mình thở không nổi, chính mình là phía trên thiên không đường xuống đất không cửa. Đường Tử Trần rất nhanh phát hiện đến Vương Siêu biểu cảm có cái gì không đúng, phảng phất là rơi vào nào đó cử chỉ điên rồ, đầy mặt kinh hoàng chi sắc, hẳn là bị như vậy kiếm thuật dọa cho đến, võ đạo chi tâm bị long đong, cả người đều nhanh phải tin ngưỡng sụp đổ. Kỳ thật phía sau bất kể là thích hợp nhất, như vậy Vương Siêu con đường phía trước đã đứt. đời này không sai biệt lắm liền tài nghệ này, thành thành thật thật làm cái đà thủ là được, bất quá Đường Tử Trần lên ái tài trung tâm, cảm thấy như vậy có chút quá mức đáng tiếc, trực tiếp là tại thời khắc mấu chốt cảnh tình nói mặc cho ngươi như thế nào công kích, thần thông quảng đại, ta tự một quyền phá chi, ta có một quyền, có thể rời núi, đổ hải, hàng yêu, chấn ma, sắc thần, trích tinh, đoạn giang, tội thành, khai thiên. Đúng vậy a, ta có quả đấm là được, mặc cho ngươi đạo pháp thông thiên, thần thông quảng đại, ta tự một quyền phá hắn. Vương Siêu nhắm chặt hai mắt, toàn thân chiến ý sôi trào, đột nhiên là cá nhân tiến vào nào đó ngộ đạo trạng thái, cuối cùng là một quyền đánh ra, đem chính mình sở hữu võ đạo tất cả đều dung nhập vào một chiêu này phiên thiên ấn bên trong. Một quyền này nhìn Đường Tử Trần đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tiểu đệ võ đạo thiên phú có thể kinh diễm đến như thế tình cảnh, nhìn đến hắn giới hạn tuyệt đối không phải là đan kính, sợ là dựa vào chính mình có thể bước vào tiên thiên, thậm chí là quyền phá hư không. Đáng tiếc, đây chỉ là cái này tiểu thế giới tuyệt đỉnh thiên tài, giới hạn cũng chỉ là cái này tiểu thế giới giới hạn, cùng nàng Hào Nhi vẫn không thể so. Đường Tử Trần phía trước cũng hiểu được Trương Vĩ Hào là một tiểu lừa giấy, chủ yếu là nhìn hắn bộ dạng xuất, liêu, cũng không hoàn toàn là đang gạt nàng, cho nên liền theo, bất quá thấy được Thanh Liên kiếm quyết về sau, Đường Tử Trần cũng không còn như vậy nhìn, này thật sự là thế giới pháp tắc hạn chế, rất khó tin tưởng nơi này thực sự có tiên khí linh khí có thể tu tiên về sau, hắn chân chính phong thái, đó mới là nàng Đường Tử Trần thật đang muốn tìm nam nhân. Một bên Hoắc Linh Nhi là hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, nghẹn họng cứng lưỡi thật lâu cười tâu tóe, cuối cùng là gương mặt kinh ngạc nói này đã đột phá. Đã thành công ôm đan tọa nhảy. Đúng vậy a, cho nên Linh Nhi ngươi phải cố gắng lên, muốn thật bị bỏ ra quá xa, sợ là chỉ có thể thành thành thật thật đưa ngươi về nhà kế thừa Hoắc gia gia nghiệp. Nhìn đột nhiên đột phá Vương Siêu, tâm tình thật tốt Đường Tử Trần là hướng về Hoắc Linh Nhi cái này tiểu đồ đệ trêu ghẹo lên. Bất quá Đường Tử Trần hiện tại hơn phân nửa tâm tư cũng không phải là đến nàng Hào Nhi bên kia, bất quá gần nhất xác thực có chút quá mức mẫn cảm, cũng chỉ có thể là quá một đoạn thời gian lại đi. Mà Trương Vĩ Hào lúc này còn tại cảng đảo, gần nhất theo dõi hắn quá nhiều người, bản thân cũng không thể dễ dàng cách xa cảng, như vậy sẽ làm thật vất vả mới chậm rãi khôi phục tin tưởng không còn sót lại chút gì. Dù sao Lý lão đầu chết xung kích xác thực rất lớn, bên ngoài khó mà nói, thị trường chứng khoán Hương Cảng là thật sắp băng bàn rồi, cũng may còn có Trương Vĩ Hào cái này tân siêu nhân tài, tại hắn hơn thư cố lên bơm hơi cùng lên tiếng ủng hộ sau đó, miễn cưỡng xem như dừng lại xu hướng suy tàn, nhưng muốn chân chính khôi phục, sợ là còn phải cần một cái tân kinh tế bạo điểm. Chương 933 không bằng đổi tên Vương Giả Vinh Quang A. Cái này tân bạo điểm đã xuất hiện, Trương Vĩ Hào luôn luôn tại đợi cái kia khoản trò chơi nó cuối cùng xuất hiện, vẫn như cũ vẫn là chu tìm phát hiện, không thể không nói này cường đại tình tiết tu chỉnh lực. Tại Quân Lâm Chiến Kỳ trở thành lưu hành ký hiệu, chiếm cứ đồng loại trò chơi trung đại bộ phận thị trường thị phần bị vô số đầu tư nhân các lộ tư bản điên cuồng đuổi theo thời điểm, chu tìm lại kiên trì truy đầu một khác khoản trò chơi Vương Chi Chiến. Hắn ngắt lời khắc kim thông qua xung trị nâng cao đẳng cấp tăng lên chiến lực trò chơi sống lâu tuyệt đối không sẽ lâu dài. Quân Lâm Chiến Kỳ tuy rằng thế mãnh, nhưng cuối cùng nhất định mệt, mà Vương Chi Chiến bởi vì ngoạn pháp độc đáo nhất định sẽ thắng. Quân Lâm Chiến Kỳ cùng Vương Chi Chiến, sự thật thượng đại biểu hai cái khác biệt trò chơi lý niệm. Tại trong hiện thực, tùy theo AI kỹ thuật phát triển, game online cũng đã xảy ra chất biến hóa, chủ tìm không để ý tư bản phương phản đối kiên trì đầu tư Vương Chi Chiến, cuối cùng có thể tuyệt địa phản kích, đều không phải là ngẫu nhiên. Theo chỉ số đối kháng đến thi đấu thể chơi đối kháng, sau phóng túng đến đây. Quân Lâm Chiến Kỳ cùng Vương Chi Chiến ngoạn pháp, đại biểu hai cái thời đại, người trước có chỉ số đối kháng rõ ràng đặc thù, rồi sau đó người chú trọng hơn thi đấu thể chơi đối kháng. Hiện tại toàn bộ trò chơi loại hình đã phát sinh biến hóa. Hành giả AI thủ tịch vận doanh quan Trần Hồng Vũ đối với khoa học kỹ thuật Nhật Báo giải thích, ví dụ như trước kia truyền kỳ, hành trình là võng du điển hình đại biểu, chúng nó là nhiều người đối kháng, loại này đối kháng càng tập trung thể hiện tại chỉ số phía trên, là chỉ số đối kháng trò chơi. Cái gì gọi là chỉ số đối kháng? Trần Hồng Vũ nói, nếu như ta mạnh hơn ngươi, ta có thể hình thành một cái tuyệt đối nghiền ép. Tương đương với ta nạp tiền sung nhiều lắm, thực lực ta liền có thể so sánh ngươi cao, ta liền nhất định có thể nghiền ép ngươi. Mà mấy năm này võng du đã hướng về thi đấu thể chơi đối kháng phương hướng phát triển. Trần Hồng Vũ giải thích, ví dụ như ta nạp tiền sung nhiều lắm, có thể hơi hơi mạnh hơn ngươi một chút, nhưng nếu như ngươi kỹ thuật so với ta cao, ngươi cũng có thể thắng được trò chơi. Vô luận là các nơi quật khởi điện tử du hí cảnh kỹ trận thi đấu, vẫn là nhân xã thuộc cấp điện tử thi đấu thể chơi viên thiết lập vì tân nghề nghiệp, đều có thể cho thấy, game online đã mở ra theo chỉ số đối kháng đến thi đấu thể chơi đối kháng thay đổi, sau phóng túng thật đến đây. loại này thay đổi là phù hợp nhân loại yêu thích. Trung Quốc có câu cách ngôn kêu kỳ phùng địch thủ. Một cái ngoạn gia nếu như liên tục bị người khác hoàn ngược, liền hoàn toàn không nghĩ ngoạn cái trò chơi này. Mà nếu như một cái ngoạn gia liên tục nghiền ép người khác, nằm ở một loại độc cô cầu bại trạng thái, cũng sẽ cảm thấy cái trò chơi này không có ý tứ. Hành giả AI thủ tịch chấp hành quan Doãn Học Uyên nói, AI có thể điều tiết ngoạn gia tại trò chơi bên trong trải nghiệm cảm xúc, cho ngươi một mực bảo trì thi đấu thể chơi cảm giác, chuyên chú trong này. Cụ thể tới nói, một cái đối chiến hình trò chơi muốn tiến hành ngoạn gia xứng đôi bình thường lưu trình là căn cứ ngoạn gia số liệu, thông qua phép tính xứng đôi, cần phải bang ngoạn gia xứng đôi đến một cái tốt nhất đối thủ, nhưng làm ngoạn gia rất nhanh tiến vào trò chơi, phải hy sinh xứng đôi tương quan độ. Tùy theo cao cấp hơn cái khác AI tham gia, liền cung cấp nhiều một cái tuyển chọn, nếu như tại chỉ định thời gian nội không thể xứng đôi đến đối thủ thích hợp, liền cấp ngoạn gia một cái trình độ tương đương AI, nó có thể bắt chước chân thật ngoạn gia, không bị cảm giác. Dựa vào đập tiền vẫn là dựa vào kỹ thuật, cần phải một cái điểm thăng bằng. Trò chơi cần phải dựa vào khắc kim đến kiếm tiền, nhưng ở khắc kim ngoạn gia cùng bình thường ngoạn gia ở giữa trò chơi nhu phải tìm được một cái điểm thăng bằng. Chu tìm những lời này tổng kết ra từng cái game online sinh tồn quy tắc. Nếu như một cái game online không dựa vào kỹ thuật, phải dựa vào đập tiền mua trang bị, kia thời gian dài sẽ làm nhân cảm giác không có ý nghĩa, sau đó khí hố, không giữ được ngoạn gia. Chu tìm thật không hổ là sản phẩm trong nước trước chàng kịch kinh điển bá đạo tổng giám đốc nam chính một trong, tại ở phương diện khác là thật vô cùng có đầu tư ánh mắt, cho nên tại nhận được điện thoại của hắn cùng đề nghị về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp làm hắn đem cái trò chơi này phòng làm việc người phụ trách cùng tác phẩm cùng một chỗ mang qua, hắn muốn đích thân trải nghiệm. Theo lý thuyết Lâm Thị Ngân Hàng ra đại nghiệp đại không thiếu tiền, hai bên đều đầu cũng không nhiều lắm quan hệ, kỳ thật không phải như vậy, loại này cấp bậc đầu tư, dẫn lưu thực mấu chốt. Chân chính mấu chốt là lưu lượng đến đỡ, tiếp theo chính là vương chi chiến đến tiếp sau khai phá đầu nhập cùng vận doanh phí tổn. Đây chính là dính đến AI kỹ thuật, thực khoa trương, vượt qua xa thông thường truyền thống trò chơi đây cũng là khác tư bản lúc đầu không quá nghĩ đầu nguyên nhân, không phải là không biết, mà là không muốn mạo hiểm. Dù sao đây là điện thoại võng du không phải là máy tính trò chơi, lấy trước mắt điện thoại võng du vận mệnh cùng quy mô tới nói, loại này không có rõ ràng lợi nhuận hình thức cùng năng lực hạng mục, thuộc về điển hình cao phiêu lưu lưỡng lự báo. Đây cũng là khai phá cái này trò chơi phòng làm việc hiện tại thực khó khăn, nhu cầu cấp bách đại lão mang phi nguyên nhân. Trò chơi tạm được, bất quá nhất định là cần phải tiến thêm một bước ưu hóa, quan trọng nhất chính là phục vụ khí cùng AI phép tính đến tiếp sau đầu nhập, cái này cũng không phải là tiền trinh, lại thêm vào cái trên trăm ức cũng có thể rất nhanh đốt rụi, tăng thêm WeChat cùng TikTok dẫn lưu, thực tế lợi nhuận không gian ít nhất cũng phải là ngũ trăm vạn người người sử dụng trở lên. Đơn giản tới nói, 500 vạn cố định sinh động người sử dụng, mới có khả năng đản sinh ra đến vượt qua 50 vạn làn da thu thập người, cam đoan mỗi khoản tiêu chuẩn tuyến online làn da có thể bán ra tại 50 vạn bộ trái phải, một tháng tam khoản da rẻ, cùng giá trị 60 nguyên, cũng chính là 180 nguyên, 50 vạn coi như là 9.000 vạn, chỉ có thể là cam đoan thấp nhất chi tiêu, muốn chân chính kiếm tiền độ khó rất lớn. Trương Vĩ Hào tự nhiên là cố ý như vậy đang nói, dù sao không có người so với hắn càng biết vương giả vinh quang. Cái này cái gọi là vương chi chiến kỳ thật chính là sớm nhất kỳ vương giả vinh quang, dù sao bộ này kịch chính là đằng tin đầu tư, đương nhiên là có các loại bí mật mang theo hàng lậu. Không dùng được trăm ức nhiều như vậy, ngũ ức đầu tư như vậy đủ rồi. Của ta thời gian như vậy giá rẻ, vài cái ức hạng mục cần ta tự mình ra mặt. Trò chơi này phải như thế nào mở rộng ta so ngươi rõ ràng, chẳng sợ thực tế chuyển hóa dẫn rất cao một chút, thật chính là muốn kiếm tiền, ngày sinh động cũng phải đột phá 300 vạn người. Này độ khó bao lớn các ngươi hẳn là rõ ràng. Tiền vẫn là có thể đầu, hơn nữa còn là Hồ Bưu cùng Lâm Thị Ngân Hàng các đầu tư một bộ phận, không sai biệt lắm 80 ức tiến đến, bất quá cổ phần khẳng định không phải là như bây giờ tính, mặt khác cái này trò chơi muốn tiến hành một chút điều chỉnh cùng sửa chữa, chỉ là tên phải đổi mới, không bằng tên là Vương Giả Vinh Quang tốt lắm. Vừa nghe là đầu tư 80 ức vàng thật bạc trắng, còn có khả năng làm Hồ Bưu bên kia dẫn lưu. Cái trò chơi này phòng làm việc lão bản lớn nhất cổ đông tự nhiên là phi thường kích động, tuy rằng bọn họ là developer, trước sau lục tục bỏ vào hơn 2 ức đi vào, nhưng dù sao chính là bán thành phẩm, phía trước cao nhất cũng chỉ dám đem đánh giá giá trị làm được 10 ức, mục tiêu cũng chỉ là 3 ức đầu tư, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thế nhưng rộng lượng như vậy, xem bộ dáng là thật vô cùng xem trọng, nguyện ý hiện tại liền cấp 100 ức đánh giá giá trị. Chu Tìm tuy rằng cũng thực xem trọng, nhưng rất ngoài ý muốn. Bất quá vừa nghe xong Trương Vĩ Hào sau một chút đề nghị về sau, hắn nghe hiểu, nguyên lai là tính toán thông qua tư bản vận hành cùng dẫn lưu, đem cái này đổi tên vì Vương Giả Vinh Quang trò chơi chế tạo thành bản điện thoại di động LOL. Chân chính lợi nhuận điểm là sau thể chơi điện tử, nói cách khác, trò chơi bản thân xác thực kiếm không bao nhiêu tiền, ít nhất tương đương thời gian nội là như thế này, nhưng thể chơi điện tử có thể thực kiếm tiền, dù sao đây chính là cùng loại bóng đá bóng rổ như vậy thể dục cuộc so tài việc, tại trong người trẻ tuổi ở giữa nhưng là có rất lớn kêu gọi lực, rất tài phú hiệu ứng, điểm ấy nhìn LOL sẽ biết. Trương Vĩ Hào tự nhiên rõ ràng Chu Tìm bọn hắn nghĩ chật, nhưng hắn cũng không có khả năng giải thích, cho nên là tán gẫu lên thể chơi điện tử cuộc so tài việc tương quan nội dung, đầu tiên là thành thị cuộc so tài, sau đó là thập đại cuộc so tài khu chiến, chính là cuối cùng tại cảng đảo cử hành cả nước chung kết tổng, đây coi như là lần thứ nhất, chung kết tổng quán quân tiền thưởng một cái ức. Nói điểm trực bạch chính là dùng như vậy lớn tiền thưởng hấp dẫn vô số năm nhẹ nhân dũng dược báo danh dự thi, chậm rãi chế tạo ra chuyên nghiệp thể chơi điện tử cuộc so tài việc. Bởi vì đây là trận đấu mùa giải thêm niên độ chung kết tổng hình thức, là thái độ bình thường hóa, chỉ là các giai đoạn trận đấu tiền thưởng, một năm liền muốn đập ra đến 20-30 ức, cũng đủ thôi động như vậy thể chơi điện tử hạng mục nhanh chóng thành lập. Đồng thời cái này đối với hiện tại cảng đảo cũng rất trợ giúp, thuộc về tân bạo điểm, là khẳng định phải nhận được không ít chính sách đến đỡ, dù sao khách du lịch cũng là cảng đảo trụ cột sản nghiệp, hiện tại chịu ảnh hưởng lớn nhất vừa mới chính là khách du lịch. Chương 934 Bìa mặt thần, Lý Bạch. Tại Trương Vĩ Hào đề nghị phía dưới, đã thay tên Vương Giả Vinh Quang Vương Chi Chiến là rất mau tiến hành sửa đổi, bởi vì bản thân chính là tham khảo sao chép anh hùng liên minh, cho nên ngoạn pháp kỳ thật cũng may, tại tiếp nhận Trương Vĩ Hào tiến thêm một bước đơn giản hóa chơi tác đề nghị về sau, đã đại đến là theo thế giới hiện thực Vương Giả Vinh Quang đến gần. Sau đó liền là tân anh hùng gia nhập, trong này trọng yếu nhất đúng là bìa mặt thần, vốn là á sắt, bất quá á sắt nào có Lý Bạch xuất. Cho nên cái này tại đại lão bản tự mình thiết kế đề nghị tân anh hùng bị chế tạo ra đến về sau, trực tiếp trở thành bìa mặt thần, cũng chính là thân nhi tử. Trước mắt anh hùng chỉ không tính là rất nhiều, đánh giã có 7, chiến sĩ 6 cái, phụ trợ 5, pháp sư 6 cái, xạ thủ 6 cái, xe tăng 6 cái. Sau đó Trương Vĩ Hào đề nghị đem pháp sư cùng xạ thủ gia tăng đến 10, sau đó dẫn vào giao cùng Vân Trung quân đôi này CP thứ một đôi tình lữ anh hùng cùng tình lữ ra rẻ, mở phục hoạt động. Chủ yếu rất nhiều muội tử phi thường yêu thích ngoạn giao, thực thích hợp CP đảng, cho nên ngoại hiệu phú bà giao, trên cơ bản ngoạn nàng đều là thật phú bà, mặt sau thậm chí còn làm ra giao bố tư phú hào bảng. Đồng thời còn mới gia nhập Võ Tắc Thiên cùng Vinh Quang Thủy Tinh cái này giúp thường, cùng với danh tiếng lừng lẫy Vinh Quang Điển Tàng gia, bất quá tại Chu Tìm bọn hắn nhìn đến, chỉ cần đầu óc không bệnh, sẽ không đại có thể điên cuồng tiêu phí, kẻ có tiền là có, nhưng đại đa số người bình thường phòng chừng không quá có thể quất cái này. Chỉ có thể nói đây coi như là một loại kiếm tiền thủ đoạn, bằng không trò chơi này lợi nhuận tiền cảnh quá mức. Cũng chính là sợ vừa đến tương ăn quá khó nhìn thưởng thức ra dọa chạy, cho nên Trương Vĩ Hào chính là cho ra một chút thực trụ cột đề nghị, đánh trước tính dẫn lưu, đem tương quan thể chơi điện tử cuộc so tài việc làm ra đến, dù sao nhưng hắn là thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi, muốn làm tay du thể chơi điện tử, phía trước có thể chỉ có máy tính PC bưng. Đồng thời Trương Vĩ Hào hủy bỏ phân khu. Cũng chính là tuy rằng cũng có phân khu phân phục vũ khí, nhưng điện thoại phải không thụ hệ thống hạn chế, iOS cùng Android ngoạn ra là có thể tải cùng cái khu trò chơi PK, hơn nữa xung trị phương diện cũng là đối xử bình đẳng, không làm cái gì khác biệt đối đãi. Cũng tạo thành nhất cái kết quả gì, iOS bên kia bởi vì qua đường phí cùng hoa quả thuế nguyên nhân, trên thực tế là muốn kiếm ít 30%, nhưng vì chiếu cố ngoạn ra tâm tình cũng chỉ có thể là như vậy thiết lập. Tại tháng 2 hạ tuần, cũng chính là chiến tranh chính thức khai hỏa thứ hai chu, quốc nội các đài truyền hình lớn cùng chủ lưu trên Internet bắt đầu xuất hiện Vương Giả Vinh Quang tương quan tin tức, nhất là lần thứ nhất cả nước trận thi đấu tin tức, vừa nghe tiền thưởng là một cái ức, đại khu quán quân cũng có 100 vạn thời điểm không ít người trẻ tuổi là chớp mắt động lòng. Bản thân trò chơi nội bộ có thể thành lập công sẽ cùng chiến đội, đồng thời cũng có đẳng cấp chi phân, cho nên không ít bản thân có một định tổ chức năng lực cùng tài lực chính là nhao nhao dũng dực hưởng ứng, thành lập công tổ kiến chiến đội. Đồng thời cũng có một chút bản thân yêu thích thể chơi điện tử phú nhị đại cảm thấy cái này mục rất có thể làm, là thứ nhất thời thành lập thể chơi điện tử câu lạc bộ, trong này liền có mấy năm gần đây luôn luôn tại đầu tư thể chơi điện tử ngành nghề tiểu vương. Hơi hơi ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Vương Giả Vinh Quang cả nước trận thi đấu sự tình a, hiện tại tất cả đều cầm lấy điện thoại điên cuồng luyện tập đánh bài vị, khoan hãy nói, trò chơi này rất hào ngoạn, bắt đầu đơn giản, so LOL có ý tứ. Chủ yếu đối với chúng ta nữ sinh thực hữu hảo, hơn nữa điện thoại là thật so máy tính thuận tiện hơn nhiều. Triệu Nhị Hỉ cùng bối hơi hơi là bạn cùng phòng, các nàng đều là ma đô đại học giao thông máy tính chuyên nghiệp tại giáo sinh. Kỳ thật loại sự tình này gần nhất là phát sinh ở không ít sân trường đại học, tương đối tới nói, sinh viên là nóng nhất chung cái này, cũng cực kỳ có cái này thời gian, nhất là ma đô kinh thành lớn như vậy thành thị, bản thân chính là cuộc so tài khu chung kết tổng tổ chức, thật vô cùng thuận tiện, một điểm không ảnh hưởng đi học, cho nên rất nhiều đại học, nhất là máy tính chuyên nghiệp, cơ bản đều có thành lập chính mình thuốc trừ sâu chiến đội, chuẩn bị báo danh dự thi. Báo danh điều kiện rất đơn giản, hoàng kim đẳng cấp trở lên, tại Internet chọn lựa cuộc so tài chung có thể trổ hết tài năng là được, bản thân là không cần phí báo danh, nhưng chiến đội thành viên phải ít nhất ngũ người, có thể đảm nhiệm 6 cái nghề nghiệp ngũ đại vị trí bình thường đoàn chiến. Đầu tiên là thành thị cuộc so tài tiền thưởng là 10 vạn 100 vạn không đợi, chỉ có bán kết mới có, sau đó bán kết đều có thể tham gia đại khu cuộc so tài. Đại khu cuộc so tài là đánh một trận liền có một hồi lệ phí di chuyển, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là 3.000 một hồi, trọng yếu nhất chính là, đánh vào top 16 chính là 10 vạn tiền thưởng, tiến vào top 8 sau là 100 vạn, top 3 theo thứ tự là 100 vạn, 500 vạn cùng 200 vạn, đôi này bình thường người trẻ tuổi tới nói nhưng là một khoản tiền lớn. Xác thực so sát phách LOL hào phóng nhiều lắm, không hổ là thủ phủ muốn làm đi ra. Đương nhiên, thành thị cũng là không giống với, ví dụ như đại khu trung tâm thành thị Mado, nơi này thành thị cuộc so tài chính là top 16 đều có thể tiến vào đại khu cuộc so tài, chủ yếu nơi này quá lớn, dự thi đội ngũ rất nhiều, cho nên là bình thường thành thị gấp 4, top 16 tiến thế là được, hơn nữa cũng có tiền thưởng cầm lấy, top 16 chính là 10 vạn, top 8 30 vạn, tiền tam danh là 100 vạn, 60 vạn, 50 vạn. Những cái này tiền thưởng đều là có thể thêm vào, cộng thêm là có không ít tư nhân thể chơi điện tử câu lạc bộ tiền thưởng thợ săn xuất hiện, cho nên cạnh tranh thực tàn khốc, càng nhiều đúng là tham gia náo nhiệt. Nhưng là thành công đem cái này trò chơi mang lửa, sửa đổi sau khi lên net không đến một tháng thời gian, ngày sinh động nhân số liền vượt qua 100 vạn, còn đang điên cuồng khuếch trương bên trong, nhìn xu thế, ngày sinh động 300 vạn chỉ sợ còn thật không tính vấn đề. Đúng rồi, Võ Tắc Thiên dùng tốt sao? Nghe nói có rút ra, muốn 2.000, nhưng thật vô cùng cường, pháp sư nhất tỷ, siêu xuất siêu khí phách, chơi tác cũng rất đơn giản. Nhị Hỉ nhìn một chút TikTok video, cảm thấy Võ Tắc Thiên rất đẹp trai, không hổ là khe sâu quý nhất đàn bà, đại chiêu mưu bức không nói, chơi tác cũng đơn giản, cho nên hiện tại không ít người đều tại quất Võ Tắc Thiên, nhất là tân gia rẻ Đông Phương Bất Bại Nguyên Sang, quá suất, đây chính là thủ khoản truyền thuyết hạn định, muốn 288. Đương nhiên, có Võ Tắc Thiên, 2.000 đều tốn, cũng không kém này 288, phải trực tiếp toàn bộ sống phía trên, sau đó trở thành khe sâu thứ nhất phú bà. Còn có khả năng, bất quá cái này trò chơi thực chú trọng cân bằng, không tồn tại một cái anh hùng quá mức cường thế vấn đề, tỷ số thắng sở dĩ cao, chủ yếu là hạn cuối cao, nhập môn dễ dàng, giới hạn lời nói, còn phải nhìn phối hợp, ta vẫn là càng yêu thích Lý Bạch, nhất là tân gia rẻ ngàn năm chi hồ, rất đẹp trai, nói hiện thực thực sự có Lý Bạch như vậy suốt nam nhân sao? Hẳn không có a, bằng không cũng không tới phiên hắn đảm đương bìa mặt thần, bất quá nghe nói cái kia đại thần Tiếu Nại thực xuất. Là công nhận giáo thảo, vậy cũng có thể tiếp cận một điểm A. Nhị Hỉ chỉ có thể là dùng trường học nhân vật Phong Vân nêu ví dụ, dù sao Lý Bạch nhưng là vương giả vinh quang nhan chỉ cùng nhân khí đảm đương, độc nhất vô nhị bìa mặt thần. Chương 935 phát hỏa, thật phát hỏa. Ra đi trợ giúp, mau hơn đến trợ giúp A, sư thúc, người có thể thật là bổn. Vẫn là sư phó Lý Bạch tối đẹp trai, này đại chiêu phóng thật tiêu sái, thập bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chính chơi đùa khe sâu quý nhất đàn bà Hoắc Linh Nhi là tức giận hướng về ngoạn phụ trợ Vương Siêu oán giận, gia hỏa kia dĩ nhiên là cái tay tàn đảng, trò chơi ngoạn thật lạt. Vương Siêu cũng có một chút không tốt lắm ý tứ, chủ yếu hắn là thật không quá am hiểu ngoạn cái này, kỳ thật cũng không tính rất kém cỏi, nói như thế nào coi như là kim cương, nhưng Trần Tỷ cùng Linh Nhi các nàng đều thật lợi hại, nhất là Trần Tỷ Lý Bạch, ngoạn cái kia mới kêu một cái phiêu giật tiêu sái, đều vương giả đẳng cấp rồi, điều này sao so. Đường Tử Trần hiện tại trực tiếp liền biến thành trong truyền thuyết nghiện nét thiếu nữ, là thường xuyên kéo lấy những người khác cùng một chỗ mở hắc, cái khác anh hùng cũng không ngoạn, cũng chỉ ngoạn Lý Bạch, còn làm Trương Vĩ Hào bên kia cũng cho nàng chuyên môn thiết kế nhất người anh hùng, muốn lại suất lại khốc, tốt nhất là có thể cùng Lý Bạch tổ CP. Dù sao Đường Tử Trần hoàn toàn là đem Lý Bạch trở thành nàng Hào Nhi tại chơi tác, cảm thấy nàng Hào Nhi thời điểm xuất thủ ảnh hưởng cũng là như thế này tiêu sái phiêu giật, phi thường đẹp trai. Bất quá tại Hoắc Linh Nhi nhìn đến, Trương Vĩ Hào mới là cao thủ chân chính, khó trách sư phụ của thầy là vì gia hỏa kia đặc biệt ra tay quá một lần, thật sự là quá biết nịnh hót, mình là thực sự theo lấy học thêm chút. Sư phó, chúng ta đến lúc đó muốn tổ chiến đội đi tham gia trận đấu sao? Ta coi như, Các ngươi ngược lại có thể thử xem, kia một chút chiến đội cũng không phải là rất mạnh, phần lớn cũng chính là thấp tinh vương người trình độ. Đường Tử Trần làm sắp 60 tinh vinh quang vương giả tự nhiên là thực có quyền lên tiếng, dù sao tay nàng tốc cùng nhãn lực kính, đối với nắm chặt thời cơ nhưng là rất lợi hại, thiết bị cùng tốc độ đường truyền thì càng không thành vấn đề rồi, tăng thêm bình thường không có việc gì ngay tại ngoạn, đẳng cấp tự nhiên tăng lên rất nhanh. Bất quá Hoắc Linh Nhi nói ngược lại nhắc nhở Đường Tử Trần, cho nên Đường Tử Trần sau định dùng thân phận như vậy đi qua, trực tiếp tham gia tháng 5 để tổ chức cả nước trận thi đấu. Cả nước trận thi đấu sau khi kết thúc, cũng không sai biệt lắm là đến thất thúc chuyện đó mấu chốt kỳ, như vậy vừa đến nàng có thể cùng chính mình âu yếm Hảo Nhi nhiều ở chung mấy tháng. Lúc này đang cùng văn hóa thể dục cùng du lịch cục trưởng Dương Nhuận Hùng tán gẫu sau cả nước trận thi đấu công việc Trương Vĩ Hào, tự nhiên là được đến Cảng Phủ đại lực duy trì. Có thể nói đúng là bởi vì Trương Vĩ Hào lớn như vậy động tác cùng duy trì lực độ, cảng đảo kinh tế mới có thể như thế nhanh chóng khôi phục quỹ đạo, đồng thời có tân bạo điểm cùng tăng trưởng điểm, dự tính năm nay du khách có thể so với năm trước tăng lên ít nhất 30%, gần như toàn bộ là thông qua thể chơi điện tử cuộc so tài việc kéo. Hơn nữa đều là có nhất tiêu phí tiềm lực người trẻ tuổi. Trương Vĩ Hào tự nhiên là trò chuyện chàng quán thuê, không cần hỏi liền biết chắc là chọn được Hồng Can sân thể dục, cũng đang bởi vì là Hồng Can nơi này. Cho nên thực best seller, muốn trước tiên đàm tốt, này lại không phải là chỉ tổ chức lúc này đây, lý luận thượng là 4 lần, 3 lần trước đều là quý cuộc so tài, cuối cùng là niên độ chung kết tổng, đến lúc đó còn sẽ có cùng loại áo tư tạp như vậy lễ trao giải, tuyển ra tốt nhất chiến đội, tốt nhất trung lộ, một bên lộ vân vân, dù sao chính là hướng đến lớn muốn làm. Dù sao thuốc trừ sâu khủng bố hấp kim năng lực cùng khoa trương sinh mệnh chu kỳ không có người so Trương Vĩ Hào càng biết, tự nhiên không sợ đại thủ bút đầu nhập, hiện tại bỏ vào bao nhiêu. Sau đều có thể gấp bội kiếm trở về, đây là một cái giá trị mấy ngàn ức hấp kim thần thú. Mặc dù có một chút phiền toái nhỏ, nhưng Cảng Phủ vẫn là thực nguyện ý duy trì, mấu chốt cũng không phải là tiền thuê, mà là đương kỳ, này nhất ký chính là 10 năm, cũng chính là tương lai 10 năm mấy cái này đương kỳ đều có khả năng bị Trương Vĩ Hào trước tiên bán đứt, những người khác chỉ có thể là khác chọn thời gian. Không biết vé vào cửa tính toán như thế nào tính. Miễn phí, địa khu cuộc so tài liền không nói. Cả nước chung kết tổng thu tiền gì, trực tiếp trong trò chơi mặt rút ra, rút được chẳng những đưa vé vào cửa, còn có đi tới đi lùi vé máy bay, chính mình thu phục ăn, mặc ở, đi lại là được. Trương Hành chính là Trương đi, làm việc quả nhiên đại khí, cũng ít nhiều Trương Hành ngươi kịp khi ra tay, là chớp mắt liền cấp cảng đảo rót vào tân sinh lực, ta đại biểu toàn bộ cảng nhân dân cảm tạ Trương Hành ngươi đại lực duy trì. Dương cục khách khí, làm cảng đảo một phần tử, ta Trương Vĩ Hào nghĩa bất dung từ. Bất quá lời xã giao mà thôi, hắn Hào ca vẫn là thực am hiểu. Tại thương định tốt lắm tương quan một chút chi tiết về sau, Trương Vĩ Hào liền mang theo bí thư của mình trợ lý cùng Bảo Tiêu ly khai văn hóa thể dục cùng du lịch cục, đến lúc đó an ninh cùng tương quan giao thông quản chế tự nhiên là Cảng Phủ phụ trách, dù sao như vậy việc trọng đại đối với toàn bộ cảng đảo trợ giúp mới là lớn nhất, bằng không, người đương kinh thành cùng Ma Đô, bao gồm sát vách sâu thị Hoa Thành không muốn tranh thủ sao. Kế tiếp đi đâu? Đi nhìn nhìn Uyển Du muốn làm đi ra chiến đội tốt lắm, không nghĩ tới nàng còn yêu thích cái này. Trương Vĩ Hào đều rất không lời, bất quá mơ hồ đoán được là theo chính mình đại lão bà có liên quan, cho nên nhân gian không sách tốt lắm. Đừng nhìn thuốc trừ sâu sửa đổi mới hơn một tháng, hiện tại vẫn chỉ là thành thị cuộc so tài giai đoạn, nhưng các loại thể chơi điện tử câu lạc bộ thật sự là như sau mưa xuân búp mang lớn kiểu bình thường phạm vi hiện, chủ yếu Trương Vĩ Hào bút tích quá lớn, này tiền thưởng là thật cấp vô cùng khoa trương. Làm vô số người đều rất là tâm động. Tăng thêm WeChat cùng TikTok điên cuồng dẫn lưu, đại lượng trò chơi chủ bá xuất hiện, nhiệt độ quá cao, liền trực tiếp đem LOL cấp vượt qua, này nhưng là chân chính ý nghĩa thượng toàn dân thể chơi điện tử, thành thế so Trương Vĩ Hào nguyên thời không trải qua khoa trương hơn, dù sao cũng là đầy thủ phủ quang hoàn, còn lớn như vậy tay bút, đổ coi như là bình thường. Cảng đảo làm cả nước chung kết tổng tổ chức, tự nhiên là có đặc quyền, có được 32 cái danh ngạch không nói. Đại khu cuộc so tài chính là cùng sát vách sâu thị cùng một chỗ tổ chức, tuy rằng còn có khác một chút thành thị gia nhập, như Ma Cao cùng lần ngu những cái này, nhưng đại khu cuộc so tài tổng cộng liền 64 cường, liền trực tiếp chiếm một nửa, hơn nữa đối thủ cạnh tranh cũng chính là lấy sâu thị làm chủ, này đãi ngộ này phúc lợi cũng là không người nào, cho nên công nhận tối thủy hàm kim lượng thấp nhất cuộc so tài khu chính là sâu thị cuộc so tài khu. Đương nhiên, điều này cũng thực hợp lý, xem như nơi phát nguyên, nhất định là có một định chiếu cố cùng thiên vị. Chỉ cần không ảnh hưởng cả nước cuối cùng chung kết tổng tính công bình coi như có thể dễ dàng tha thứ. Ai kêu Quảng Đông là có hai cái một đường thành thị, tính thượng cảng đảo Ma Cao, kia liền bốn cái, cho nên tiến hành một chút điều chỉnh chiếu cố cũng thực hợp lý. Bất quá điều này cũng liền dẫn đến cảng đảo bên này thể chơi điện tử câu lạc bộ số lượng phi thường khổng lồ, gần như mỗi sở trung học liền có chính mình trường học chiến đội, từng cái khu ít nhất 13 điện nhà cảnh câu lạc bộ, Uyển Du muốn làm cái câu lạc bộ đi ra cũng không tính thực thái quá. Chương 936 đường 1. Đây là Khương Tiểu Quả, bây giờ đang ở Phổ Lăng Lâm Thị Ngân hàng đầu tư từ Chu tìm quản lý phong đầu công ty bên kia thực tập, đây là nàng bạn cùng phòng Lương Thích, Đoàn Gia Bảo, La Diễm. Trong này La Diễm là ta bên này ký hợp đồng tuyển thủ, kỹ thuật rất tốt, là chúng ta một bên lộ nhất tỷ. Lương Thích là kiêm chức chủ bá, chúng ta nghiên cứu qua nàng chủ bá phong cách, cảm thấy có thể truyền hình trò chơi chủ bá, bảo bảo xem như ta tân chiêu mộ dẫn đội. Các nàng phòng ngủ có thể nói là một môn tứ kiệt, người người đều là nhân tài, Nga, các nàng đều là sát phách Thẩm Quyến đại học sinh viên đại học năm thứ tư, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Lâm Uyển Du là hướng về Trương Vĩ Hào bọn hắn giới thiệu chính mình bên này tân đào móc đến nhân tài, trong này liền có 20 chứng chạc bên trong tứ đại nữ chủ, cho dù là tồn tại cảm thấp nhất Lý Canh Hy biểu diễn La Diễm, cũng là rất thiên phú của nàng đúng lúc là thể chơi điện tử, bất quá đây là một bộ thanh xuân trước tràng kịch, không phải là thể chơi điện tử kịch, cho nên La Diễm lăn lộn quá bình thường, trừ bỏ nàng luật sư mẹ mua cho nàng mấy bộ nội thành tiền đặt cọc phòng sâu thị bên ngoài. Hoàn toàn không có chỗ. Trương Vĩ Hào xem qua bộ này kịch, đối với các nàng bốn cái tự nhiên có ấn tượng, ban đầu ở nhìn đến Vương Mạn Ni các nàng thời điểm chỉ biết hơn phân nửa cũng sẽ có bộ này kịch, sự thật chứng minh quả nhiên là có, Chu tìm chính là bộ này kịch đi ra. Trương Vĩ Hào đối với cái này cái phòng ngủ nhan trị đảm đương thích tỷ cao thấp đánh giá trong chốc lát, cùng Bành Giai Lúa trưởng rất giống, nhưng muốn thành quen thuộc xinh đẹp rất nhiều, tuyệt đối xem như quan hiểu đồng nhan trị đỉnh phong kỳ, là thật rất dễ nhìn, 85 phân nữ thần vấn đề không lớn. Cho nên sau là nổi danh Internet mang chủ hàng bá, cũng chính là tục xưng Mỹ nữ võng hồng, fan hơn mấy triệu cái loại này. Chuyên nghiệp thể chơi điện tử câu lạc bộ có thể không đơn thuần là tuyển thủ nhà nghề, còn có ký hợp đồng trò chơi chủ bá, một là đem câu lạc bộ chủ lực huấn luyện hàng ngày cùng một chút trận đấu cắt nối biên tập thành video ngắn tại TikTok loại này bình đài tuyên truyền mở rộng, một là tại một chút câu lạc bộ tham dự trận đấu chung đảm nhiệm hiện trường sướng ngôn viên, thậm chí là Mỹ nữ chủ trì người. Xét đến cùng tự nhiên là cấp câu lạc bộ dẫn lưu, câu lạc bộ chủ yếu thu vào trừ bỏ trận đấu tiền thưởng, chính là quảng cáo tài trợ, mà quảng cáo tài trợ chủ yếu nhìn đúng là trận đấu thành tích cùng câu lạc bộ lưu lượng, cho nên như vậy trò chơi chủ bá vẫn là rất trọng yếu, thuộc về khan hiếm nhân tài, có thể không đơn giản âm thanh dễ nghe đơn giản như vậy. Rất không sai, mấy cái khác tuyển thủ đâu này. Đương nhiên là đại lực cùng Nguyệt Nguyệt rồi, đại lực nhưng là quốc ngọn, hiện nay đánh giá quốc phục nhất thì. Lâm Uyển Du là gương mặt hưng phấn trọng điểm đề cử lên ra các đại lực. Không có biện pháp, đây là thật cường, toàn năng hình nhân tài, chơi trò chơi cũng so những người khác lợi hại rất nhiều, chủ yếu hãy cùng đầu óc giả bộ cái siêu cấp máy tính giống nhau, có thể nói nhân công AI, trước mắt cũng đã là quốc ngọn tuyển thủ, tại trong ngoạn gia ở giữa danh khí rất lớn, ni chồng nêm, đại lực xuất kỳ tích, bất quá Trương Vĩ Hào càng yêu thích xưng hô nàng cầu ca, đây là nhũ danh của nàng. Đại lực ta có thể lý giải. Dù sao phía trước rất nhiều câu lạc bộ đều nghĩ lấy nàng, Nguyệt Nguyệt. Sợ là không mạnh hơn người bao nhiêu a, liền cái vương giả đều còn không có phía trên. Ngay trước phong thái mặt, Trương Vĩ Hào là trực tiếp trêu ghẹo lên Tô Tiểu Nguyệt, chủ yếu nha đầu kia hãy cùng Lưu Trầm Hương tự đắc, thiên phú không kém, cũng không thể bảo hoàn toàn không cố gắng, nhưng chính là cái đó đều kém thượng một chút như vậy một điểm, trên thiếu dưới thừa. Tô Tiểu Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên, lập tức phản bác nào có, ta đã thượng vương giả. Bây giờ là vô song vương giả, ta gần nhất tiến bộ rất nhanh, ta xả thủ ngoạn không sai, nhất là của ta tiểu lỗ ban, phối hợp Uyển Du tỷ giao muội, hậu kỳ vô địch được không? Trương Vĩ Hào vừa nghe này không phải là tân nghiên cứu ra đến cấp tốc lưu chạm thuốc tiểu lỗ ban kinh điển đấu pháp sao? Đơn giản tới nói chính là triệu hoán sư kỹ năng không chọn thoáng hiện chọn nhanh chạy, lại phối hợp hang hái giày, sau đó phối hợp giao địch nhiễu cùng nhất kỹ năng, ở lúc mấu chốt thời điểm thông qua tốc độ đầu chó bảo mệnh, còn có thể nơi nơi trợ giúp. Trên cơ bản sẽ không bị thích khách dễ dàng bắt lấy, duy nhất ngắn bản chính là khống chế, nếu như gặp phải khống nhiều, liền đem nhanh chạy đổi thành tinh lọc, bởi vì tiểu lỗ ban lớn nhất ngắn bản chính là chân ngắn dễ dàng bị thiết, không tốt phát dục. Chỉ khi nào phát dục đi lên, xác thực toàn bộ mọi người ác mộng. Cộng thêm bản thân phi thường manh manh đắt thật đáng yêu tiện manh ngoại hình, nhất là mới ra vinh quang điển tàng ra cùng 288 sử thi ra điện ngoạn tiểu tử, chớp mắt liền trở thành gần với giao người chơi nữ yêu nhất anh hùng. Xạ thủ bảng phiên bài dẫn cao nhất, cũng chết thảm nhất chết kiểu này nhiều nhất dạng cái kia, tại chính thức trận đấu nhưng thật ra là tương đối ít thấy. Kia đến phía trên một phen, nhìn nhìn người cái này 64 cường phải chăng danh phù kỳ thực. Hiện tại thành thị cuộc so tài đã sắp đánh xong, Uyển Du Chi này tên là Đường Thể chơi điện tử câu lạc bộ thành công giết tiến 64 cường, ngày mai trận đấu thắng, chính là 32 cường, có thể tham gia sau đại khu cuộc so tài. Thập đại cuộc so tài khu, từng cái cuộc so tài khu chung kết tổng top 10 đều có thể tham gia cuối cùng cả nước chung kết tổng, lệ phí di chuyển cũng theo đại khu cuộc so tài 3.000 một hồi, nâng cao đến 2 vạn nhất tràng. Trận đấu phương thức cùng phía trước giống nhau, đều là ngũ cục tam thắng chế, đánh lâu một hồi 2 giờ, đánh mau 1 giờ có thể phân ra thắng bại, bởi vì Trương Vĩ Hào bên này là dẫn vào bên trong hậu kỳ tương đối thành thục cơ chế, cho nên hậu kỳ binh tuyến rất mạnh, dưới bình thường tình huống một ván rất ít có thể đánh đến 30 phút trở lên. Uyển Du bên này tự nhiên là không mang theo sợ, mặc dù là gánh hát rong, nhưng là xưng được là nhân tài đông đúc, ai kêu đại lực là thật lợi hại, cho nên nàng người lão bản này lần này là tự mình ra trận rồi. Phải biết bình thường nàng đều là thứ 6 nhân thay thế bổ sung, gặp được yếu gà nàng liền phía trên, cường đội liền thành thật thật tọa băng ghế. Đại lực thuộc về từng cái nghề nghiệp đều có thể ngoạn, mỗi con đường đều có thể đi, cho nên chủ yếu là phối hợp đồng đội chọn người, bởi vì đánh giá hiện tại khó tìm. Đây cũng là một chi người chơi nữ tạo thành nương tử quân, cho nên nàng phần lớn là ngoạn đánh giã, lấy lộ na làm chủ, nàng nguyệt phía dưới vô hạn liền nhưng là phi thường nổi danh, xem như hiện giai đoạn chiêu bài ngoạn ra một trong. Yes, không ban lộ na, đại lực, mau chọn ngươi lộ na. Gặp ca ca của mình bên kia không có ban lộ na, Uyển Du là lập tức làm đại lực trước chọn, chỉ cần chọn đến lộ na cơ bản liền thắng một nửa. Bản thân chính là chơi trò chơi, Trương Vĩ Hào sẽ không để ý. Dù sao hắn bên này thực lực cũng không kém, cùng loại hắn cùng Nghiêm Nguyên Nghi cao thủ như thế, dựa vào hơn người tay tốc cùng siêu cường năng lực phản ứng động thái thị lực cùng đối chiến cơ nắm chắc, làm sao có khả năng biết chơi vô cùng kém, cơ bản đều là cao tinh vương người. Chán ghét, ca ca người xấu, sao có thể chọn Đông Hoàng, đáng giận, chỉ cấm Trương Lương, quên còn có Đông Hoàng. Đông Hoàng thêm Trương Lương, chuyên trị lòe loẹt các loại không phục, bằng không ngươi cho ta vì sao không ban lộ na. Đây là cảm bẫy được không? Mệt ngươi còn nghề nghiệp chiến đội, đây chính là thưởng thức. Chương 937 đường 2. Thuốc trừ sâu cùng LOL so sánh với, ưu thế lớn nhất chính là không não anh hùng rất nhiều, có rất khảo nghiệm chơi tác ý thức, phi thường lòe loẹt, cũng có chuyên môn khắc chế loại này cao thủ bắt đầu độ khó rất thấp không não cường không anh hùng. Trương Lương cùng Đông Hoàng chính là như vậy, chuyên khắc Lý Bạch cùng Lộ Na bọn hắn, gặp được biết chơi, trực tiếp cực hạn nhất đổi nhất, cho ngươi tú không được. Cùng loại bóng đá bên trong người chiến thuật canh người. Ta không cần thực tú, ta đem ngươi bên này tối tú chảnh chết là được. Uyển Du là chớp mắt liền có một chút hài lòng không được rồi, bất quá chọn đều chọn xong rồi, còn có thể làm sao, chỉ có thể là cùng Tô Tiểu Nguyệt liên hiệp lên, sớm một chút ra trừng phạt, trước tiên đem Đông Hoàng đánh chết. Nghiêm Nguyên Nghi cũng cùng Đường Tử Trần giống nhau, quá yêu thích ngoạn Lý Bạch, loại trình độ nào đó đi lên nói, hai người bọn họ không hổ là sư gia đồng môn sư tỉ muội, ham còn thực sự không phải là bình thường tương tự. Uyển Du bên này mặt khác một cái trụ lực chính là Văn Vịnh San cái nghề nghiệp này sát thủ, nàng ngoạn cái này rất lợi hại, thượng quốc ngọn là sớm hay muộn sự tình, liền điểm ấy tới nói, Đường chiến đội là thật không kém, thực sự có đánh vào cả nước trận thi đấu, thậm chí giết tiến 64 cường trình độ, mặt sau lại bổ cường vài cái người chơi nữ, hoàn toàn không thua KOF bên trong nữ tinh cách đấu ra đội, có thể trở thành thuốc trừ sâu thể chơi điện tử cuộc so tài việc một mặt cờ xí, toàn bộ là từ Mỹ người chơi nữ tạo thành siêu cường chiến đội. Ai không yêu đâu này. Trương Vĩ Hào bên này chủ yếu hắn cùng Nghiêm Nguyên Nghi lợi hại, đơn anh cùng Chu Nhã Văn giống như, tinh diệu trình độ, phong thái thực lực không tệ, nhưng thói quen nhường, không quá yêu thích làm náo động, nhất là cùng nữ nhi ngoạn thời điểm phòng trừng cũng là sợ quá tú nói sẽ bị kéo vào chiến đội A, nàng cũng không muốn đem thời gian lãng phí tại này phía trên. Không phải đâu, lại bị hút vào, như thế nào ta bình thường ngoạn thời điểm hút không được. Nhìn lại bị mút ở, trực tiếp bị phòng ngự tháp giết chết đại lực. Uyển Du rất là khó chịu chửi bậy nói, nàng cũng có luyện, chính là luyện không tốt, Đông Hoàng loại này phụ trợ anh hùng muốn ngoạn vô cùng lưu cũng không dễ dàng. Hào ca rất lợi hại, hắn kỹ thuật tốt lắm, nhất là thoáng hiện còn tại thời điểm trốn không xong. A Di cũng ngoạn vô cùng tốt, bọn hắn đánh phối hợp không đùa, ta đi chào khác lộ tốt lắm, các ngươi phòng thủ làm chủ A. Liên tục thử thăm dò hai lần, đều bị bắt về sau, đại lực biết phối hợp Uyển Du các nàng không chừng hy vọng gì, còn không bằng tiên phát dục. Đi bắt khác đường, bằng không các nàng một bên lộ đều sắp bị đánh sập. La Diễm tuy rằng ngoạn cũng không tệ lắm, nhưng thực sự không phải là Nghiêm Nguyên Nghi đối thủ, tăng thêm Chu Nhã Văn một bên lộ ngoạn cũng tạm được, một khi bị trào, cơ bản chạy không thoát, đã sắp bị đánh băng, đại lực tính toán đi qua trợ giúp một chút. Đừng nhìn Nghiêm Nguyên Nghi là sư phó, nhưng trò chơi vô cha con, Đại Lực cũng không có khả năng cùng sư phụ mình khách khí, xuống tay đen lấy, mà Nghiêm Nguyên Nghi còn thật đánh không lại Gia Cát Đại Lực tên nghịch đồ này, có một định thực lực sai biệt, gần đây Hồ xem như hiện giai đoạn đỉnh phong cao thủ, một mực muốn tới mặt sau càng ngày càng nhiều có thiên phú tuyển thủ nhà nghề tiến tràng về sau, Đại Lực thiên phú như vậy hình tuyển thủ mới sẽ từ từ chào cảm ơn, không còn trở thành truyền thuyết. Dù sao nghề nghiệp cùng phi nghề nghiệp còn chưa phải giống nhau, người khác trừ bỏ có thiên phú, một ngày chuyện gì mặc kệ tất cả đều là tại chơi trò chơi các loại huấn luyện, còn có chiến thuật phối hợp, tự nhiên còn chưa phải giống nhau. Cho nên hiện giai đoạn đường chiến đội chính là ngoạn phiếu tính chất, phỏng chừng đến sang năm phía sau, liền muốn bị chậm rãi đào thải, ít nhất hiện tại không ít chủ lực muốn bị loại bỏ, cũng liền La Diễm, Đại Lực, San San các nàng có thể bị giữ lại, còn cần hoạt giác bổ cường mới được. Còn đang tức giận à? Tại sao ư, ta cũng chưa làm chu tìm, bằng không các ngươi thua thảm hại hơn. Được rồi, nhìn đem ngươi cấp khí, buổi tối mời các ngươi toàn bộ mọi người ăn đại tiệc tốt lắm. Uyển Du vừa nghe lời này lập tức tất nhiên không thể tức giận, dù sao nàng xác thực có chút cản trở, mặt khác Tiểu Nguyệt cũng quả thật có một chút hố, thời điểm mấu chốt không dùng được, còn phải đào móc hai cái chừng thật lợi hại người chơi nữ mới được. Tô Tiểu Nguyệt lúc này đang ngồi ở chính mình mẹ trên chân các loại làm nũng, phía trước bị mụ mụ ức hiếp quá thảm. Các loại máu ngược, chủ yếu hai người phối hợp quá ngoan, mỗi lần bị mút ở cơ bản xong giết, Đại Lực bên kia cũng không có biện pháp trợ giúp, cho nên hạ bộ mỗi lần bị đánh sập phát dục không được, đối diện khác hai con đường chỉ cần không băng, là thật vô lực xoay chuyển.